Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện. Ở phần trước thì Ninh Thành đã tách ra cùng với Việt Oanh, tại vì cũng đã tìm được cái nơi gọi là nương náu cho cô ta, thì cũng không thể nào mà mang theo cô ta mãi được, bởi vì là cho dù Việt Oanh là rất có cảm tình với Ninh Thành, nhưng lúc này Ninh Thành là chỉ hướng về Kỷ Lạc Phi mà thôi, mà thực sự hắn vẫn mang cái tâm lý của những cái người gọi là thanh niên của thời đại hiện đại, cho nên là chưa có gồm gặp nhiều người yêu hay là người thích xung quanh. Và có mấy người có năng khiếu thì đều đã đi theo gọi là cái nhóm đấy cả rồi. Chỉ còn lại có hắn cùng với Mạnh Tĩnh Tú là cái thành phần gọi là linh căn kém thì ở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem với cái năng khiếu lĩnh ngộ sát ý thì Linh Thành sẽ làm được gì ở trong nộ phủ cốc. Mạnh Tĩnh Tú lúc này ngạc nhiên hỏi, Ninh Sư Huynh, sao ngay cả những linh thảo cấp 1, cấp 2 mà ngươi cũng không bỏ qua? Nàng thấy Linh Thành hễ cứ gặp linh thảo là thu hết, bất kể phẩm cấp cao hay thấp, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Thực ra thì sườn núi này linh vật nó phong phú dị thường, từ linh thảo cấp 1 cho đến cấp 4 đều có, thậm chí còn xuất hiện cả linh thảo cấp 5 hiếm thấy. Linh Thành chỉ cười đáp, ta đang chuẩn bị học luyện đan, cho nên những linh thảo này đều có ích cả. Mạnh Tĩnh Tú kinh ngạc chừng mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau nàng mới hoàn hồn, nàng hiểu rõ vực luyện đan nó khó đến mức nào. Chưa nói đến việc cần có vô số linh thảo quý hiếm mà người thường khó lòng kiếm được. Ngay cả điều kiện thiên tiên để mà trở thành một luyện đan sư thì cũng không phải người tu luyện nào cũng có thể đáp ứng. Luyện đan tốt nhất thì phải là người mang hỏa linh căn làm chủ, sau đó là mộc linh căn làm phụ, mà linh căn lại phải thuần khiết không lực tạp. Ngoài ra thì còn phải có thiên phú cực cao trong việc điều khiển hỏa diễm và luyện chế. Chính vì vậy mà khắp cả dịch tinh đại lục này, số lượng luyện đan sư là vô cùng ít ỏi. Cao cấp luyện đan sư thì lại càng hiếm như là lông phượng sừng lân. Ninh Thành cũng dường như đoán được phản ứng của nàng cho nên chỉ cười nhạt. Nếu như lát nữa mà có linh thảo cấp thấp thì ngươi cho ta đi, ta cần dùng nó để luyện đan. Mạnh Tĩnh Tú mỉm cười đáp, ta vốn không cần linh thảo, ta vào đây không phải để hái linh dược, cho nên những linh thảo đó ta đều nhường cho ngươi. Ninh Thành nghe vậy thì hơi ngượng, định nói thêm vài lời, nhưng nghĩ lại thì thấy nên thôi, bởi đúng là những thứ này đối với nàng chẳng có tác dụng gì cả. Sau đó nàng khẽ nói với vẻ chân thành. Ta vốn quen sống một mình, cho nên tính tình có hơi quái gở, nói năng và hành xử không được khéo. Lần trước ở Mạc Trạch quảng trường, nếu có gì thất lễ, mong Ninh Sư Huynh đừng có để bụng nha. Ninh Thành mỉm cười. Trước đây, lúc đầu ta quả thực có ấn tượng không tốt về ngươi. Nhưng sau khi trông thấy pháp bảo của ngươi là trường kích thì ta đã hiểu ngươi là dạng người thẳng thắn, ta không để ý đâu. Thật ra thì ngươi nên cười nhiều hơn một chút, trông xinh đẹp hơn hẳn. Đối với Ninh Thành, một người đến từ địa cầu thì lời khen một nữ nhân xinh đẹp là một chuyện hết sức bình thường, nó không mang nghĩa tán tỉnh. Mạnh Tĩnh Tú ra hơi ngăm nhưng dùng mạo thanh tú, khi lạnh lùng thì trông nghiêm nghị, nhưng lúc mỉm cười thì nét đẹp nữ tính của nàng lại tỏa sáng, khiến cho người khác không khỏi để ý. Mạnh Tĩnh Tú khẽ đỏ mặt cúi đầu im lặng, nàng biết lời Ninh Thành nói không mang ý tình cảm, chỉ là một lời khen thật lòng. Dù tự tin về bản thân thì nàng hiểu là mình không có thời gian hay là tâm tư cho chuyện lứa đôi. Trên con đường tu luyện thì việc đó là một việc thực sự xa xỉ. Bỗng nhiên Ninh Thành lên tiếng, ồ, là tứ chu nguyên đề quả. Trước mắt hắn là một hàng linh thảo đặc biệt, mỗi cây chỉ kết có một quả, cành nhỏ và mảnh như cỏ nhưng có giá trị cực cao. Nguyên đề quả này chính là linh quả chủ yếu để luyện chế trúc nguyên đan. Lần trước Thụy Mộc Đan Cầm chỉ vì giành được một quả thôi mà suýt nữa đã mất mạng. Khi mà Ninh Thành phát hiện nguyên đề quả thì càng nhiều linh thảo quý cũng dần lộ diện. Thiên hương lưu chi, rồi chu hoàn hoa, đà la căn, rồi xương khói chi lan. Thấy được thiên hương lưu chi thì hắn liền nhớ ngay tới An Y ở Vẫn Tinh học viện. Nàng đã từng vất vả tìm kiếm loại linh thảo này mà không được. Vậy mà nay hắn lại dễ dàng có được nó. Chu hoàn hoa thì có thể dùng để luyện đan, hỗ trợ cho tu sĩ trúc nguyên cảnh, còn đà la căn và xương khói chi lan thì lại càng thêm chân quý, đặc biệt là đà la căn. Tuy nó chỉ là linh thảo cấp 4 thôi nhưng đã thuộc hàng cực phẩm, có thể luyện ra đà thần đan. Đây là một loại chân đan cấp 4 cực kỳ quý giá. Loại đan dược này cứu mạng tu sĩ khi tu luyện gặp phải trường hợp tổng hỏa nhập ma. Sau khi thu hái, linh thảo đã chất đẩy hai cái túi chữ vật của Ninh Thành, trong đó còn có cả phần Mạnh Tĩnh Tú đưa tặng. Nàng chỉ giữ lại rất ít thứ có thể dùng được, còn lại đều giao hết cho hắn. Ninh Thành xoa tay đầy hứng khởi, nơi này thật là tuyệt vời. Tĩnh Tú sư muội, chúng ta đổi sang sườn núi khác xem sao. Mạnh Tinh Tú gật đầu nhưng chần chờ nói. Ninh sư huynh à, hay là ta đưa ngươi đến nơi mà ta từng nói đi. Ở đây tuy có nhiều linh thảo nhưng đều là dạng cấp thấp. Nộ phủ cốc đã từng xảy ra biến cố. Nếu chẳng may chúng ta chưa kịp đi mà bị truyền tống ra ngoài thì rất uổng. Ninh Thành nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Ai biết được lúc nào nộ phủ cốc sẽ lại phát sinh truyền tống. Hắn liền hỏi. Tinh Tú sư muội, nơi mà ngươi nói là chỗ nào trong nộ phủ cốc và ngươi làm cách nào mà biết được đó? Còn chưa kịp trả lời thì chung quanh họ bỗng cuồng bạo lên một loại cảm giác nguy hiểm cực độ ập tới. Ninh Thành lập tức ôm lấy Mạnh Tĩnh Tú hóa thành một vệt sáng lao ra khỏi sườn núi. Ngay sau đó, ầm, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên phía sau, sức ép dữ dội đánh thẳng vào lưng hắn, làm quần áo nát vụn. Lại thêm một tiếng nổ nữa, Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú bị hất văng vào phía một hang đá trống. Mạnh Tĩnh Tú vì thương thế chưa lành cho nên phun ra một ngụm máu. Ninh Thành dù bị thương ngoài da, nhưng mà nhờ có chân nguyên hùng hậu thì không hề hấn gì. Hắn ôm lấy nàng áy náy nói. Vừa rồi ta không kịp phản ứng, sườn núi bỗng nhiên nổ tung, là lỗi của ta khiến người lại bị thương. Mạnh Tĩnh Tú gượng đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng. Không sao đâu, nếu không có huynh, có lẽ ta đã không còn mạng sống. Cả đám tu sĩ chung quanh đều kinh hãi, sườn núi nơi họ vừa đứng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một cái hố sâu khổng lồ. Cái sức nổ đó mạnh đến mức ngay cả tu sĩ trúc nguyên cảnh cũng không chịu nổi. Ai ở gần thì chắc chắn sẽ vẫn lạc. Vài người định tiến lại hỏi Ninh Thành là chuyện gì xảy ra, thì lại có liên tiếp mấy tiếng nổ dữ dội nữa vang lên. Lại thêm hai cái sườn núi nổ tung. Lần này những tu sĩ đang ở đó không được may mắn như Ninh Thành. Hơn 10 người lao ra được, còn lại đều bị nổ tan xác trong chớp mắt. Những người còn đang tìm kiếm linh thảo hay là phá giải sát khí, vội vàng rút lui ngay. Quả nhiên khi họ vừa rời đi không xa, thì các sườn núi khác cũng bắt đầu tạo nổ dây chuyền. Tiếng nổ liên hồi, đất đá bay tung, khói bụi mịt mù, ai chạy không kịp đều bị cuốn vào trong sóng xung kích mà chết không toàn thây. Ninh Thành vẫn còn sợ hãi, may mà chúng ta chạy sớm. Hắn biết rõ, những vụ nổ này không thể nào vô cớ xảy ra, chắc chắn phải có nguyên nhân ẩn giấu phía sau. Bụi mù và khói đặc bao phủ khắp cả khu vực, che lấp đi tầm nhìn. Ninh Thành dùng thần thức dò xét, thấy nhóm Tư Đồ Vũ vẫn an toàn, liền yên tâm. Bỗng một giọng nói run rẩy vang lên. Nộ phủ cốc, là nộ phủ cốc thực sự xuất hiện rồi. Tiếng hô ấy khiến mọi người đều quay đầu nhìn. Quả nhiên trước mắt họ hiện ra một cái vực sâu khổng lồ và bằng phẳng như bị một cây rìu khổng lồ chém tới. Nó bóng loáng đến giận người. Từ trong vực này, một luồng sát khí lạnh thấu xương lan tỏa ra, khiến ai nấy đều nổi da gà. Ninh Thành cũng cảm nhận được sự khác thường. Cái vực sâu này dường như khác với cái nộ phủ cốc mà hắn đã từng thấy khi mới tiến vào, nhưng hắn lại không thể nói rõ nó khác ở đâu. Những tu sĩ lúc nãy còn chán nản bởi vì linh thảo bị phá hủy thì bây giờ đều phấn khích cực độ, bởi vì nộ phủ cốc mới là kỳ ngộ thực sự, chỉ cần lĩnh ngộ được một tia phủ ý bên trong thì sức chiến đấu trong tương lai có thể tăng tiến vượt bậc. Nghe đồn trước đây, có một tu sĩ trúc nguyên cảnh chỉ vì lĩnh ngộ được một tia phủ ý mà có thể giết liền hai cao thủ trúc nguyên, và trong đó có một người tầng 7, thì đủ thấy là nó lợi hại cỡ nào. Mạnh Tĩnh Tú xúc động nói, Đình sư huynh, ta cảm nhận được một luồng sát ý, nếu ta có thể lĩnh ngộ được kích ý ở đây thì sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên gấp đôi. Ninh Thành nhìn thấy vô số người đã lao vào vực, liền gật đầu, người vào trước đi, ta tới xong. Vậy ngươi không vào ư? Nàng ta ngạc nhiên hỏi. Ninh Thành đáp lại, ta ở đây để cảm nhận phủ ý, ta đã cảm nhận được nó rồi. Hắn nhìn chăm chú vào vực sâu trước mắt. Vực này bề ngoài phẳng như gương, nhưng khi dùng thần thức dò xét thì có thể thấy có vô số khe nứt cực nhỏ ẩn hiện chung quanh miệng vực. Chính từ những khe nứt ấy, Ninh Thành đã cảm nhận được một loại phủ ý khác biệt, cũng là thức thứ ba. Những phủ ý này giống như những thứ mà hắn đã mơ hồ lĩnh ngộ được trước kia. Mọi người đều ùa vào trong thung lũng của phủ cốc, chỉ có Ninh Thành là vẫn đứng ngoài. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào một luồng phủ ý mới lạ đang sinh thành ở trong lòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sự ồn ào trước đó đã tan biến, chung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Ninh Thành vẫn ngồi yên bên ngoài phủ cốc, quanh người hắn có từng luồng phủ ý xoay chuyển, như thể vụ nổ khủng khiếp vừa rồi chưa từng xảy ra. Trên sườn núi vẫn còn sát khí âm ỉ, và trong ý thức của Ninh Thành, những dấu vết của phủ ý dần dần hiện hình. Khi hắn sắp lĩnh ngộ được đạo phủ ý thứ ba của nộ phủ, thì trong đầu lại xảy ra biến hóa. Những đường nứt vỡ quanh phủ cốc mà hắn nhìn thấy, trong thần thức bỗng nhiên bị cắt đứt, nó không còn liền mạch như trước. hắn càng cố gắng kết nối chúng thì lại càng cảm thấy khó khăn. Ninh Thành không hề nhận ra rằng đã mấy ngày trôi qua, ở trong ý thức của hắn những đường nứt đó mãi không thể nối liền được, khiến cho hắn không thể hiểu được trọn bộ nộ phủ tam thức. Dẫu hắn cố gắng chấp nối lại bằng ý chí mạnh mẽ, thì một luồng lực lượng phản vệ khủng khiếp từ sâu trong thức hải lại bùng nổ, khiến hắn không thể chống đỡ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thần trí rung chuyển, phù ý vừa mới ngộ ra cũng theo đó mà tiêu tán. Tuy vậy, Ninh Thành vẫn không mở mắt, hắn tiếp tục dùng thần thức do xét phủ cốc hết lần này đến lần khác. Đột nhiên cả người hắn run lên như mới xuất, một cảm giác kỳ diệu khó mà diễn tả lan tỏa trong lòng. Cảm giác này khiến hắn kinh ngạc đến mức không dám tin. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào phủ cốc rất lâu, rồi mới chậm rãi thở ra nhắm mắt lại, cố gắng gom tụ phủ ý một lần nữa. Lúc này hắn mới hiểu ra nguyên nhân, đó là phủ cốc này là giả, thế nhưng những vết nứt xung quanh lại là thật. Trong đó mới chứa phủ ý chân chính, nói cách khác là vết nứt là thật, còn phủ cốc chỉ là hư ảo. Một sự mâu thuẫn như vậy chỉ có thể giải thích bằng một lý do. Nơi đây vốn không hề có phủ cốc thực sự, mà chỉ là do phủ ý cực kỳ cường đại tạo thành. Những vết nứt này vốn là liền mạch, nhưng có lẽ từng có một vị tuyệt thế đại năng cố ý tách chúng ra, rồi dựng nên ảo cảnh của nộ phủ cốc. Thực tế thì nơi này nguyên bản vốn tồn tại các vết dạn, mang theo phủ ý, rồi mới xuất hiện cái được gọi là phủ cốc. Hoàn toàn ngược lại với hướng suy đoán của mọi người. Chính nhờ đã từng lĩnh ngộ qua hai thức phủ ý trước, nên Ninh Thành mới có thể chỉ sau vài ngày cảm ngộ mà hiểu được đạo lý này. Một khi đã hiểu rõ thì công việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào những vết nứt thật, hoàn toàn gạt bỏ hình ảnh giả tạo của phủ cốc trong đầu. Trong thức hải, những đường nứt hư ảo dần được tái tạo, nối liền những mảnh vụn của phủ ý với nhau. Những dấu nứt trở nên rõ ràng, phủ ý cũng từng chút hiện ra. Tuy rằng mô phỏng trong thức hải thì không hoàn toàn giống được bản gốc, nhưng lại thể hiện trọn vẹn hiểu biết và tưởng tượng riêng của Ninh Thành về nộ phủ tam thức. Khi mà những đường nứt trong đầu, trong ý thức dần hoàn chỉnh, hắn rốt cuộc cũng ngộ thành được nộ phủ tam thức. Ngay khi đạo phủ ý hình thành trong thức hải, thân thể hắn đột nhiên vọt lên. Ở sau lưng, hoàng kim cự phủ hiện ra tỏa sáng rực rỡ, một luồng phủ ảnh, xoắn vặn dữ dội được đánh ra. Nó chém nát mọi thứ xung quanh, nghiền thành bột mịn ở trên không trung, rõ ràng còn lưu lại một dấu vết vặn vẹo kỳ dị. Từ dấu vết đó lại tỏa ra vô số những vết dạn nhỏ li ti, nó giống như những tia sét tỏa ra khi mà lôi điện bổ xuống vậy. Cự phủ giáng xuống mặt đất để lại một cái rãnh sâu sáng loáng, và bên cạnh vết rìu, những cái đường vặn vẹo phức tạp lan rộng ra, giống hệt như những vết nứt nhỏ quanh phủ cốc. Ninh Thành thu búa, đứng yên trầm mặc thật lâu, rồi mới treo hoàng kim cự phủ lên lưng, khẽ lẩm bẩm. Đây chính là nộ phủ tam thức của ta, phủ văn. Lúc này trong phủ cốc đã không còn bóng người, tất cả tu sĩ đều đã tiến sâu vào bên trong để lĩnh ngộ phủ ý, bên ngoài chỉ còn có một mình Ninh Thành. Hắn cũng nhanh chóng bước vào, hắn muốn xem Mạnh Tĩnh Tú lĩnh ngộ được đến đâu, nếu như nàng gần thành công thì họ có thể rời đi để lo việc chính. Còn nếu chưa, hắn sẽ khuyên nàng rời khỏi nơi đây, bởi vì nơi này vốn chỉ là phủ cốc giả, không có phủ ý nào đáng để lĩnh ngộ nữa. Ngay khi Ninh Thành vừa đi khỏi, trên một gò đất gần đó bỗng có một bóng người nhô lên. Hắn nhanh chóng bước tới chỗ dấu rìu mà Ninh Thành để lại, cúi xuống quan sát, nhẹ nhàng vuốt qua vết rìu, đưa tay lên mũi người. Chỉ chốc lát gương mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, thấp giọng lẩm bẩm. Người này tiến bộ quá nhanh, chỉ là tu vi trúc nguyên. Vậy mà trong nộ phủ cốc có thể ngộ ra phủ ý mạnh đến thế, sợ rằng ta cũng không phải đối thủ quán. Người đó nhìn theo hướng Ninh Thành biến mất thật lâu, rồi mới chậm rãi xoay người rời đi. Nếu như Ninh Thành có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra người này chính là Tú Tú Vương Thượng. Sau khi tiến vào phủ cốc, thì Ninh Thành chưa bao xa đã thấy La Liệt là thi thể. Ban đầu hắn không để tâm lắm, bởi vì lĩnh ngộ phủ ý vốn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, có chết cũng không có gì lạ. Nhưng rồi hắn nhận ra có điều bất thường, những người này không chết vì việc thất bại khi lĩnh ngộ mà là bị kẻ khác chém giết để tranh đoạt. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo, mặc dù danh tiếng của hắn đã lan xa, nhưng một khi có bảo vật xuất hiện thì ai còn để ý đến nữa. Khi mà lợi ích đủ lớn thì chẳng ai màng đến việc Ninh Thành là ai cả. Hắn tiếp tục đi sâu vào, nhưng mà phủ cốc thì quá rộng lớn, thần thức của hắn cũng không thể nào dò đến tận cùng. Sau nửa ngày hắn mới gặp được một người còn sống. Bằng hữu. Ninh Thành cất giọng, ngươi có thấy đồng bọn của ta không? Những người khác đều đi phía trước rồi sao? Người kia là một tu sĩ ngưng chân tầng 5, thấy khí thế của Ninh Thành, hắn lập tức cảnh giác đáp, ta không quen ngươi, thì làm sao biết đồng bọn của ngươi là ai? Ngươi không biết ta sao? Ninh Thành cau mày, Hắn đã từng giết 4 đệ tử của Xích Tiêu học viện, lại cự tuyệt lời mời của Vô Niệm Tông, vậy mà vẫn còn có người không biết tới hắn. Đệ tử kia chần chừ rồi nói, đúng là ta không có biết ngươi. Nộ phủ cốc xuất hiện, ta cùng vài đồng bọn đến đây để lĩnh ngộ phủ ý, họ đi tìm linh thảo, còn ta thì cảm ngộ được một chút phủ ý nên ở lại. Hắn nhìn Ninh Thành có vẻ nghi ngờ, nếu người này thực sự lợi hại như vậy thì tại sao hắn chưa từng nghe danh? Ngươi không phải đến từ sườn núi của linh thảo kia sao? Ninh Thành hỏi tiếp. Tu sĩ kia lắc đầu, ta không biết ngươi nói đến linh thảo gì. Hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Ninh Thành đáp rồi nhanh chóng rời đi, tiến sâu vào trong phủ cốc. Hắn đã đoán ra được nguyên nhân, vụ nổ vừa rồi có lẽ là một biến cố lớn trong nội phủ cốc, khiến ảo cảnh của phủ cốc giả hiện ra. Nhiều tu sĩ tiến vào trong, tưởng rằng nơi đó là nơi lĩnh ngộ phủ ý thật, cho nên mới đổ xô mà đến. Còn gã ngưng chân này rõ ràng không phải đến từ hướng của hắn. Sau khi đi thêm khoảng 2 canh giờ, Ninh Thành gặp được Mạnh Tĩnh Tú, nàng đang bay về phía hắn, phía sau có một tu sĩ ngưng chân tầng 9 đuổi theo. Ninh sư huynh, Mạnh Tĩnh Tú vui mừng kêu lên khi thấy hắn rồi đáp xuống bên cạnh. Tên tu sĩ kia thế nào có người quen, lại là một kẻ có khí thế mạnh mẽ như Ninh Thành, bèn hậm hực chửi đổng vài câu sau đó bỏ đi. Ninh Thành nhìn nàng, chuyện gì xảy ra, sao lại xung đột với người ta? Theo lý mà nói thì thương thế của muội chưa lành, không nên động thủ. Mạnh Tĩnh Tú vội đáp, Ninh sư huynh, trong này có một cái động phủ thượng cổ mà là còn của một vị tuyệt thế đại năng, rất nhiều người đã tiến vào trong. Động phủ của tuyệt thế đại năng ư? Muội chắc chứ? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Chắc chắn mà, nàng nói gấp. Bên ngoài động phủ có trận pháp bảo vệ, nhưng không biết vì sao nó lại tan rã, là một số trận kỳ lộ ra, trong đó có những cây trận kỳ làm từ linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí. Có người còn giành được cả một kiện cực phẩm linh khí làm trận kỳ đó. Cực phẩm linh khí ư? Ninh Thành không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, mà đó mới chỉ là bên ngoài động phủ, cửa động phủ còn tỏa ra linh khí dày đặc như xương, chắc chắn bên trong còn có bảo vật ghê gớm hơn. Mạnh Tĩnh Tú nói, gương mặt của nàng đỏ ửng lên vì kích động. Vậy người kia đuổi sư muội làm gì? Ninh Thành chỉ về tên tu sĩ vừa bỏ đi. Bọn họ có 3 người, muốn kéo muội cùng lập đội tiến vào, muội không có hứng thú, hắn cứ nài nỉ. Muội tức quá liền bảo hắn đi đái ra mà soi lại cái gương mặt của mình. Ninh Thành dở khóc dở cười, nàng ta đúng là không biết lựa lời, chỉ cần nhẹ nhàng từ chối là được rồi, tại sao lại nói chuyện cái kiểu mà muốn chửi cả họ nhà người ta như thế chứ? Thế Mạnh Tĩnh Tú hơi xấu hổ, hắn chỉ khẽ thở dài. Thôi được, chúng ta đi xem thử, dù sao cũng đã mấy ngày rồi, mọi lĩnh ngộ được bao nhiêu phủ ý. Mạnh Tĩnh Tú lắc đầu lấy ra vài cây linh thảo. Ở trong này có rất nhiều linh thảo, nhưng mọi chỉ hái được chút ít, trong đó có một gốc tàng thước và nghê quang thảo. Nhưng mà phủ ý thì chẳng có tiến bộ gì cả đâu. Mạnh Tĩnh Tú nói không sai, khi mà nàng cùng Ninh Thành đến trước cửa động phủ kia, thì chỗ này tập trung phải gần 2.000 người. Trước cửa động phủ là một khoảng đất trống rất rộng, có thể xem như là một cái quảng trường nhỏ. Tuy nhiều người ở đó đứng chung quanh nhưng lại không cảm thấy chen chúc. Ninh Thành nhìn quanh rồi nói, Tĩnh Tú sư muội, ta nhớ rõ người đến đây vốn không chỉ là bấy nhiêu, ngoài ra còn có tu sĩ từ các nơi khác đến nữa, sao bây giờ lại chỉ còn có ngần này? Trái với suy nghĩ của người khác thì hắn không cảm thấy đám đông này là nhiều, mà ngược lại là quá ít. Mạnh Tĩnh Tú chỉ tay về phía trước, nơi có một cánh cửa đá khổng lồ. Đừng thấy cánh cửa kia trống không như vậy mà lầm, nếu như không có đủ thực lực thì căn bản không thể bước qua, giống như lúc chúng ta muốn tiến vào sườn núi trước đó vậy, nó sẽ bị một tầng sát ý ngăn cản. Có người hiểu về trận pháp đã nói là cánh cửa này nó không chỉ đơn thuần là một cái kết giới sát ý, mà nó là một loại cấm chế sát ý, chỉ dựa vào khí thế đông người mà muốn phá thì coi như vô dụng. Ta đã đến đây một thời gian, chỉ có những kẻ tu vi cực cao, hiểu được về cấm chế và lĩnh ngộ được một chút phủ ý thì mới có thể tiến vào. Ninh Thành gật đầu, cửa đá này tuy không có vật gì thực sự che chắn, nhưng lại ẩn chứa một luồng sát ý cường hãn hơn cả sườn núi lúc trước. Quả đúng như lời Mạnh Tĩnh Tú nói, luồng sát ý này không phải tự nhiên sinh ra, mà nó được bố trí theo quy luật của trận pháp cụ thể. Nếu không phải vì đã trải qua thời gian quá lâu khiến cho sát ý tiêu tán dần và cấm chế bị tổn hại, thì ngay cả tu sĩ Trúc Nguyên, cho dù có hợp sức 4-5 người cũng đừng mơ mà xông vào. Mạnh Tĩnh Tú lại chỉ về phía xa, nơi thung lũng của nộ phủ kéo dài. Còn những người khác thì sao ư? Họ đã thử rồi, và phát hiện nơi này không phải là chỗ mà họ có thể tiến vào cho nên rời đi. Có người thì chuyển sang nơi khác, có kẻ tiếp tục tiến sâu vào nộ phủ cốc. Vậy để ta đến xem thử. Ninh Thành nói rồi bước tới gần cửa đá. Trước cửa có 4 tu sĩ ngưng chân cảnh đang liên thủ công kích để phá cấm chế sát ý. hắn không vội ra tay mà đứng xem họ thử trước. Bốn người này đều là ngưng chân hậu kỳ, sau vài lần thất bại, một người trong số họ mất kiên nhẫn, lập tức tế ra pháp bảo kích thẳng vào cửa đá. Oanh một tiếng vang lên, pháp bảo va vào khoảng trống trước cửa đá, nhưng không hề đánh trúng mà là bị cấm chế bắn ngược lại, đập thẳng vào ngực của chủ nhân. Tên tu sĩ kia bị chính pháp bảo của mình đánh bay, phun ra mấy ngụm máu tươi. Những người đang đứng xem đều phải lùi lại né tránh, có mấy chục người nhân cơ hội lặng lẽ rời khỏi quảng trường. Ba đồng bọn của kẻ bị thương cũng rời xa khỏi cửa đá. Ninh Thành chẳng buồn để ý tới họ nữa, hắn tiến tới trước đại môn, tế ra chiếc rìu lớn, màu vàng kim của mình. Những người quen biết hắn lập tức lùi ra xa, số còn lại không biết thì âm thầm lắc đầu, cho rằng hắn ngu ngốc. Vừa rồi có kẻ đã bị phản chấn trọng thương mà người này còn dám tế ra pháp bảo, thật chẳng khác nào tự mình tìm chết. Nhưng mà Ninh Thành không có trực tiếp công kích, hắn dùng thần thức dò xét vào khoảng không trước đại môn, lập tức cảm nhận trong đó tràn ngập phủ ý, những luồng ý chí mạnh mẽ như muốn chém giết tất cả, cảm giác như có một lực lượng vô hình đang giam cầm toàn bộ sát ý trong phạm vi cửa đá này. Thì trong chốc lát Ninh Thành đã hiểu ra, quả thực đây là một cấm chế sát ý, tuy nhiên do trải qua năm tháng dài lâu, uy lực của nó đã suy giảm gần hết, chỉ còn lại chưa đến 1%. Nếu như vẫn còn giữ được 10 phần uy lực như ban đầu, thì e rằng chẳng ai có thể tiến vào được. Đúng lúc này thì một giọng nói thô bạo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tránh ra, ta muốn vào. Ninh Thành quay lại, thấy có ba tu sĩ trúc nguyên cảnh đi tới. Người vừa lên tiếng tu vi tầng 5, mặt mày bậm trợn, ánh mắt hung hãn. Phía sau hắn là một nam một nữ, người nam thì dáng vẻ thư sinh, có tu vi trúc nguyên tầng 6. Thiếu nữ thì mặc y phục màu đỏ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cũng là trúc nguyên tầng 6. Ninh Thành thản nhiên nói, người muốn vào cũng được, nhưng phải đợi ta trước đã, việc gì cũng phải có thứ tự, chưa đi chợ bao giờ à? Hắn đến sau khi bốn người kia thất bại, thì vốn dĩ đây là lượt hắn thử mở cấm chế, giờ hắn còn chưa bắt đầu, sao có thể nhường vị trí cho người khác? Nghe thấy vậy một số người chung quanh cười khẩy. Người này thực sự không biết sống chết, dám tranh chỗ với người của Bạch Nguyệt Kiếm Tông và học viện Song Cực. Thiếu nữ kia chắc là Hách Liên Cốc Lam của Bạch Nguyệt Kiếm Tông, bên cạnh nàng là Ô Thụ và Tả Hồng Huyên của Song Cực học viện. Nếu đúng là ba người đó thì hắn thực sự tìm đường chết rồi. Những người quen biết Ninh Thành thì lại nở nụ cười giễu cợt, cứ chờ xem là ai chết, Song Cực học viện cũng chẳng hơn gì Xích Tiêu học viện đâu. Người khác tò mò hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ người này có lai lịch lớn đến thế? Khi còn đang bàn tán thì tu sĩ mặt dữ dằn liền quát lên. Người tìm chết hả? Lão tử bổ con mẹ nó ngươi ra bây giờ. Hắn vừa nói, vừa dưa một chiếc đồng la lớn trong tay. Thiếu nữ áo đỏ nhíu mày nói. Hồng Huyên, thôi đi. Quả thực là có thứ tự trước sau. Chờ hắn thử xong rồi chúng ta thử cũng không muộn. Nếu dễ dàng mở ra như vậy thì đã chẳng có nhiều người bỏ đi như thế. Nghe nàng nói, Hồng Huyên liền hạ giọng, vẻ hung hãn cũng biến mất. Cốc Lam sư muội nói phải, ta nghe lời ngươi. Do hắn quay qua quát Ninh Thành, động tác nhanh nhanh nó lên, đừng để chúng ta phải chờ đợi lâu. Ninh Thành chẳng buồn để ý, quay sang nói với Mạnh Tĩnh Tú. Tĩnh Tú sư muội, chúng ta vào thôi. Mạnh Tĩnh Tú vui mừng hỏi, Ninh sư huynh, huynh có thể mở được nơi này sao? Hắn mỉm cười, đương nhiên là có thể. Nói rồi hắn giơ tay lấy ra một cây trận kỳ, đồng thời nâng cây phủ màu vàng kim trong tay lên. Bất ngờ có một giọng nói vang lên phía sau. Bằng hữu, xin chờ đã. Ninh Thành quay lại nhìn người vừa tới là một tu sĩ trúc nguyên tầng 7, ngay cả tên dữ tợn khi nãy cũng lập tức né sang một bên. Dù sao thì ở Dịch Tinh đại lục, cường giả vi tôn, đây là quy luật bất biến. Người kia liền cười nhã nhặn nói, ta đã gặp ngươi 2 lần, có lẽ ngươi không nhớ. Lần đầu là khi cùng đào quặng, chỉ là ta quá bận nên không kịp đến chào hỏi. Lần thứ hai là lúc ta tìm linh thảo ở sườn núi, nên với ngươi cũng xem như là quen thuộc. Ninh Thành nghe vậy chỉ gật đầu, hắn biết người này chỉ nói lời khách sáo, khi đào quặng, gã chẳng qua là coi thường hắn. Còn khi ở sơn núi, hắn từng ra tay giết chết 4 đệ tử của Xích Tiêu học viện, trong đó cũng có một tên trúc nguyên tầng 7, và người này đã chứng kiến cảnh tượng đó. Có lẽ hắn đến đây là để thương lượng, muốn nhờ Ninh Thành mở cấm chế cho mình qua. Dù cấm chế đã suy yếu, nhưng nếu không hiểu về phủ ý về trận pháp, thì ngay cả trúc nguyên tầng 9 cũng đừng mơ tưởng tiến vào. Người kia nói xong liền lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới trước mặt Ninh Thành. Đây là một chút khoáng thạch của ta, bằng hữu xem có được không? Ninh Thành dùng thần thức quét qua, bên trong có 1.000 linh thạch thượng phẩm. Đây là một khoản tài sản không nhỏ với tu sĩ trúc nguyên, nhưng với hắn thì chẳng đáng kể gì. Hắn trả lại, cười nhạt nói. Nên là động phủ thượng cổ, chỉ bên ngoài thôi, mà linh khí đã bằng 10 vạn linh thạch. Người đưa có bấy nhiêu mà muốn tiến vào, chẳng phải là quá rẻ rúng sao? Người kia nghe xong liền hiểu, Ninh Thành không thèm để ý số linh thạch ít ỏi đó. Hắn suy nghĩ một chút lại lấy ra một cái túi khác đưa ra. Lần này trong túi có 1 vạn linh thạch thượng phẩm cùng vô số linh thảo, tổng giá trị cũng gần 3 vạn linh thạch. Ninh Thành gật đầu nhưng vẫn nói, thêm gấp đôi nữa mới có thể vào. Thực ra hắn cũng đang muốn nhân cơ hội kiếm thêm linh thạch và linh thảo. Hắn nhớ lúc trước khi thăng cấp trúc nguyên đã từng mượn của Việt Oanh hơn 2 vạn linh thạch mà chưa trả. Giờ chính là dịp tốt để vơ vét bù lại. Hơn nữa với những người này, chỉ cần tiến vào trong động phủ thì thu hoạch bên trong có thể gấp 10 lần số vốn bỏ ra. Tu sĩ tầng 7 đó cắn răng lại lấy thêm linh thạch và linh thảo đưa trên cho Ninh Thành. Lần này hắn mới thu nhận, sau đó quay lại nói lớn. Khi ta mở được cấm chế này thì cửa sẽ chỉ cho phép 4 người đi qua trong vòng 1 lần. Giờ đã có 3 người, còn thiếu 1, ai muốn đi thì tới. Cách làm của tu sĩ kia ngược lại khiến Ninh Thành đã nghĩ ra cách để kiếm linh thạch rất nhanh, vừa có lợi mà chẳng ai nói được gì. Khi hắn dứt lời thì có một tu sĩ khác tiến lên, cũng là trúc nguyên cảnh, trong tay cầm theo một cái túi chữ vật căng phòng. Tiền bối, ta cũng muốn tiến vào. Ninh Thành dùng thần thức quét qua túi chữ vật vừa nhận được. Phát hiện bên trong linh thạch không nhiều, thế nhưng lại có rất nhiều linh thảo, hơn nữa phẩm chất khá cao. Hắn liền thu lại gật đầu. Được rồi, cũng coi như người góp 1 phần. Sau khi có 2 tu sĩ trúc nguyên cảnh mở đầu, những người khác cũng biết rõ bản lĩnh của Ninh Thành, lục tục tiến tới. Ai nấy đều muốn tặng cho hắn linh thảo hay linh thạch, chỉ mong có thể là được theo vào động phủ thượng cổ. Nhưng kẻ không hiểu rõ tình hình thì hết sức mơ hồ, chẳng hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Một người tuyên bố có thể phá được loại sát ý cấm chế này, vậy mà nhiều người lại tin vậy sao? Không phải là lừa đảo đấy chứ. Phải biết rằng cấm chế này, ngay cả mấy tu sĩ trúc nguyên liên thủ cũng chẳng thể phá nổi. Chẳng lẽ bây giờ, lừa đảo lại dễ dàng kiếm ăn đến thế? Chỉ trong chốc lát Ninh Thành đã thu 7-8 cái túi chữ vật. Nhìn thấy phía sau vẫn còn người muốn đưa thêm, hắn vội vàng xua tay nói. Khoan đã, để ta mở cửa đá trước, cho những người đến trước tiến vào rồi tính. Đúng đúng, nên làm như vậy. Vài tu sĩ đến trước nhanh chóng phụ họa, ai nấy đều sợ nếu như để chậm trễ thì lại phải xếp phía sau. Lúc này cô gái mặc váy đỏ, người từng khuyên can gã tu sĩ dữ tợn lúc trước lại tiến lên, giọng nói lạnh nhạt. Trước đó người nói người là người đến trước nên được vào trước, bây giờ lại gom nhiều người chen vào, chẳng phải là trái lời sao? Hay ngươi cho rằng là chúng ta dễ bị bắt nạt? Nếu như người muốn bội tín thì đừng trách bọn ta ra tay cứng rắn. Giọng nàng càng nói càng lạnh khiến không khí chung quanh như đóng băng vậy. Ninh Thành hiểu, nếu hắn cứ để người mình nhận lễ vào trước thì đúng là hơi đuối lý, nên lập tức ôm quyền nhã nhặn nói. Xin hỏi vị cô nương này, các ngươi cần bao lâu để mở được cửa đá? Người gọi ai là cô nương hả? Ăn nói cho cẩn thận. Gã tu sĩ giữ tận bên cạnh cô gái lập tức quát lên, bước tới đầy hung hãn. Nhưng cô gái váy đỏ đã khoát tay ra hiệu cho hắn im lặng rồi lạnh lùng đáp. Cùng lắm nửa nén hương là ta có thể mở được. Nàng cố tình nói ngắn lại, bởi vì nếu mình nói cần 1 canh giờ, Ninh Thành cũng sẽ nói như vậy, chi bằng cứ mạnh miệng trước. Ninh Thành khẽ mỉm cười, trong lòng hắn thầm nghĩ, cô gái này đúng là chém gió mà không cần bản nháp. Hắn đã lĩnh ngộ ra tới 3 loại phủ ý trong nộ phủ cốc, lại có hiểu biết nhất định về cấm chế ở và trận pháp ở trình độ gần với cấp 3, cho nên mới dám chắc là mình phá được sát ý cấm chế. Còn nói nửa nén hương mở được ra, quả thực là nói cho vui. Hắn cười ha ha, được. Ta cũng chỉ cần nửa nén hương, nếu như quá thời gian đó mà ta chưa mở được, sẽ nhường lại vị trí này cho cô nương. Cô gái váy đỏ cũng mỉm cười đáp. Được thôi, vậy ngươi ra tay đi, ta đứng đây chờ. Nói xong nàng còn lấy ra 1 nén hương cắm xuống rồi búng tay đốt cháy. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, khiến các tù sĩ chung quanh tinh thần phấn chấn. Ai nấy đều nhận ra đây không phải hương dược bình thường, mà là thanh thần hương, một loại hương liệu cực kỳ đắt đỏ, thường dùng để tính thời gian trong việc luyện chế cao giai. Quả thật là một người có tiền, dùng cả thanh thần hương ra để mà đếm giờ. Ninh Thành thì không để tâm, chỉ lặng lẽ đứng trước cửa đá tung ra hàng chục lá trận kỳ. Khi mà chúng hòa vào vách đá, thì hắn xách đại phủ màu vàng kim trong tay chém mạnh 1 nhát. Một vết rìu mờ nhạt ánh vàng lóe lên, đánh trúng một chỗ cực nhỏ trên cửa đá. Cạch 1 tiếng, rất khẽ vàng lên, sát ý từ cửa đá dường như bị kìm lại. Linh khí trong động phủ lập tức tràn ra, đập thẳng vào mặt mọi người bên ngoài. Ninh Thành bước tới, đặt tay lên cửa đá, quay đầu nói, 4 người đã trả phí trước, mời vào. Ai nấy đều hiểu rằng hắn đã mở ra được 1 khe hở trong cấm chế, 4 tu sĩ trúc nguyên cảnh trả lễ trước lập tức lao vào, không phải đợi nhắc. Người thứ 5, tuy cũng đã đưa linh thạch và linh thảo nhưng vẫn chần chờ không dám đi, hắn sợ nếu làm trái ý Ninh Thành sẽ bị mất tư cách vào trong lượt sau, thôi thì chờ thêm một lát cũng được. Tất cả đều choáng váng, đây là loại bản lĩnh gì vậy? Trước đây từng có nhiều đội hợp lực xông vào đều cực kỳ khó khăn, có khi còn bỏ mạng, còn hắn chỉ tung vài chục lá trận kỳ rồi bổ một nhát búa là xong sau. Ngay cả những người từng biết rõ về năng lực của Ninh Thành cũng không khỏi ngạc nhiên. Họ cứ tưởng là hắn có thể phá thật nhưng cũng phải mất kha khá thời gian, nào có ngờ đâu nó lại dễ dàng như vậy. Nhiều người bắt đầu tính toán là xem mình có thể gom được bao nhiêu linh thạch và linh thảo để mua vé vào cửa. Cô gái váy đỏ cũng ngây người nhìn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ là nếu có thể phá được thì cũng phải tốn sức, chứ nhẹ nhàng như hắn thì không thể nào. Ánh mắt vốn khinh thường của nàng dần trở nên nghiêm túc. Khi mà bốn người đầu tiên đi xong, Ninh Thành lại chém thêm một nhát gọi bốn người tiếp theo, các người có thể vào. Bốn người kia lập tức lao đi như gió, sợ chậm một giây là sẽ mất chỗ. Sau đó Ninh Thành thu hồi toàn bộ trận kỳ đứng sang một bên, bình thản nói với cô gái váy đỏ. Giờ là phần nửa nén hương của cô đó. Lúc này nén hương kia mới chỉ cháy được một nửa. Trông hắn bên ngoài bình thản, nhưng trong lòng hắn cũng biết mình đã tiêu hao một lượng thần thức khổng lồ. Tay đặt trên cửa đá, phải âm thầm chống lại luồng sát ý còn sót lại. Một tu sĩ ngưng chân tầng 9 thấy cảnh đó thì chạy tới, hai tay dâng túi chữ vật. Bằng hữu, đây là linh thạch của ta, cho ta xin một suất vào lượt sau. Ninh Thành không nhận, chỉ dùng thần thức quét qua rồi thản nhiên đáp. Mở được cánh cửa này ta phải hao tổn không ít, phí vào cửa là 5 vạn linh thạch thượng phẩm hoặc là linh thảo có giá trị tương đương, không đủ thì miễn bàn. Mọi người nghe xong đều hít vào một hơi khí lạnh, 5 vạn linh thạch thượng phẩm, ai mà có nổi chừng ấy. Ngoài đệ tử trung tâm của mấy đại tông môn hoặc là người tìm được mỏ linh thạch, e rằng chẳng mấy ai đủ khả năng, một tấm vé vào cửa này đúng là đắt đỏ kinh người. Cô gái váy đỏ khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với hai người đồng hành. Để ta thử cảm nhận cấm chế xem nên mở thế nào. Nàng vốn tin rằng nếu Ninh Thành làm được trong nửa nhán hương, thì nàng cũng không thành vấn đề. Nàng từng nghe về sát ý cấm chế này, nhưng với thân phận là đệ tử trung tâm của Bạch Nguyệt Kiếm Tông, nàng rất tự tin vào trình độ lĩnh ngộ kiếm ý của mình. Cô gái váy đỏ đứng trước cửa đá nhắm mắt tĩnh tâm, cố gắng tìm ra khe hở cấm chế. Khi nửa nhán hương sắp tàn, nàng mở mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng là chưa tìm ra phương pháp phá giải. Trong lòng nàng chợt thấy hối hận vì đã mạnh miệng như vậy. Cốc làm sư muội, sao rồi? Gã tù sĩ giữ tợn hỏi, giọng điệu có vẻ quan tâm. Ninh Thành đứng một bên quan sát, thấy cô gái gọi là Cốc Lam khẽ cau mày, hắn hiểu ngay là cô nàng không tìm ra cách. Còn gã nam tu sĩ mặt trắng ở bên cạnh nàng thì im lặng, ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Cốc Lam cắn môi, chỉ vào một điểm trên cửa đá mà nói, tấn công ở chỗ này, chúng ta cùng nhau ra tay. Ninh Thành vừa nhìn liền biết nàng đã chọn sai, chỗ đó chính là vị trí mà hắn đã hai lần phá trước đó. Trong lòng hắn cười thầm, tìm không được chỗ đúng, giờ thì chỉ bịa đại ra để giữ thể diện. Cốc Lam sư muội, ba người cùng công kích, e là lực lượng quá mạnh, hay là để ta thử trước xem sao? Nam tu mặt trắng dịu giọng nói. Gã tu sĩ giữ tận nhanh chóng phụ họa. Ổ thụ nói phải đó, hắn tu vi tuy cao hơn ta, nhưng chân nguyên lại không được hùng hậu bằng, để ta thử trước. Nam tu gọi là ô thụ kia gật đầu. Cũng được, sư đệ Tả Hồng Huyên vốn tu luyện theo con đường cường lực, có khi lại có hiệu quả chưa biết chừng. Cốc Lam cũng đứng sang một bên để cho Tả Hồng Huyên ria ra tay. Ninh Thành nhìn cảnh đó mà cười thầm. Bà mẹ nó, kẻ bị bán đứng còn vui vẻ đếm tiền giúp người ta kìa. Tả Hồng Huyên tràn đầy tự tin, tế ra chiếc đồng la lớn trong tay, vung mạnh rồi đập tới, tiếng nổ vang rền chấn động cả không gian. Âm thanh va chạm chói tai vang lên, những người gần đó còn phải bịt tai lại. Chưa kịp dừng thì chiếc đồng la đã bị lực phản chấn bắn ngược lại, mang theo một luồng sát ý khủng khiếp, đánh thẳng vào ngực của Tả Hồng Huyên. Cú phản chấn quá mạnh khiến hắn không kịp chống đỡ, bị đập cho văng ra ngoài, máu phun tung tóe. Phốc! Một dòng máu đỏ phun ra từ ngực, để lại một vết thương sâu hoắm. Cốc Lam hoảng hốt vội vàng chạy tới, điểm vài huyệt đạo trên người hắn, rồi liên tiếp ném mấy viên đan dược vào miệng. Dược lực nàng dùng quả nhiên không tầm thường, chỉ trong chốc lát máu ngừng chảy, Tả Hồng Huyên cuối cùng cũng run rẩy đứng dậy được. Nhưng điều khiến ai nấy bất ngờ là hắn vừa đứng lên đã chỉ tay vào mặt Ninh Thành, nghiến răng mắng lớn. Đồ khốn kiếp, ngươi lại dám lừa Tả Hồng Huyên này. Đúng là ngu ngốc, Ninh Thành chỉ lắc đầu không muốn nói thêm. Hắn vừa nhìn biết ngay, cái người tên gọi Tả Hồng Huyên kia là cái loại vừa dại mà lại vừa rồ, đặc biệt là khi thấy hắn còn buông lời trách móc một cách vô lý. Còn cô nàng váy đỏ tên gọi Cốc Lam kia hiển nhiên là chẳng có chút hứng thú nào với hắn. Về phần Tả Hồng Huyên nói rằng Ninh Thành lừa hắn, thì Ninh Thành cũng hiểu ý gã muốn ám chỉ điều gì. Trước đó Ninh Thành đã dùng phù chú để phá giải cấm chế trên cửa đá. Tả Hồng Huyên thấy vậy cũng bắt chước tung đánh vào đúng cùng một chỗ, nhưng kết quả là bị phản vệ, trọng thương còn suýt nữa mất mạng. Hắn không dám trách cô gái váy đỏ mà mình thích, mà lại quay sang đổ lỗi cho Ninh Thành. Ninh Thành thậm chí chẳng có hứng thú mà mắng chửi lại. Tả Hồng Huyên nói hắn lừa người, chẳng khác nào nói chính cô gái váy đỏ kia mới là kẻ lừa dối. Với cái trí tuệ kém cỏi như vậy, mà muốn tranh giành nữ nhân với tên ô thụ, một kẻ vừa trắng trẻo, trông thì có vẻ yếu ớt nhưng lại thông minh hơn, thì thực sự là một kẻ đáng thương hơn là đáng giận. Những người chung quanh đều chỉ biết lắc đầu, chẳng ai nói gì. Ai cũng hiểu rằng Tả Hồng Huyên là do chính bạn đồng hành làm hại. Người mắn thích thì chẳng buồn nhắc nhở, giờ thì chẳng biết phải hận ai. May mắn là hắn cũng tự hiểu, với thương thế hiện tại căn bản không phải đối thủ của Ninh Thành. Sau khi gào lên một câu mà chẳng có ai phụ họa, hắn đành cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống để tự chữa thương. Còn cô gái váy đỏ Cốc Lam cũng nhìn ra được, địa vị của Ninh Thành ở đây là không hề thấp. Sau khi chiếm giữ cửa đá hơn nửa nén hương mà không mở được, nàng cũng không dám tiếp tục chiếm chỗ, dù trong lòng chắc chắn rằng chỉ cần đủ thời gian là có thể phá giải cấm chế, nhưng nàng vẫn lùi qua một bên, không dám thách thức uy tín của Ninh Thành. Lúc này ở trước cửa đá dòng người đến mua vé vào là khá đông, nhưng thực sự có thể bỏ ra được 5 vạn linh thạch thượng phẩm thì lại hiếm. Ngoài 8 người đầu tiên chỉ có thêm 2 tu sĩ nữa, đưa ra được số linh thạch đủ tiêu chuẩn để được Ninh Thành cho đi cùng. Thu linh thạch xong, hắn quay lại nói với 2 tu sĩ kia. Lát nữa khi cửa đá mở ra thì các người vào trước, ta và sư muội sẽ theo sau. Với kinh nghiệm của 2 lần phá cửa trước đó, lần này Ninh Thành dễ dàng hóa giải cấm chế. Khi cánh cửa vừa hé mở, 2 tu sĩ đã trả linh thạch lập tức lao vào. Còn Mạnh Tĩnh Tú chưa kịp bước tới, thì bỗng có một bóng người từ bên cạnh vụt tới, rõ ràng là muốn nhân cơ hội cướp đường để xông vào động phủ. Kẻ đó khí thế cực mạnh, tốc độ cực nhanh, Mạnh Tĩnh Tú bị bất ngờ, theo bản năng né sang một bên. Trong khoảnh khắc bóng người kia đã gần như vượt đến trước cửa đá, nhưng Ninh Thành phản ứng cực nhanh. Bàn tay hắn hơi nghiêng đi một chút, trông như chẳng hề động thủ. Nhưng, một tiếng nổ vang rền, bóng người vừa xông tới cửa đá như bị một lực lượng vô hình đẩy ngược trở ra, thân thể văng mạnh xuống đất, bắn ra mấy trượng rồi nằm yên bất động. Mọi người chung quanh đều hiểu ra, hắn muốn cướp đường nhưng lại phải trả giá bằng cả mạng sống. Ninh Thành trầm giọng nói, Tĩnh Tú sư muội, vào đi. Mạnh Tĩnh Tú lập tức hiểu ý nhanh chóng vọt vào, Ninh Thành theo sau, đồng thời nhanh tay thu lại những lá trận kỳ, khiến cấm chế khôi phục như cũ. Ngay sau đó, mọi người mới thấy thi thể của kẻ vừa rồi đã bị cấm chế sát ý trên cửa đá nghiền nát, vỡ ra thành mấy mảnh, máu tươi lúc này bắt đầu mới chảy ra từ các khe rách của quần áo. Đám tu sĩ chung quanh đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Cấm chế sát ý đã từng giết không ít người, nhưng phần lớn chỉ bị phản phệ, trọng thương, chứ chưa ai bị nghiền nát hoàn toàn thân thể như thế. Cốc Lam liếc nhìn thi thể bị nghiền cho nát vụn kia mà trong mắt lóe lên một tia e dè, song rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng quay sang nói với người đồng hành là Ô Thụ. Ô sư huynh, lát nữa ta sẽ dùng kiếm ý đối kháng với sát ý nơi đây. Huynh chú ý xem, chỗ nào cấm chế yếu, ta sẽ nhắc huynh, lúc đó phải lập tức ra tay. Ô Thụ gật đầu, được, Cốc Lam sư muội, ta tin ngươi nhất định có thể phá được cấm chế cửa đá này. Tả Hồng Huyên tuy rằng vẫn còn trọng thương nhưng lại sợ bị bỏ rơi, liền chen lời vào. Thương thế của ta tuy chưa khỏi hẳn, nhưng đối phó với cấm chế này vẫn có thể góp được chút sức. Ô Thụ còn chưa đáp thì Cốc Lam đã gật đầu. Cũng được, Hồng Huyên sư huynh bị thương, có thể phối hợp cùng với Ô sư huynh đánh vào vị trí mà ta chỉ. Nghe vậy Tả Hồng Huyên mừng rỡ, gần như là muốn vỗ ngực cam đoan là nhất định không thành vấn đề. Lần này thì Cốc Lam không giới hạn thời gian nữa, nàng đứng trước cửa đá trong suốt nửa canh giờ. Kiếm ý không ngừng giao chiến với sát ý trong cấm chế, trán đã lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng khi sắc mặt nàng đã hơi tái, Cốc Lam chỉ tay vào một chỗ mà nói, chính là chỗ này, ra tay. Ô Thụ và Tả Hồng Huyên gần như đồng thời tung ra pháp bảo, oanh kích vào điểm mà nàng chỉ. Nhưng cấm chế lập tức phản ứng dữ dội, một luồng phủ ý cực mạnh bùng ra, nuốt trọn kiếm ý của nàng rồi phản chấn ngược lại, cả ba người bị đánh bay ra ngoài mà không kịp chống đỡ. Tả Hồng Huyên vốn đang trọng thương, nay trúng thêm một đòn ngã lăn ra đất, máu tuôn không ngừng, hồn mê bất tỉnh. Cốc Lam thì bị một vết chém dài gần một thước cắt xéo qua ngực, làm y phục rách toạc, máu đỏ tươi tràn ra. Người nhẹ nhất lại là Ô Thụ, chỉ bị một vết thương nhỏ nơi cánh tay, gần như không đáng kể. Nhưng hắn không màng đau đớn, vội lao đến bên cạnh Cốc Lam, lấy ra một viên đan dược, lo lắng nói. Cốc Lam sư muội, đây là đan dược trị thương, ngươi không sao chứ? Cốc Lam nhận lấy, khẽ nói, ta không sao, lần này đã làm liên lụy đến sư huynh. Thấy hai người bày tỏ quan tâm qua lại, Tà Hồng Huyên nằm thoi thóp trên mặt đất, cũng muốn lại gần an ủi, nhưng thương thế quá nặng, không thể nhúc nhích nổi. Không sao, chúng ta thử lại lần nữa. Ô Thụ nói sau khi giúp nàng băng bó vết thương. Cốc Lam lắc đầu, ánh mắt u ám. Không cần, ta không phá được cấm chế này đâu, nhưng kẻ có thể phá được thì chắc đã vào trong cả rồi. Sớm biết thế này, chi bằng... Nàng bỏ lửng câu nói nhưng Ô Thụ hiểu ngay, sớm biết như vậy thì tha bỏ ra linh thạch mua vé có cái tên lúc trước. Sau khi Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú bước qua cửa đá, một luồng linh khí nồng đặc tràn ra khiến hai người suýt nữa muốn dừng lại ngay đó để mà bế quan tu luyện. Họ đang đứng trong một căn phòng hình tròn, nhìn quanh thì không thấy bất kỳ lối đi nào cả. Ủa, vậy những người trước kia đi đâu? Mạnh Tĩnh Tú kinh ngạc hỏi, vì rõ ràng những người vào trước đã biến mất không tung tích. Ninh Thành cũng nhận ra điều đó, nhưng phản ứng cực nhanh, hắn lập tức ôm lấy Mạnh Tĩnh Tú. Ngay sau đó cả hai liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc choáng váng và đã bị truyền tống đi. Mạnh Tĩnh Tú dù có choáng nhưng vẫn hiểu ra đó là đây là một cái truyền tống trận. Ninh Thành ôm nàng hiển nhiên là để tránh bị tách nhau ra trong quá trình truyền tống. Cơn choáng váng nặng nề khiến Mạnh Tĩnh Tú gần như mất đi ý thức, còn Ninh Thành cũng chỉ giữ lại được một chút tỉnh táo. Hắn biết là mình đang ở giữa dòng chảy truyền tống. Một tiếng nổ vang, toàn thân hắn nhẹ bẫng, trói buộc biến mất, cơ thể rơi xuống, đáp xuống một phiến đá xanh. Ninh Thành suýt nữa mất thăng bằng lao về phía trước, nhưng hắn kịp nhận ra tình thế, bởi vì ngay dưới chân, ngoài mảnh đá mà hắn đang đứng thì xung quanh là vực thẳm đen ngòm, sâu không thấy đáy, chỉ đủ cho một người đứng vững. Hắn toát mồ hôi lạnh, chỉ cần bước chạch một bước thôi thì sẽ rơi thẳng xuống vực sâu vô tận. Những cái khe nứt đen đặc ấy, nó không chỉ nuốt trọn thân thức quán mà còn tỏa ra sát khí lạnh lẽo, một cảm giác rất rõ ràng là nếu rơi xuống thì chắc chắn là hồn tiêu cốt tán, sẽ không còn đường sống. Hắn dùng mình một cái, đây là đâu chứ? Đây chẳng lẽ chính là nơi âm u trong truyền thuyết mà người ta hay đồn là giống địa phủ hay sao? Nếu nhắn không ôm lấy Mạnh Tĩnh Tú từ trước thì e rằng nàng đã bị truyền tống đến nơi này một mình. Mà với tu vi của nàng, chỉ cần không đứng vững là lập tức rơi vào tử vực. Thần thức của Ninh Thành ở đây bị hạn chế nghiêm trọng, chỉ thăm dò được một phạm vi rất nhỏ quanh thân, toàn là hắc ám vô tận, thậm chí từ dưới khe sâu còn phát ra một lực hút ghê rợn. Lúc này Mạnh Tĩnh Tú cũng tỉnh lại, trông thấy cảnh vật chung quanh, nàng run giọng hỏi, Ninh sư huynh, đây là đâu? Sao lại đáng sợ như vậy? Ninh Thành chấn định tâm thần, nếu như người bố trí nơi này mà muốn họ chết thì đâu cần phiền phức như vậy. Chỉ cần thả họ xuống vực thôi. Đây rõ ràng là một thử thách chứ không phải là tử địa. Hắn khẽ nói. Tĩnh Tú sư muội, với tu vi của ngươi thì ở đây không thể tự mình di chuyển. Ta sẽ cõng ngươi, nhớ bám thật chắc và đừng có làm loạn. Mạnh Tĩnh Tú gật đầu, cũng bình tĩnh lại phần nào. Vâng, Ninh sư huynh. Ninh Thành thuần thục cúi người rồi đỡ nàng lên lưng, lại dùng dây lưng để cố định cho cẩn thận. Nhìn động tác điêu luyện của hắn, Mạnh Tĩnh Tú bỗng tò mò hỏi. Ninh sư huynh à, chẳng lẽ là... Trước đây, sư huynh phải thường xuyên cõng người ta hay sao? Ninh Thành lấy làm lạ là vì sao Mạnh Tĩnh Tú lại bất chợt hỏi một chuyện chẳng liên quan gì đến tình cảnh hiện tại. Tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng hắn vẫn đáp. Ta thường xuyên cõng người, tính ra thì ngươi đã là người thứ năm. Câu hỏi của nàng khiến Ninh Thành bất giác nhớ đến Ninh Nhược Lan, muội muội của hắn. Hắn đã từng cõng vô số lần, giờ đây hắn còn chẳng biết là nàng sống chết thế nào. Ngay lúc dòng suy nghĩ còn chưa kịp kéo dài, thì một tia sáng mờ nhạt vụt đến, chặn ngang tâm trí của hắn. Luồng sáng ấy đang bắn thẳng về phía hắn, mang theo một cảm giác nguy hiểm tột cùng, khiến hắn không kịp suy tính gì, lập tức là ngã rạp xuống. Vì hắn đột ngột ngã xuống không báo trước, Mạnh Tĩnh Tú bị hắn cõng trên lưng, nhìn thấy một khe sâu vô tận, đầy sát ý đen ngòm phía trước. Nếu đổi lại là một cô gái khác thì e rằng đã hét lên thất thanh, rồi đái ướt hết cả lưng của Ninh Thành. Nhưng mà dù bình tĩnh thì sắc mặt nàng cũng tái nhợt, nàng hiểu rõ chỉ cần rơi vào cái thứ giống như lỗ đen kia, chắc chắn là một con đường chết. Lúc này Ninh Thành hai chân chống xuống một phiến gạch xanh, chưa đẩy một thước vuông, cả thân hình lại nghiêng đi gần 45 độ, vậy mà vẫn giữ được thăng bằng, không bị rơi xuống vực. Hắn nghiêng người ngã xuống chưa được bao lâu, thì tia sáng kia sượt qua ngay dưới mũi, mạnh đến mức thổi tung cả tóc. Khi luồng sáng trôi qua, Ninh Thành lập tức đứng thẳng dậy trên phiến gạch xanh. Chỉ có trên trán là lấm tấm mồ hôi, cho thấy sự nguy hiểm vừa rồi nó ghê gớm đến mức nào. Mạnh Tĩnh Tú khẽ nói bên tai. Ninh sư huynh à, hình như trong luồng sáng vừa rồi còn mang theo cả sát ý. Ninh Thành trầm giọng đáp. đó chính là một loại ủ ý đó. Ta vốn tưởng nơi này chỉ có những khe sâu đầy sát ý, không ngờ lại có một loại phủ ý khó phòng bị thế này. Nếu như muốn rời khỏi chỗ này thì e là rất khó rồi đây. Có điều hắn đã không nói ra hết mọi chuyện, đó là Việt Diêu lúc nãy chỉ mang theo một chút sát ý nhẹ nhẹ, loáng thoáng thôi. Nếu gặp phải loại sát ý ở dạng phủ ý mà không có chút ánh sáng báo hiệu nào thì nó còn khó tránh hơn gấp rất nhiều lần. Mạnh Kính Tú cố gắng an ủi. Nếu nơi này có những thứ này thì nhất định là do có người bố trí. Trời sẽ không tuyệt đường người đâu. Đã có người bày bố thì ắt là sẽ không khóa chết đường sống của chúng ta. Nếu thực sự là tuyệt lộ thì đã không có mấy cái phiến gạch xanh để chúng ta đặt chân. Ninh Thành lắc đầu. Không chắc tất cả ở đây đều do người làm. Nhưng viến gạch xanh dưới chân này có thể là do đại năng dùng trận pháp bố trí ra. Nhưng mà khe sâu sát ý không đáy này có thể vốn đã tồn tại ở đây từ trước. Ta nghi ngờ người xây dựng động phủ này chính là vì có khe sâu sát ý nên người ta mới làm ra. Mạnh Tĩnh Tú hỏi, khe sâu này thì có cái tốt gì mà lại phải lựa chọn động phủ ở đây? Ninh Thành đáp, thì có thể tu luyện sát ý. Thậm chí là người ta còn có thể tu luyện được thứ gì đó vượt ra ngoài cả sát ý nữa. Nhưng bây giờ kiến thức của ta còn hạn hẹp, chưa nghĩ ra nó là cái gì. Chỉ cần nhìn những khe rãnh này thì ta đã cảm nhận đây là nơi rất tốt để tu luyện sát ý rồi. Trong lúc hai người nói chuyện lại có vài vết rìu sát ý quét tới, một đạo hoàn toàn không có ánh sáng báo hiệu, nhưng may mắn Ninh Thành luôn cảnh giác cho nên tránh được hết. Mạnh Tinh Tú cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, bèn nói, Ninh đại ca, nếu ngươi thả ta xuống thì ngươi có thể tự mình rời khỏi đây không? Ninh Thành bật cười, Tinh Tú sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng bỏ rơi bằng hữu. Sư huynh muội cùng học viện thì lại càng không thể. Nếu có thể ra ngoài cùng nhau thì ra. Nếu không thể thì cùng nhau ở lại. Hơn nữa nơi này, phù ảnh sát ý trùng trùng, có rời khỏi thì cũng chẳng biết sẽ đi đâu. Mạnh Tinh Tú lặng người, nàng bỗng nhận ra bản thân còn quá xa mới hiểu hết về con người hắn. Ninh Thành không nói thêm gì nữa, dùng thân thức tỏa ra, vừa chống lại sát ý từ dưới khe sâu, vừa đề phòng vết rìu vô hình quanh bọn họ. Hai người cùng im lặng, Mạnh Tinh Tú thì đang suy nghĩ chuyện riêng, còn Ninh Thành thì đổ dồn toàn bộ tâm thần để đối phó với sát ý ở chung quanh. Một lúc lâu sau, nàng lại khẽ hỏi, Ninh sư huynh, có phải là chúng ta không ra được hay không? Ninh Thành yên lặng rất lâu rồi mới đáp, giờ thì ta chưa dám chắc là có ra được hay không, nhưng mà trước khi chưa tới thời khắc cuối cùng, ta sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc. Nàng khẽ đáp lại một tiếng ừ hữ rồi hỏi sang chuyện khác. Hỏi nãy, huynh nói là huynh đã từng cõng 5 người, họ đều là nữ cả sao? Ninh Thành gật đầu, đúng vậy. Vậy họ đều là bằng hữu của huynh à? Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp, có 2 người không thể xem là bằng hữu, 3 người còn lại đều là bạn. Trong đó có 2 người ngươi cũng quen. Ai vậy? Nàng hỏi cứ như là để xua đi, bớt nỗi sợ trong lòng. Việt Oanh và Kỷ Lạc Phi, ngươi đều biết. Còn có tiểu Nico An Y, rất đáng yêu, tâm tư trong sáng như một tờ giấy trắng. Vậy 2 người không phải bằng hữu là ai? Ninh Thành nhớ đến Ninh Nhật Lan và Kỷ Lạc Phi, trong lòng đau nhói, hắn buột miệng. Là muội muội ta, Ninh Nhật Lan, và vị hôn thê của ta, Kỷ Lạc Phi, họ đều là người thân của ta. Hắn biết nếu như ra khỏi đây được, vẫn có thể gặp lại Kỷ Lạc Phi, nhưng còn muội muội hắn thì có lẽ cả đời không gặp được. Mạnh Tĩnh Tú nghe đến muội muội và vị hôn thê thì tâm trạng hơi dao động, nàng không hỏi thêm nữa. Một lúc sau Ninh Thành khẽ thốt lên. Ồ, Mạnh Tĩnh Tú giật mình. Sao vậy, Ninh sư huynh? Ninh Thành vui mừng nói, ta hiểu rồi, nơi này không chỉ dùng để lĩnh ngộ phủ ý, mà còn là một nơi tu luyện thần thức. Không ngờ trên đời này lại có một chỗ tốt đến như vậy. Không đợi nàng hỏi, hắn đã tiếp tục. Ta liên tục vận dụng thần thức dù có mệt, nhưng thần thức của ta đang tiếp tục kéo dài. Nơi này có một loại khí tức giúp nuôi dưỡng thần thức khi nó được mở rộng đến một mức nhất định. Nhờ vậy ta có thể duy trì thần thức liên tục mà không bị suy kiệt. Ta chắc chắn là thần thức của mình đã mạnh lên rất nhiều rồi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi mà thần thức của anh đã tăng trưởng rõ rệt. Nếu như tu luyện lâu dài thì e rằng sức mạnh thần thức sẽ hết sức nghịch thiên. Tuy nơi này nó ngăn cản thần thức lan tràn quá xa, nhưng nếu hắn liên tục mở rộng phạm vi cho phép thì thần thức chẳng phải sẽ không ngừng mạnh lên hay sao? Mạnh Tĩnh Tú lập tức gạt bỏ những suy nghĩ rối bời của nữ nhân ở trong lòng, học theo Ninh Thành kéo dài thần niệm. Quả nhiên nàng cũng cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp, xoa dịu và nuôi dưỡng thần thức. Ninh Thành lại nói, Khí tức dưỡng thần này nó mang theo một tia sát ý, hẳn là có một người chuyên tu luyện công pháp thần thức từng tới đây để tăng cường lực công kích thần thức của hắn. Tĩnh Tú, người cũng hãy tu luyện thần niệm đi, ta muốn mở rộng thần thức, nếu thần thức của ta chạm được xa hơn thì có khi sẽ tìm thấy đường ra. Không đợi hắn thúc giục thì nàng đã bắt đầu tu luyện, là một tu sĩ từng trải và sống một mình, nàng hiểu rõ sức mạnh thần thức nó có lợi đến mức nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh Thành vừa tu luyện vừa né tránh, các cái vết rỉu sát ý cứ liên tục quét tới. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng thần thức quán chạm vào một bức tường vô hình. Có một tiếng cạch nhỏ vang lên trong thức hải, giống như thần thức quán vừa phá vỡ một tầng bình chướng nào đó để mở ra một không gian mới. Hắn lập tức nhìn thấy một phiến gạch xanh giống hệt cái chỗ mà hắn đang đứng, hắn mừng rỡ. Tĩnh Tú, ta tìm được điểm đặt chân tiếp theo rồi, chúng ta qua đó. Không đợi nàng đáp, hắn đã triệu hồi phi kiếm, mang nàng bay đến phiến gạch xanh mới xuất hiện. Một luồng hấp lực và sát ý cực mạnh quét tới, gần như kéo cả người và phi kiếm xuống khe sâu. Nhưng mà bây giờ thần thức của hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều, dựa vào thần thức và chân nguyên, hắn cưỡng ép thoát khỏi hấp lực đáp xuống cái phiến gạch xanh tiếp theo. Đứng trên phiến gạch mới này, hắn lại cảm nhận được lực trói buộc thần thức quen thuộc, chứng tỏ nơi này đúng là khu vực chuyên tu luyện thần thức. 3 ngày trôi qua, hắn không biết đã di chuyển qua bao nhiêu phiến gạch xanh, nhưng hắn chắc chắn rằng chỉ cần rời khỏi nơi này thôi thì sức mạnh thần thức của hắn sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí còn hơn thế nữa. Thần thức của hắn vốn đã mạnh rồi, nay lại tăng lên gấp đôi, vậy thì sức mạnh của hắn sẽ khủng khiếp tới mức nào? Ninh Thành bắt đầu có chút chờ mong với những cái khe rãnh sát khí âm u ở chung quanh, bởi vì thần thức càng mạnh thì hắn sẽ càng toàn diện, mà điều hắn cần nhất lúc này chính là thực lực. Khi hắn vừa đáp xuống một phiến gạch xanh khác thì có một vệt rìu sát ý lao tới. Nhiều ngày qua hắn đã trải qua vô số lần, thậm chí đôi khi bị thương nhẹ nên cũng đã quen. Nhưng lần này khác hẳn, vệt rìu sát ý không bỏ qua khi hắn né tránh mà chủ động vòng lại đuổi theo. Dù hắn đã tránh khỏi đường quét ban đầu thì sát ý vẫn xoay vòng một nhát sượt ngang hông để lại một vết rách sâu. Máu phun ra như suối khi mà chân nguyên toàn thân đang vận chuyển. Nhưng mà Ninh Thành dường như không để ý đến vết thương, hắn vẫn đứng yên trên vẫn... phiến gạch xanh, ánh mắt đăm chiêu như vừa nghĩ ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Ngay sau lưng Ninh Thành, Mạnh Tinh Tú vội vàng dừng lại, rồi lập tức giúp hắn cầm máu, lấy ra một gốc ninh thảo nhai nát và đắp lên miệng vết thương. Ninh Thành bỗng chợt hiểu ra điều gì đó mà lẩm bẩm, ta rốt cuộc hiểu ra rồi. Mạnh Tinh Tú theo bản năng hỏi, hiểu cái gì? Ninh Thành bật cười, giọng nói đầy vẻ hứng khởi. Hóa ra, sát ý cũng có thể bị khống chế, chỉ cần thần thức đủ mạnh và đủ linh hoạt. Thì ra, tu luyện thần thức ngoài tác dụng tấn công lại còn có một ưu thế lớn như vậy nữa. Một khi hắn có thể khống chế được sát ý ẩn trong 3 thức của nộ phủ, vậy thì dù đối mặt với những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, hắn vẫn sẽ có cơ hội sống sót. Nếu như thực sự làm được điều đó, thực lực của hắn không chỉ gia tăng gấp đôi mà phải là gia tăng gấp nhiều lần. Nghĩ đến đây, hắn sực nhớ đến Ngọc Tỷ của Lam Nghị Chân Quốc. Trước đây hắn không có cách nào luyện hóa Ngọc Tỷ đó vì cấm chế quá mạnh. Tu sĩ có tu vi kém một chút là hoàn toàn không thể luyện hóa, nhưng nếu dùng phủ chung sát ý mà hắn đã lĩnh ngộ được để luyện hóa thì liệu có thành công hay không? Mạnh Tĩnh Tú lại hỏi, sự việc gì vậy? Nhưng lần này Ninh Thành không trả lời mà chỉ mỉm cười bí ẩn, chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Khi đã hiểu được cách khống chế sát ý thì hắn có thể tự do phi hành trong khe sâu này, đã không còn sợ những cái vết rìu sát ý bất ngờ xuất hiện nữa. Quả nhiên Mạnh Tĩnh Tú thấy tốc độ của Ninh Thành nhanh hơn hẳn, chỉ trong chốc lát hắn đã đáp xuống mặt đất. Nàng quay nhìn lên thì phát hiện những phiến đá xanh, khe sâu âm u và các vệt rìu sát ý chớp tắt trước đó, tất cả đều đã biến mất không còn dấu vết. Họ đang đứng trên một khu vực đất bằng, linh khí tuy rằng không tệ nhưng lại kém xa khi họ bước qua cánh cửa đá lúc đầu vào đây. Chúng ta ra ngoài rồi sao? Mạnh Tĩnh Tú mừng rỡ kêu lên. Ninh Thành lúc này nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Nếu như ta đoán không sai thì đây mới là di tích động phủ thượng cổ thực sự. Người xem đi là hiểu. Không đợi hắn nói hết thì Mạnh Tĩnh Tú đã thấy trước mặt là một vườn linh thảo nho nhỏ, và phía trước vườn linh thảo là một căn nhà gỗ được dựng bằng một loại gỗ nàng không có nhận ra. Mắt nàng sáng lên, ta thấy một gốc thất cấp linh thảo thì phải. Thế nhưng Ninh Thành chỉ thở dài, không chỉ có linh thảo thất cấp mà còn có những gốc cao cấp hơn, đáng tiếc là tất cả đều đã chết. Nghe vậy nàng vội vàng chạy đến kiểm tra, gốc thất cấp linh thảo mà nàng nhìn thấy quả nhiên đã khô héo, hoàn toàn mất đi linh tính. Sao lại thành ra thế này? Nàng thất vọng hỏi, Ninh Thành giải thích. Linh khí ở nơi đây đã cạn kiệt rồi, toàn bộ linh khí đều bị linh thảo hấp thu. linh thảo cấp cao, tiêu hao linh khí càng đặc biệt lớn, nhất là khi chúng héo rũ, rồi muốn nảy mầm lại lần nữa. Trải qua không biết bao nhiêu năm, linh khí nơi này dần cạn kiệt. Các linh thảo cấp cao sau khi héo thì không thể tái sinh. Nếu như chúng ta đến muộn thêm chút nữa thì e rằng linh thảo cấp 6 cũng chẳng còn đâu. Mạnh Tinh Tú thở dài, ở trên dịch tinh đại lục có những linh thảo sống hàng vạn năm, nhưng đó phải là trong môi trường đặc biệt, nơi linh khí cực kỳ sung túc. Nếu chung quanh còn mọc nhiều linh thảo đồng cấp mấy vạn năm, thì nơi ấy chắc chắn sẽ là một khu vực có chứa linh tủy hay là linh địa hiếm có. Chúng ta chắc là nhóm đầu tiên và được phần sâu nhất của di tích thượng cổ này. Ninh Thành nhìn bốn phía trống trải mà có chút đắc ý. Mạnh Tĩnh Tú cũng vui mừng. Ninh sư huynh, chúng ta mau đi thu thập linh thảo thôi. Ninh Thành lắc đầu. Nếu đã là động phủ thì hẳn phải có đồ tốt hơn chứ. Chúng ta vào căn nhà gỗ trước. Bên trong nhà gỗ, hai người bước vào khá là đơn sơ trống trải. Chỉ có một chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, trên bàn đặt hai cái nhẫn. Ngoài ra thì chẳng còn vật gì khác. Mạnh Tĩnh Tú liền mừng rỡ. Là nhẫn chữ vật kìa. Đối với những tán tu như bọn họ thì nhẫn chữ vật nó có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Ninh Thành dùng thần thức quét qua xác định đúng là hai chiếc nhẫn chữ vật. Nàng không dám tùy tiện lấy mà lại đưa mắt chờ Ninh Thành quyết định. Hắn nhìn chăm chú vào hai chiếc nhẫn, trong lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ. Một trong số đó mang lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khó mà diễn tả. Hắn nhìn một hồi rồi bất ngờ đưa tay cầm lấy một chiếc. Ngay lập tức một luồng khí tức mù mịt mơ hồ như có như không lao thẳng vào tử phủ quán. Huyền Hoàng Bản Nguyên đã rèn luyện kinh mạch choán vô cùng tinh tế, nên một luồng khí tức mờ ám như vậy không thể nào che giấu cảm giác của thần thức. Luồng khí này rõ ràng không phải thứ tốt. Theo bản năng, hắn lập tức chỉ thị cho tinh hà trong tử phủ nuốt chửng nó. Nhưng thực tế thì tinh hà chẳng cần hắn phải ra lệnh. Ngay khi khí tức lạ lọt vào tử phủ, tinh hà như một con hổ đói vồ mồi, phóng ra một luồng khí cực nóng, lập tức cuốn lấy khí tức mù mịt kia và nuốt sạch. Luồng khí ấy bị thiêu đốt trong đau đớn, cố chạy trốn khỏi tử phủ, nhưng vẫn bị tinh hà nuốt đi 9 phần 10. Một tiếng khào khàn khàn bất ngờ vang lên. Ngươi lại có loại hỏa chủng đáng sợ này, ngươi rốt cuộc là ai? Ngay giữa căn nhà gỗ một bóng người mơ hồ dữ tợn hiện ra, Mạnh Tĩnh Tú tái nhợt, lùi lại vài bước. Đây là Nguyên Thần, vừa rồi lán muốn đoạt xá. Tuy rằng nàng tu vi không cao nhưng vẫn hiểu rõ đoạt xá là gì. Hóa ra vừa rồi luồng khí ấy chính là Nguyên Thần đang định ẩn mình trong tử phủ để chờ thời cơ đoạt xá Ninh Thành, chẳng qua cuối cùng đã thất bại. Trái lại thì Ninh Thành rất bình tĩnh. Nguyên Thần này vừa mới chui vào tử phủ đã bị hắn phát hiện ra ngay. Đến giờ Nguyên Thần đã bị tinh hà thiêu rụi gần hết. Ninh Thành muốn tiêu diệt hắn bất cứ lúc nào cũng được, cho nên mới ung dung hỏi. Vừa rồi là ngươi muốn đoạt xá ta. Nguyên Thần khinh bỉ, ngươi thì tính là cái thá gì? Lão tử chịu đoạt cái thân thể của ngươi là có phúc cho ngươi, ngoan ngoãn để ta đoạt xá mới là tạo hóa của ngươi. Ninh Thành lạnh giọng chỉ vào chiếc nhẫn còn lại, chủ nhân của chiếc nhẫn kia đâu? Hắn đã nhận ra khí tức từ chiếc nhẫn này giống với khí tức ở trên chiếc gương mán từng lấy được trước đây, hai món đồ đó đều thuộc về cùng một người. Nhưng nếu nhẫn ở đây thì người kia đã đi đâu? Trước mắt thì cái Nguyên Thần này là kẻ đáng ngờ nhất. Nguyên Thần cười dữ tợn, Hàn Tương, con tiện nhân đó đã bị lão tử tiền dâm hậu sát rồi. Hắn còn chưa kịp nói hết thì Ninh Thành đã phóng một luồng hỏa diễm về phía hắn. Nguyên Thần gào thét trong biển lửa nhưng vẫn chửi rủa điên cuồng. Ninh Thành bỗng cảm giác có gì đó không đúng liền thu hồi hỏa diễm. Nguyên Thần liền ngạc nhiên hỏi, sao ngươi không đốt nữa đi? Nghe câu nói này Ninh Thành rùng mình, hắn nhận ra là hỏa diễm trúc nguyên cảnh của mình không hề làm Nguyên Thần suy yếu mà trái lại còn khiến hắn mạnh hơn. Nếu tiếp tục thiêu đốt thì chẳng khác nào mình lại đi nuôi dưỡng đối phương. Cuối cùng hắn và Mạnh Tĩnh Tú lại trở thành kẻ bị giết. Tinh hà có thể nuốt chửng Nguyên Thần khi hắn xâm nhập vào tử phủ, nhưng mà chưa chắc đã đối phó được với Nguyên Thần tự do ở bên ngoài. Nghe câu hỏi vô thức của đối phương, hắn liền khẳng định suy đoán, không dám hỏi thêm. Ninh Thành lập tức ra lệnh cho Tinh Hà tấn công. Tinh Hà lúc này bắn ra một luồng hỏa khí đáng sợ, cuốn lấy toàn bộ Nguyên Thần kia. Không, ngươi không thể giết ta. Thế nhưng hắn không có chút sức chống cự nào. Hỏa diễm của Tinh Hà là khắc tinh của hắn. Chỉ trong chốc lát đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ninh Thành thu hồi lại Tinh Hà mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tên này thật là xảo quyệt, ta suýt bị lời nói của hắn lừa. Chỉ nghe một câu là Nguyên Thần đã đoán ra hắn có thiện cảm với Hàn Tương, rồi cố ý chọc giận hắn nổi giận để hắn dùng hỏa diễm thiêu đốt và vô tình giúp mình hấp thu hỏa diễm để mạnh lên. Mạnh Tĩnh Tú lúc này đã bình tĩnh hơn mà hỏi, Hàn Tương là ai? Ninh Thành đáp, nếu như ta đoán không sai thì nàng chính là chủ nhân chiếc nhẫn còn lại. Hắn đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn thứ hai. Mạnh Tinh Tú không hỏi thêm nữa, bởi vì ai cũng có bí mật của mình. Ninh Thành liền đưa chiếc nhẫn đầu tiên cho nàng. Chiếc này cho ngươi, còn chiếc của Hàn Tương ta giữ lại, ta và nàng có chút cơ duyên sâu xa. Vì ở trong động phủ dưới đáy sông, nhờ có sự tồn tại của Hàn Tương mà hắn có chỗ lánh nạn, trị thương và đột phá trúc nguyên, cho nên hắn từ đầu đã có thiện cảm với nàng. Thế nhưng Mạnh Tĩnh Tú lắc đầu, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật từ trong ngực. Ta không cần, ta đã có rồi, chỉ là ta không dám lấy ra mà thôi. Ninh Thành sững người nhìn cái nơi mà nàng móc chiếc nhẫn ra, thầm nghĩ, có phải nữ nhân nào cũng cất nhẫn ở cái chỗ khe sâu đó không? Thế hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, Mạnh Tĩnh Tú đỏ bừng mặt, vội giấu nhẫn lại vào trong áo. Đột nhiên Ninh Thành cau mày. Tĩnh Tú sư muội, chúng ta ra ngoài trước, có người khác tới. Khi hai người vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ, hai bóng người đang giằng co gần đó, đồng loạt quay lại nhìn họ với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng, bọn họ không tin rằng có người lại vào đây sớm hơn cả mình. Mạnh Tĩnh Tú ghé sát tai Ninh Thành khẽ nói, ta biết cả hai người kia, một là thiên tài Thôi Nhất Bình của Long Phượng Cửu Tinh Học Viện, một là Quy Ngọc Đường của Quy Nguyên Thành, chính họ là những người đầu tiên phá được cửa đá có sát ý cấm chế. Cửu Tinh Học Viện cơ à? Ninh Thành ngạc nhiên lặp lại, lúc còn ở Thương Tần Quốc hắn nghe người ta còn đang bàn tán xem là trên dịch tinh đại lục liệu có Bát Tinh Học Viện hay không, không ngờ bây giờ thì ngay cả Cửu Tinh Học Viện cũng xuất hiện. Mạnh Tĩnh Tú gật đầu, đúng, chính là Cửu Tinh Học Viện, nghe nói hai nơi đó cộng thêm với Vô Niệm Tông mà Việt Oanh gia nhập được gọi là Nhạc Châu Tam Đại Tông Môn. Ninh Thành lại hỏi, nếu vậy thì Quy Nguyên Thành kia cũng ghê gớm lắm sao, chẳng lẽ cũng phải ngang hàng với cấp Cửu Tinh? Cái này thì ta không biết, Mạnh Tĩnh Tú đáp, ta chỉ nghe khi hai người kia phá cấm chế cửa đá, người chung quanh bàn tán rằng Quy Nguyên Thành thực ra chỉ là một tòa thành thuộc về Quy gia. Nói cách khác là Quy Nguyên Thành là thuộc lãnh địa của Quy gia. Thì ra là vậy, một gia tộc mà có thể được đặt ngăn hàng với Cửu Tinh Học Viện thì quả thực là lợi hại, Ninh Thành bật cười. Hẳn là một trong những đại gia tộc lớn nhất của dịch tinh đại lộc, nhưng mà họ mang họ Quy thì hơi khó mà lấy lòng lắm đây. Mạnh Tĩnh Tú sững lại rồi hiểu ra ý hắn, nàng lại nói nhỏ. Ta còn nghe nói, Thôi Niết Bình và Quy Ngọc Đường này là hai thiên tài đứng trong top 10 ở dưới cảnh giới huyền đan của Nhạc Châu, đều là đối tượng được tông môn trọng tâm bồi dưỡng. Ninh Thành liền hỏi theo bản năng. Đã là trọng điểm bồi dưỡng thì chẳng phải sẽ giống như Đan Cẩm sư muội sao, đáng ra phải ở lại tông môn tu luyện chứ, sao lại chạy đến Nộ Phủ Cốc làm gì? Không phải vậy đâu, Mạnh Tĩnh Tú lắc đầu. Ở những đại tông môn chân chính thì đệ tử càng nghịch thiên càng phải ra ngoài lịch luyện, nhưng mà họ có nhiều con bài chưa lật nên khó mà chết được lắm. Nếu cứ ở trong tông môn mãi thì dù tu vi có cao đến đâu cũng thiếu đi sức cạnh tranh. Đúng lúc ấy hai tu sĩ đang đối đầu bên kia bước về phía họ, dừng lại cách Ninh Thành khoảng 10 mét. Bên trái là một nam tử mặc tu phục, màu nâu, lông mi dài, da mặt trắng trẻo, ánh mắt sắc bén. Biểu tình thì bình thản nhưng toàn thân mang theo khí tức nguy hiểm như một con báo săn. Người bên phải thấp hơn một chút, làn da màu đồng cổ, môi dày, trên người tỏa ra khí tức bạo liệt, khiến ai nhìn cũng biết là hắn không dễ trêu. Người da trắng bên trái lên tiếng giọng trầm, ngươi là ai? Chỉ cần ở trong Nhạc Châu có người có bản lĩnh thì ta đều biết mặt, sao chưa từng gặp ngươi? Ánh mắt hắn quét sang Mạnh Tĩnh Tú, người hắn đã thấy lúc mà phá sát ý cấm chế cửa đá mấy ngày trước, nhưng khi ấy nàng mới chỉ là ngưng chân tầng 6. Làm sao mà có thể vào sâu đến mức này? Sau một thoáng nghi hoặc, hắn lập tức phớt lờ nàng, đoán ngay là nàng tới được đây chắc chắn là nhờ vào Ninh Thành. Thần thức quán dò một vòng cảm nhận Ninh Thành chỉ có tu vi trúc nguyên sơ kỳ. Ninh Thành cũng nhận ra đối phương đang đề phòng, hắn hiểu ngay ra nguyên nhân. Nơi này không có thất cấp linh thảo, nhưng lục cấp thì rất nhiều. Một mình lấy đương nhiên là khác xa phải chia cho mấy người, hắn hừ nhẹ. Ta cũng chưa gặp ngươi, có gì mà lạ? Dịch tinh đại lục rộng lớn như vậy, chẳng lẽ ai cũng phải biết ta, một thiên tài sao? Người kia còn chưa nói hết câu mà Ninh Thành đã hiểu rõ ý hắn, tức là chỉ cần là người có bản sự thì hắn đều biết hoặc đều phải biết. Ninh Thành liền nói bừa, ta có ngoại hiệu, gọi là mỗi ngày chở ngươi, ai khiến ngươi mới đến sát thủ. Chưa nói xong thì tu sĩ da trắng đã nhíu mày lẩm bẩm, mỗi ngày chở ngươi, ai khiến ngươi mới đến sát thủ. Chẳng lẽ người bạn mà ta nghe nói mấy hôm nay mỗi ngày đứng chờ người khác vượt qua Nộ Phủ Liên Hoa Trì? Ninh Thành liền nói lốt, cho nên gọi tắt ta là thiên tài sát thủ cho nó nhanh. Hai bên vừa nói xong, tu sĩ da trắng đã hiểu ngay đây là trêu chọc. Ninh Thành rõ ràng biết bọn họ là hai trong thập đại thiên tài, ở dưới cảnh giới huyền đan của Nhạc Châu. Ninh Thành không ngờ nơi hắn suýt chết như là địa ngục kia lại có cái tên tao nhã là gì, Nộ Phủ Liên Hoa Chỉ, tiền sư nhà nó. Hắn nói vậy là vì đã chuẩn bị đánh một trận, hai người này đều là trúc nguyên tầng 7, Ninh Thành chẳng sợ, hắn chỉ lo Mạnh Tĩnh Tú bị vạ lây. Tên tu sĩ già trắng bỗng nhiên bật cười, thiên tài sát thủ ư, ngoại hiệu không tệ, ta là Thôi Niết Bình của Long Phượng Cửu Tinh Học Viện. Người thấp bé bên cạnh cũng nói, Quy Ngọc Đường, Nhạc Châu, Quy Nguyên Thành. Ninh Thành tưởng rằng hai người này thù oán nhau, nhìn nhau là đánh, nhưng không ngờ họ chẳng những không đánh mà lại còn nghiêm túc giới thiệu như vậy. Hắn cũng đáp lễ lại, ta là Ninh Thành của Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện? Hai người nhìn nhau khó hiểu, chưa từng nghe danh, nhưng lập tức họ hiểu đây chắc chỉ là một học viện vô danh mà thôi. Thôi Niết Bình cười nhã nhặn nhưng đầy ngạo khí. Ninh huynh đã vượt qua Nộ Phủ Liên Hoa Chỉ, lại tự xưng là thiên tài sát thủ, ta rất muốn lĩnh giáo. Ta chỉ miễn cưỡng lọt vào hàng thiên tài của Nhạc Châu, miễn cưỡng qua được Liên Hoa Chỉ, vậy nên mong Ninh huynh chỉ giáo cho. Lời nói thì khiêm tốn, nhưng khí sắc thì đầy đủ, hoàn toàn không coi Ninh Thành ra gì. Thấy Ninh Thành vẫn bình tĩnh, Thôi Niết Bình liền hỏi tiếp. Ninh huynh, hay là ngươi coi thường ta và Quy huynh mà không thèm giao chiến? Quy Ngọc Đường cười lớn. Muốn đánh với ta thì phải thắng Thôi Niết Bình trước, ta không hứng thú đánh với kẻ thất bại. Điều khiến Ninh Thành khó hiểu là họ hoàn toàn không nhắc đến Linh Thảo hay là hỏi hắn. Tức là đã lấy được gì trong căn nhà gỗ? Trước đó Vô Niệm Tông còn phái của nữ tử mặc váy tím đi tìm hắn để lấy đồ. Chẳng lẽ đệ tử của Đại Tông Môn lại giàu có đến mức là lục cấp Linh Thảo cũng chả thèm sao? Nhưng mà họ không cần, thì Ninh Thành cần chứ. Hắn ôm quyền cười nói. Thôi huynh muốn khiêu chiến, ta không từ chối. Nhưng ta không có giàu có như Thôi huynh và Quy huynh. Chỗ này có nhiều linh thảo như thế, hai vị không cần, thì ta cũng không thể để chúng ta đánh nhau mà làm hỏng. Nói xong hắn quay sang Mạnh Tĩnh Tú. Tĩnh Tú sư muội, hai vị thiên tài chê linh thảo dơ mắt, để tránh đánh nhau mà làm hỏng, thì mau đào hết chúng lên đi. Mạnh Tĩnh Tú hiểu ý lập tức lao vào mà đào mà nhổ. Ninh Thành cũng nhảy tót vào, vừa đào còn vừa quay đầu nói với Thôi Niết Bình. Thôi huynh, xin chờ ta một chút, lát nữa ta thu xong linh thảo sẽ đấu với ngươi một trận. Hai thiên tài đứng sững người ra. Bọn bố mày nói là không cần linh thảo lúc nào chứ? Tứ cấp trở lên thì ngay cả Cửu Tinh Học Viện cũng quý. Quy Ngọc Đường thế vậy lao vào theo. Thôi huynh là có học viện giàu có, còn ta thì phải tự tìm tài nguyên, mấy thứ này ta cần lắm, lắm luôn ấy. Thế rồi hắn cũng bắt đầu đào với nhổ. Thôi Niết Bình thấy vậy biết chậm một bước là thua thiệt, liền nhảy tọt vào dược viên luôn. Lục cấp linh thảo rất quan trọng, học viện giàu có thì đã là học viện chứ đâu phải ta. Ninh Thành thầm chửi, má nó, lúc nãy còn ra vẻ phong độ, giờ thì lộ nguyên hình rồi. Thế Mạnh Tĩnh Tú đào quá chậm, hắn không đào từng gốc nữa, mà nện một quyền xuống mặt đất xanh trước mắt. Sát ý phủ văn của hắn lan tỏa dưới lớp đất, làm cho đất tơi mà lại không hề tổn thương tới linh thảo, nhờ vào thần thức cực mạnh. Tất cả linh thảo bị nhấc bổng khỏi đất sạch sẽ rơi vào tay hắn, được hắn gạt hết vào túi chữ vật. Hắn mừng thầm, nhờ có lần trước thần thức đại tăng khi ở Nộ Phủ Liên Hoa Trì cho nên hắn mới làm được chiêu này thành thục đến như vậy. Hắn lại chạy sang một mảnh linh thảo khác tung thêm một quyền. Thôi Niết Bình và Quy Ngọc Đường trong cái cảnh này mà chết lặng. Cái kiểu cướp đoạt linh thảo ngang nhiên như vậy đúng là vô sỉ đến mức không sao tin nổi mà. Hai người Thôi Niết Bình và Quy Ngọc Đường cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức tăng tốc đảo linh thảo. Thế nhưng dù họ có cố gắng thế nào thì tốc độ cũng không thể so được với Ninh Thành. Đợi đến khi toàn bộ linh dược viên bị quét sạch họ mới nhận ra, ngay cả 1/10 bọn họ cũng không kịp lấy. Nhìn mảnh dược viên đã bị dọn trụi trùi lủi, hai người liếc nhau, trong lòng đều cảm thán. Cái tên Ninh Thành này thật quá tàn bạo, không chỉ tàn bạo mà cách thu thập còn khó coi đến cực điểm. Ngược lại Ninh Thành lại có nhìn cái nhìn mới về hai người bọn họ, dù đều là thiên tài đỉnh cấp của Nhạc Châu, lại là con cưng của các đại tông môn, nhưng khi biết không thể tranh kịp với hắn thì họ cũng không dùng cách phá hoại mà chỉ lặng lẽ tăng tốc thu nhập. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng họ nghĩ hắn thu xong cuối cùng sẽ chia cho họ. Thôi Niết Bình nhìn thấy Mạnh Tĩnh Tú cũng đưa toàn bộ linh thảo mình đào được cho Ninh Thành, liền châm chọc. Động tác của Ninh huynh thật là nhanh nhẹn đó. Ninh Thành cười ha hả. Không ngờ hai vị đều là thiên tài của Đại Tông Môn mà cũng tranh đoạt linh thảo như chúng ta. Mà thôi, giờ cũng chia đều rồi. Lúc nãy Thôi huynh muốn giao đấu, ta vẫn có thể phụng bồi. Còn nếu không muốn đánh nữa, thì ta xin cáo từ trước. Thôi Niết Bình cười lạnh, Ninh huynh chia đều cũng khéo thật đó. Chắc là nhà gỗ lúc trước, thứ gì bên trong cũng bị Ninh Huynh lấy hết rồi chứ nhỉ? Ninh Thành rất thẳng thắn. Đúng vậy, những thứ trong căn nhà gỗ nhỏ đều bị ta lấy hết rồi. Hơn Nhất Bình gật đầu, giọng bình thản nhưng ẩn chứa ý đồ. Nhưng như vậy cũng tốt, ta muốn so tài với Ninh Huynh một trận, nhưng nếu đã so tài thì tất nhiên phải có phần thưởng. Ninh Thành liền hiểu ngay ý đồ của hắn, gật đầu. Thôi Huynh nói đúng, thi đấu thì phải có đặt cược chứ, nhưng vì Thôi Huynh là người đề nghị, nên phần thưởng sẽ do ta định ra. Hơn Nhất Bình còn chưa kịp nói ra phần thưởng của hắn thì đã bị Ninh Thành cướp lời, mà nghĩ lại hắn cũng không thể phản bác. Đúng là hắn là người đưa ra trận đấu, chẳng lẽ còn muốn tự mình đề xuất đặt ra phần thưởng nữa sao? Hắn cau mày, theo tính toán ban đầu, hắn định là nếu thắng thì lấy toàn bộ linh thảo và đồ vật ở trong căn nhà gỗ từ chỗ Ninh Thành. Vì hắn tin chắc mình sẽ thắng cho nên hoàn toàn không nghĩ là mình cần phải lấy cái gì ra. Nghĩ đến đây hắn hất tay ném ra một cái bình ngọc vài tấc lên tảng đá cách đó vài chục mét. Bình ngọc đáp xuống ổn định không chút xê dịch. Đây là tử tiêu ly tỷ mà ta lấy được trong nộ phủ cốc, trong bình còn khoảng một lọ, không biết Ninh Huynh định đưa ra vật phẩm gì tương xứng. Vừa nghe được bốn chữ tử tiêu ly tủy, Ninh Thành giật mình. Hắn dĩ nhiên biết được đó là linh dược bát cấp, thiên sinh địa dưỡng, ngay cả đại năng cấp cao cũng phải thèm thuồng. Không ngờ một tu sĩ trúc nguyên như Thôi Niết Bình lại có thể lấy nó ra làm tiền cược. Xem ra, nộ phủ cốc thực sự là có nhiều bảo vật, không phải chỉ có mình hắn may mắn. Tử tiêu ly tủy này có thể chữa trị kinh mạch đứt đoạn, như lần trước hắn bị hủy kinh mạch ở sa mạc Lạc Lôi. Nếu như không nhờ có huyền hoàng bản nguyên thì cũng chỉ có tử tiêu ly tủy này mới cứu nổi. Nhưng mà ai lại chịu dùng một vật chân quý như vậy cho một tu sĩ bình thường? Ninh Thành liền lấy ra một chiếc nhẫn đặt lên tảng đá. Chiếc nhẫn này là vật mà ta lấy được từ căn nhà gỗ khi nãy, ta còn chưa xem bên trong có gì. Thôi Niết Bình trông thấy chiếc nhẫn liền sáng mắt. Tốt, vậy thì dùng chiếc nhẫn này làm phần thưởng đi. Hắn cho rằng Ninh Thành tới nơi chỉ sớm hơn hắn chút ít, cho nên chắc chưa kịp mở nhẫn, mà một chiếc nhẫn của tu sĩ thượng cổ, dù chỉ là một bộ công pháp thì cũng đáng giá ngút trời. Vốn là hắn muốn dụ Ninh Thành đưa ra toàn bộ linh thảo, nhưng ai ngờ lại kích được hắn lấy ra cả nhẫn. Ngay cả Quy Ngọc Đường bên cạnh hai mắt cũng phát sáng. Ninh Thành chỉ mỉm cười. Phần thưởng của ta đúng là không tệ, nhưng Thôi Huynh lại chỉ lấy ra một lọ tử tiêu ly tủy thì có vẻ hơi không cân xứng. Chiếc nhẫn này là của tu sĩ thượng cổ, trong đó tùy tiện một lọ đan dược thôi cũng có thể quý hơn tử tiêu ly tủy của Thôi Huynh nhiều. Chẳng lẽ Thôi Huynh xem thưởng ta đến từ nơi hẻo lánh, không hiểu chuyện đời hay sao? Nói chúng tim đen, Thôi Niết Bình bèn đỏ mặt. Không phải như vậy, thượng cổ tu sĩ đã chết lâu như thế, nếu như có đan dược thì cũng đã sớm hóa thành tro, còn tác dụng gì nữa? Ninh Thành thản nhiên nói, đó là Thôi Huynh đoán thôi, ai khẳng định được là vị tiền bối kia đã chết từ lâu, lỡ như hắn mới ngã xuống gần đây thì sao? Với lại, dù trong nhẫn không có đan dược thì cũng có vô số linh thạch pháp bảo công pháp. Ta nghĩ không cần nói thêm chứ, một người không có bảo vật thì liệu có thể dùng cực phẩm linh thạch để bố trí ra sát ý trận kỳ hay không? Chỉ có Mạnh Tĩnh Tú biết hắn nói hoàn toàn là sự thật, bởi vì chủ nhân của chiếc nhẫn kia đúng là vừa mới vẫn lạc không lâu. Thôi Niết Bình cau mày, Ninh Thành nói đúng, nghĩ đến chiếc nhẫn kia là do hắn đến đây. Hắn cắn răng, lại ném ra một cái bình ngọc và hai cái túi chữ vật. Đây là lọ tử tiêu ly tủy thứ hai, còn đây là một túi linh thảo và một túi linh thạch. Dù sao thì hắn cũng tin chắc mình sẽ thắng, cho nên tất cả đều sẽ quay về tay hắn thôi. Ninh Thành thấy hắn đã lấy hết ra những gì có thể, lúc này mới gật đầu. Được, vậy thì Thôi Huynh ra tay đi. Hơn Nhất Bình không nói gì thêm, hét lớn một tiếng rồi lao lên. Hắn tung quyền đánh thẳng vào Ninh Thành. Ồ, Thôi Huynh dùng quyền đầu à? Vậy ta cũng dùng quyền đầu. Ninh Thành vừa nói vừa vung quyền đón đỡ. Chỉ trong nháy mắt, Thôi Nhất Bình bước một bước đã lao tới trước mặt. Quyền vừa đánh ra làm toàn bộ không gian nóng lên, linh khí chung quanh hóa thành sát khí cuồn cuộn, bao vây lấy Ninh Thành. Mạnh Tĩnh Tú và Quy Ngọc Đường chỉ đứng ở xa xa cũng cảm nhận được luồng khí nóng rực, hoàn toàn không thấy được sát ý đáng sợ trong đó. Đây tuyệt đối không phải là tỉ thí mà là một đòn chí mạng. Tu vi thấp hơn như là Mạnh Tĩnh Tú, dù cảm nhận không hết được sát khí, nhưng mà nàng biết nếu như để quyền này đánh trúng thì dù Ninh Thành không chết cũng bị lột một lớp da. Nàng từng thấy hai tu sĩ trúc nguyên giao đấu với Ninh Thành, nhưng so với Thôi Niết Bình thì kém rất xa. Một quyền này của hắn đúng là sức mạnh kinh người. Quyền của Ninh Thành khi đối đầu thì trông nhỏ bé như một con thuyền gỗ trong biển rộng, tưởng chừng như sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Âm. Hai quyền chạm nhau, âm thanh giống như xương vỡ vang lên. Sóng quyền khi tản ra, chỉ dư âm thôi cũng đủ làm Mạnh Tĩnh Tú toàn thân đau nhói, phải lùi lại mấy chục mét. Quy Ngọc Đường lắc đầu. Hắn nhận ra mình đã đánh giá quá cao Ninh Thành. Một quyền này của Thôi Niết Bình rõ ràng chỉ là thử chiêu. Vậy mà chỉ một cú thử cũng khiến xương tay của Ninh Thành gãy vụn. Sau cú này thì Ninh Thành chẳng còn cơ hội để đánh tiếp. Ninh Thành bị đánh văng ra, trong lòng cũng chấn động dữ dội. Thôi Niết Bình này đúng là không đơn giản. Chỉ xét về quyền pháp, người này còn có lĩnh ngộ sâu hơn hắn, và hắn biết là Thôi Niết Bình chỉ vừa thử sức thôi. Xương gãy vừa rồi không phải xương của đối phương, mà là xương tay của chính hắn. Thôi Niết Bình bình thản nói, nếu như người chỉ có chút bản lĩnh ấy, vậy thì ta xin lỗi rồi. Nói xong hắn lại lao tới tung ra quyền thứ hai, lần này là một đòn mang theo khí tức tử vong. Khi cho rằng đối thủ ngang hàng thì hắn mới nói chuyện có phong độ, nhưng khi đã chắc đối phương yếu hơn mình thì hắn sẽ tuyệt không nương tay. Hàng loạt quyền ảnh được tung ra, nó mạnh đến mức biến thành vô số quyền mang tựa như kiếm quang vậy, khí thế ngập trời, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập cả không gian, khóa chặt đường lui của Ninh Thành. Kiếm ý đáng sợ đến mức có thể xuyên thấu qua cốt tủy. Ninh Thành hiểu ngay, Thôi Niết Bình này thực sự mạnh là ở kiếm, quyền pháp chỉ là phụ. Hắn dùng quyền để thăm dò, rồi khi thấy bản thân chiếm ưu thế, thì dùng quyền để dẫn kiếm ý tiêu diệt đối phương. Đệ tử của đại môn phái đúng là mặt ngoài lịch sự, nho nhã, nói năng đạo lý, nhưng khi thực sự ra tay, thì ai mà mong chờ bọn họ nương tay thì đúng là nằm mơ. Một khi họ nghĩ là có thể giết người, thì họ sẽ không hề do dự đâu. Một chiêu quyền kiếm của Thôi Niết Bình mà cũng muốn giải quyết, chuyện này thì quá xem thường Ninh Thành. Hắn không những là không cố né tránh khỏi vùng quyền kiếm sát phạt của Thôi Niết Bình mà còn chủ động lao vào. Khoảnh khắc kiếm ý tử vong của Thôi Niết Bình bao trùm lấy hắn thì những luồng sát ý bắt đầu xé rách thân thể hắn. Ninh Thành liền tung ra một quyền phản kích. Thấy Ninh Thành lại tự mình lao vào trung tâm của kiếm quyền, khóe miệng Thôi Niết Bình cong lên một nụ cười lạnh. Hắn luôn đánh giá cao Ninh Thành, nhưng không phải ai vượt qua được nộ phủ Liên Hoa Chỉ thì cũng yêu nghiệt được như hắn và Quy Ngọc Đường. Thế nhưng ngay lúc này sắc mặt hắn chợt biến đổi, một luồng sát ý như lốc xoáy đáng sợ từ giữa kiếm ý của hắn bùng lên dữ dội. Ninh Thành rõ ràng không hề dùng pháp bảo, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng khí tựa như có một cây phủ khổng lồ ở trong nộ phủ cốc đang bổ mạnh vào kiếm ý của hắn. Luồng phủ ý ấy quá mức kinh khủng, trực tiếp nuốt trọn và phá tung toàn bộ kiếm ý sát phạt của hắn. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì Thôi Niết Bình vẫn có thể thoát lui, nhưng không, xoáy lốc sát ý ấy sau khi phá nát kiếm ý liền lôi kéo sát thế chung quanh ngưng tụ vào một điểm rồi đánh thẳng vào ngực hắn. Đây là phủ quyền, hơn nữa là một loại phủ ý mạnh mẽ đến mức vượt xa kiếm ý của hắn. Thôi Niết Bình vốn là cũng biết dung nhập kiếm ý vào trong quyền, thì thoáng nhìn hắn đã xác nhận đây đúng là phủ ý cực mạnh. Khi một luồng sát ý của phủ quyền ập tới, Thôi Niết Bình hiểu là nếu không tránh được hắn sẽ bị quyền này xé nát thành mảnh vụn. Hắn lập tức vung tay trái, ngưng tụ kiếm ý thành một bức tường chân nguyên vô hình để che chắn trước người. Bành, răng rắc. Một quyền của Ninh Thành nện lên cánh tay trái của hắn làm chân nguyên vỡ toang, đồng thời trong tâm điểm vụ nổ vang lên tiếng xương gãy. Thôi Niết Bình biết là xương tay trái của mình đã bị nứt vỡ, nhưng hắn lại nhẹ nhàng thở ra, tay phải lập tức dựng lên, một luồng kiếm ý khác chắn trước ngực. Ầm, tiếng nổ chân nguyên thứ hai vang lên, răng rắc. Lần này tiếng gãy xương không phải của hắn mà là từ phía Ninh Thành. Thân thể Ninh Thành bị hất bay ngược ra ngoài. Thôi Niết Bình cũng lùi lại vài bước, lúc này mới đứng vững. Ngoài sắc mặt hơi khó coi thì hắn chẳng mấy bận tâm. Một đoạn xương gãy đối với hắn chẳng là gì. Quy Ngọc Đường đứng bên cạnh mỉm cười như không. Thôi huynh, không ngờ chiêu kiếm quyền đắc ý của ngươi lại có ngày bị đối phương chiếm tiện nghi như vậy. Ninh Thành này, ta thực sự muốn đấu với hắn một trận. Thôi Niết Bình không trả lời, chỉ cau mày hồi tưởng lại quá trình giao thủ. Trông thì có vẻ là Ninh Thành bị thương nặng hơn, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cứ có cảm giác hình như chính mình mới là kẻ bị rơi vào thế bất lợi. Mạnh Tĩnh Tú chạy đến đỡ Ninh Thành. Ninh sư huynh, tay của ngươi không sao chứ? Ninh Thành thở dốc mấy hơi rồi đáp. Đừng tưởng là xương tay ta bị gãy, thực ra tay ta không có gì cả, chỉ là người kia quá lợi hại thôi. Bên ngoài thì nhìn dường như hắn có vẻ bị rơi xuống hạ phong, nhưng Ninh Thành vẫn giữ thái độ thản nhiên. Hắn trở lại vị trí ban đầu, nhìn Thôi Niết Bình mà nói. Thôi huynh, ta quả thật có lùi nhiều hơn ngươi một chút, nhưng xương tay ngươi lại gãy nhiều hơn ta một đoạn. Vậy thì rõ ràng là ngươi dưới cơ, cho nên ta cho rằng ngươi đã thua. Mạnh Tĩnh Tú sững sờ, nàng luôn nghĩ Ninh Thành là người thẳng thắn thật thà, không tranh không giành. Rõ ràng vừa rồi nàng cũng thấy hắn hơi lép vế, không ngờ Ninh Thành bẻ ngược kết quả như vậy. Điều khiến nàng càng kinh ngạc hơn là Thôi Niết Bình suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Không sai, vừa rồi ta đúng là rơi vào thế hạ phong. Rất tốt, Vậy thì ta không khách khí nữa. Ninh Thành không đợi hắn nói hết đã lập tức bước tới, gom tất cả linh thảo và vật phẩm trên tảng đá. Thôi Niết Bình nghẹn họng không nói nên lời, hắn chỉ nói mình hơi dưới cơ, chứ chưa hề nói là ta thua, thế mà toàn bộ chiến lợi thẩm đã bị Linh Thành quét sạch. Nhưng khi hắn nhớ lại trận đấu vừa rồi, hắn lại không thể phản đối, bởi vì đúng như Ninh Thành nói, tay hắn chỉ gãy một đoạn xương. Nhưng nếu như tay của Ninh Thành không gãy, vậy thì tiếng xương nứt vỡ mà hắn nghe được là từ đâu ra? Quy Ngọc Đường cũng chết lặng, không ngờ Thôi Niết Bình lại không tiếp tục giao chiến. Hắn nói, Thôi Huynh, lần này xem ra ngươi thu được không ít đồ tốt trong nộ phủ cốc, không uổng là ta đã xem trọng ngươi. Lúc hắn còn đang do dự thì Ninh Thành đã lên tiếng. Tính thú sư muội, linh thảo ta lấy được khá nhiều, còn thêm một chiếc nhẫn nữa, chúng ta có thể đi rồi. Khoan đã. Quy Ngọc Đường lập tức ngăn lại. Ninh Huynh, chiêu phủ ý vừa rồi ngay cả Thôi Huynh cũng chịu thua. Quy Ngọc Đường ta thực sự khâm phục, ta muốn thỉnh giáo Ninh Huynh một trận, ngươi chắc không phải là không dám đó chứ. Ninh Thành hơi nhíu mày, hồi lâu mới đáp. Vừa rồi đấu với Thôi Huynh, ta đã biết thiên tài lợi hại như thế nào. Nếu như không phải vì thèm muốn tử tiêu, ly tủy của hắn, ta vốn cũng không định giao thủ. Phải biết là nhẫn chữ vật của ta là được kế thừa từ tu sĩ thượng cổ. Quy Ngọc Đường bật cười, ném lên tảng đá kia một vật đen, nặng như một cục sắt. Đây là phần chân tinh thần xa, tài liệu luyện chế, cửu khí hiếm nhất của đại lục. Trong lòng Ninh Thành thầm kêu khổ. Mấy cái tên khốn này quả nhiên toàn là nhặt được bảo vật, tài liệu cửu cấp vừa xuất hiện này đủ để cho cả thiên hạ phải tranh đoạt. Đây là ta lấy được từ trong nộ phủ cốc, nếu như tông môn mà biết ta mang nó ra làm tiền đặt cược thì ngay cả một đệ tử trung tâm như ta cũng sẽ bị trừng phạt đó. Ninh Thành mỉm cười, quý thì quý, nhưng ta chỉ là tu sĩ trúc nguyên cảnh, cần thứ này để làm gì? Hơn nữa, ai mà biết được trong nhẫn chữ vật của ta không phải là vốn có mấy chục khối như vậy hay không? Nếu như ta đã có sẵn, vậy thì chẳng phải ta thua thiệt khi đặt cược với ngươi sau. Quy Ngọc Đường cười lạnh, trong nhẫn của ngươi hoặc là rất nhiều, nhưng cũng có thể là chẳng có gì cả. Ninh Thành không phản ứng, coi như không nghe. Quy Ngọc Đường thấy hắn chê ít, lại cắn răng lấy ra một cái lò luyện cũ rỉ loang lổ. Đây cũng là thứ mà ta lấy được từ nộ phủ cốc, ta nhìn không ra phẩm cấp nhưng chắc đủ để làm giá chứ. Ninh Thành vừa quan sát bằng thần niệm thì mắt lập tức sáng lên, hắn cười to, đủ. Nếu như Quy Huynh đã nói đủ thì đương nhiên ta không có ý kiến. Quy Huynh, mời ra tay trước. Quy Ngọc Đường đang chờ đúng câu này. Vừa nghe xong trong tay đã xuất hiện một cây trường thương màu xanh lam. Ồ, Quy Huynh dùng thương sao? Ta vừa vặn cũng dùng thương. Ninh Thành lập tức móc ra cây thương tàn phá của mình. Thôi Niết Bình nghe câu này càng thêm khẳng định với phán đoán trước đó. Ninh Thành tuyệt đối không phải chuyên dùng quyền, cũng chẳng phải là chuyên dùng thương như Quy Ngọc Đường. Người như vậy mới thực sự đáng sợ. Mạnh Tĩnh Tú suýt nữa thì bật cười, may mà ở đây không ai dùng rìu, nếu không chắc chắn Ninh Thành sẽ nói, ồ, ngươi dùng rìu à, ta vừa bạn cũng dùng rìu. Quy Ngọc Đường hơi cảm thấy bất ổn, nhưng đã chiến thì không lùi, cây thương trong tay hắn rung lên, thân thương dài ra hơn một trượng, tức là hơn 3 mét. Hãy chịu một thương của ta trước. Vừa dứt lời thương đã đâm ra, một vòng gợn sóng màu lam sắc hiện ra giữa không trung, rồi lan tràn ra như sóng nước, ngay cả Thôi Niết Bình cũng giật mình, đây là thương ý đại thành. Một khi đối thủ bị thương ý gợn sóng này bao phủ, toàn bộ trận đấu sẽ do Quy Ngọc Đường định đoạt. Nhưng Ninh Thành lại không hề sợ hãi, thương trong tay hắn cũng rung lên, hóa thành 30 đạo, hàn băng thương mang, kết thành một cái thương võng. Gợn sóng thương ý của Quy Ngọc Đường là khuếch tán từ trong ra ngoài, thương võng của Ninh Thành lại là tụ tâm, gom tất cả thương mang vào điểm kết nối. Hai luồng thương ý đụng nhau, tiếng rung nổ dày đặc vang lên, gợn sóng màu lam bị phá tan. Nhưng nó không biến mất, mà hóa thành vô số những tia lam sắc bắn thẳng vào Ninh Thành. Ninh Thành vẫn bình tĩnh, thương võng của hắn sau khi phá được, gợn sóng kia liền xoay tròn đánh bật tất cả lam mang đi. Quy Ngọc Đường dùng mình, luồng hàn khí như muốn xuyên thủng cả xương tủy. Trước khi kịp chống đỡ, thì thương võng của Ninh Thành đã co rút lại, ngưng thành một đạo thương ảnh huyền băng, thô to, đâm thẳng về phía hắn. Lúc này hơi thở của Ninh Thành đâu còn chút nào giống như một kẻ cạn kiệt chân nguyên sau trận đấu với Thối Niết Bình. Quy Ngọc Đường lập tức hiểu ra vì sao khi giao thủ với Ninh Thành, Thôi Niết Bình lại chủ động nhận thua, bởi vì trường thương này cũng không phải vũ khí mạnh nhất của Ninh Thành. Ninh Thành dồn sức để ngưng tụ thương ý, hư ảnh trường thương quán trực tiếp va chạm với cây lam thương của Quy Ngọc Đường. Đúng như dự đoán, chân nguyên và thần thức mạnh mẽ của Quy Ngọc Đường bộc lộ rõ ràng, Tuy rằng thương ý của hắn không bằng Ninh Thành cho nên đã bị phá vỡ lớp gợn sóng màu lam sắc, nhưng hắn vẫn gắng gượng dồn lực, cưỡng ép hồi thương để tạo ra một lớp thương ảnh màu lam, miễn cưỡng ngăn lại chiêu tất sát mà Ninh Thành tung ra. Lớp phòng ngự ấy chính là tuyến phòng ngự cuối cùng mà Quy Ngọc Đường phải dùng chân nguyên để dựng lên. Chỉ cần thương của Ninh Thành phá thủng được lớp bình chướng ấy, thì dù không chết hắn cũng sẽ bị trọng thương. Hai thương va chạm, Quy Ngọc Đường bị đánh bay ra mấy chục trượng mới rơi xuống đất. Ninh Thành cũng bị bật ngược ra sau vài trượng. Trận đấu giữa hai người còn nhanh hơn so với trận chiến trước đó với Thôi Nhất Bình, và cũng chỉ kết thúc trong tích tắc. Quy Ngọc Đường tuy rơi vào thế hạ phong nhưng hắn không bị thương, hắn chỉ là thua kém về thương ý nên bị đè ép. Chính hắn cũng hiểu là mình đã thua hoàn toàn. Ninh Thành ngay cả pháp bảo thuận tay còn chưa sử dụng. Nếu thực sự dùng đến pháp bảo mạnh nhất thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Trừ phi hắn phải liên thủ với Thôi Niết Bình thì mới có cơ thắng. Nhưng mà là một thiên tài, hắn tuyệt đối khinh thường các kiểu lấy hai đánh một, nhất là đối thủ còn có tu vi thấp hơn. Quy Ngọc Đường thu thương bình tĩnh nói, ta thua. Giờ thì hắn đã hiểu rõ, lúc Ninh Thành đấu với Thôi Niết Bình trước đó hắn hoàn toàn là không bị thương. Người ta chỉ là không muốn thể hiện quá mạnh mẽ, chỉ vì không muốn kẻ khác sợ mà không dám lên khiêu chiến. Ninh Thành không hề khách khí, lập tức chạy đến tảng đá có vật phẩm, gom sạch mọi thứ. Hắn không giết Quy Ngọc Đường đã là nể mặt lắm rồi, mà giết hắn thì dù có thắng cũng không mang được danh tiếng tốt. Quy Ngọc Đường chờ Ninh Thành thu đổ xong rồi mới ôm quyền hào sảng nói, Ninh Huynh là tu sĩ trúc nguyên cảnh lợi hại nhất mà ta từng gặp, được giao thủ với Ninh Huynh ngày hôm nay ta cũng thu hoạch được rất nhiều. Ninh Thành thầm khen, đệ tử của Đại Tông Môn đúng thật là có phong độ, lúc cần giết thì ra tay dứt khoát, lúc thua thì cũng phải nhận thua cho đẹp, chứ không tỏ ra hẹp hòi. Hắn khách khí đáp lại, hôm nay ta thắng chỉ là may mắn thôi, chứ nếu đánh thực sự thì kết quả cũng chưa chắc được. Nói vậy cũng không phải là vì Nịnh, vì hắn biết hai người này quả thực rất mạnh, khác hẳn với hai tu sĩ trúc nguyên của Xích Tiêu Học Viện trước đó. Nếu như hai người liên thủ, thì với tu vi hiện tại của hắn chưa chắc đã áp đảo được. Lúc này Thôi Niết Bình cũng bước tới. Nộ phủ Liên Hoa Trì là nơi tu luyện sát ý và thần thức tốt nhất trong nộ phủ cốc. Bình thường tu sĩ rất khó tiến vào. Ninh Huynh có thể vào được đây, đủ thấy là trình độ cao minh. Trên thực tế thì ngươi không hề khiến chúng ta thất vọng. Ninh Thành đã từng tu luyện ở đây nên hiểu rõ điều này là đúng. Hắn ôm quyền hỏi khách khí. Ta cùng sư muội muốn rời khỏi nơi này, hai vị có biết cách nào để ra ngoài không? Quy Ngọc Đường cười nói, thượng cổ động phủ này thực ra... Còn chưa nói hết câu thì không gian chung quanh hắn đột nhiên rung động rồi bao phủ lấy hắn, nháy mắt sau hắn đã biến mất khỏi chỗ đứng. Thôi Niết Bình kinh ngạc, nộ phủ cốc sắp đắm lại sau, sao lại chỉ có Quy Ngọc Đường bị truyền tống đi trước? Vừa dứt lời thì quanh người hắn cũng nổi lên từng đợt dao động không gian, rồi hắn cũng biến mất luôn. Ninh Thành vừa chuẩn bị nói chuyện thì Mạnh Tĩnh Tú đã nhào tới ôm chặt lấy hắn. Hắn hơi ngẩn ra rồi lập tức hiểu, nàng sợ sẽ bị truyền tống đi vị trí khác, cho nên ôm chặt lấy hắn để hai người không bị tách ra. Hắn khẽ vỗ vai nàng, Tĩnh Tú sư muội, nếu như bị truyền tống ra ngoài thì hẳn sẽ là bên ngoài nộ phủ cốc, chắc là vẫn bị đưa ra cùng một nơi, nhưng chúng ta không thể đi cùng nhau. Ta có chút không hợp vía với tên tu sĩ họ Khang, người chủ trì vòng thi thứ hai, cho nên không thể để hắn thấy mặt. Mạnh Tĩnh Tú buồn bã nói, ta biết, xin lỗi sư huynh, ta còn chưa kịp dẫn người tới nơi đó. Nơi nào? Ninh Thành lập tức hỏi. Là một cái tiên phủ. Mạnh Tĩnh Tú vừa nói thì Ninh Thành lập tức giật mình nhớ tới trước hỏa tiên phủ. Hắn từng được lão bà tóc trắng dẫn đi xem tiên phủ dưới đáy Hàn Hà. Sau đó trước hỏa tiên phủ bay đi mất, chẳng lẽ nó lại bay đến đây? Nhưng mà như vậy cũng không đúng, Mạnh Tĩnh Tú vốn không biết chuyện tiên phủ ấy rời đi cơ mà. Mạnh Tĩnh Tú lại nói tiếp, tiên phủ đó gọi là Lan Vi. Nàng vừa nói đến đó thì không gian lập tức rung động mãnh liệt, Ninh Thành hiểu ngay là đến lượt họ bị truyền tống. Hắn lập tức siết chặt lấy Mạnh Tĩnh Tú, một lực lượng vô hình quấn lấy cả hai. Khi họ rơi xuống đất thì đã đứng cạnh một con sông lớn đang chảy xiết. Ninh Thành hít sâu một hơi, vận khí thật là không tệ, đây không phải là bên ngoài nộ phủ cốc mà chúng ta bị truyền tống đến một nơi khác. Hắn thầm mừng vì nếu bị truyền tống ra ngay cửa cốc thì chắc chắn hắn sẽ bị tên họ Khang kia bắt lại. Mạnh Tĩnh Tú thở dài. Ta vất vả đến nộ phủ cốc là để tìm kiếm tiên phủ, vì muốn tu luyện nhanh hơn rồi để đi tìm cha mẹ, không ngờ lại thất bại ngay trước cửa, còn chưa kịp tìm thấy thì đã bị truyền tống ra ngoài. Ninh Thành áy náy, xin lỗi, đều là do ta kéo dài thời gian. Mạnh Tĩnh Tú lắc đầu. Không phải. Từ chỗ ta dẫn huynh đến tiên phủ còn phải hơn 10 ngày đi đường nữa, lại phải tốn thời gian tìm kiếm, dù chúng ta có không bị trì hoãn thì cũng không kịp thời gian. Ninh Thành liền an ủi. Kỳ thực không tìm thấy tiên phủ lúc này lại là chuyện tốt, bởi vì một khi tiên phủ mở ra, tu vi của chúng ta quá thấp, e là không giữ nổi đồ. Tiên linh khí sẽ lập tức thu hút vô số người tới, khi ấy thì chúng ta chỉ là pháo hôi để mở đường cho người khác mà thôi. Lời này là cực kỳ có lý, bởi vì ngay cả bà lão tóc trắng kia tu vi kinh người như vậy còn không có thu phục được trước hỏa tiên phủ. Họ chỉ là những tu sĩ hết sức nhỏ nhoi thì sao có thể quản nổi một cái tiên phủ cơ chứ? Kết cục rất có thể là sẽ đi may áo cưới cho người khác. Mạnh Tinh Tú tin tưởng Ninh Thành, liền gật đầu. Huynh nói đúng, sau này đợi chúng ta mạnh hơn rồi, quay lại nộ phủ cốc cũng được. Chỉ là nộ phủ cốc này ta nghe nói, ngàn năm nó mới mở ra một lần. Chưa chắc, Ninh Thành nói, nộ phủ cốc lần này gặp phải biến cố, thời gian chúng ta trong đó kéo dài hơn bình thường. Ta nghi ngờ trận pháp phong bế, nơi đây đã có vấn đề, mà nếu trận pháp vỡ rồi, thì nộ phủ cốc có thể tùy ý tiến vào. Thấy nàng không hiểu, hắn liền giải thích. Ngày xưa nộ phủ cốc vốn là có thể vào bất kỳ lúc nào, sau này do các bậc đại năng cùng nhau bày ra một loại trận pháp tạo thành bí cảnh, cho nên nó biến thành một nơi chỉ cho tu sĩ dưới trúc nguyên cảnh tiến vào. Đây là ta nghe người khác kể lại. Thì ra là vậy, nếu như trận pháp hỏng, vậy thì không ai biết tiên phủ nằm ở đâu cũng tốt. Nói rồi, nàng lấy ra một tấm bản đồ khá cũ đưa cho Ninh Thành. Sư huynh, tu vi của huynh cao hơn ta, bản đồ tiên phủ này huynh cứ giữ đi, là tổ tiên Mạnh gia được vẽ lại từ ký ức khi họ vào nộ phủ cốc. Ông ấy vừa tìm thấy tiên phủ thì hết thời gian và bị truyền tống ra ngoài. Ninh Thành biết là nàng cũng đã học thuộc bản đồ cho nên không từ chối. Hắn hỏi, vậy bây giờ muội định đi đâu? Ta muốn trở về Hóa Châu để đón Lạc Phi. Muội đi cùng hay ở lại Giáp Châu? Mạnh Tinh Tú lấy ra một tấm ngọc giản. Sư huynh, đây là bản đồ ngọc giản từ Giáp Châu đến Dịch Tinh Hải. Nếu như ta đoán không nhầm thì chúng ta đang ở Mộc La Hà. Muốn về Hóa Châu thì sư huynh phải băng qua Thất Lạc Sơn Mạch đó. Nói đến đây, nàng không nói nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Với tu vi hiện tại thì Ninh Thành tuyệt đối không nên đi qua Thất Lạc Sơn Mạch, một nơi nổi tiếng là Tử Địa. Ninh Thành im lặng một lúc rồi lại nói, Tĩnh Tú, dù ta đã nhờ Việt Oanh chăm sóc rộ giúp Lạc Phi, nhưng trong lòng dù thế nào vẫn không yên. Dù Thất Lạc Sơn Mạch là một tử địa, thì ta cũng muốn đi thử một lần. Hắn lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho nàng. Trong này có 10 vạn thượng phẩm linh thạch và một viên cực phẩm linh thạch nữa. Nếu như muội đột phá trúc nguyên cảnh mà không có trúc nguyên đan thì cứ dùng cực phẩm linh thạch mà đột phá. Mạnh Tinh Tú hoảng hốt lắc đầu. Không được, luôn là sư huynh giúp ta, sao ta có thể nhận nhiều đồ tốt như vậy? Ninh Thành cười nói, muội muốn tìm tiên phủ cũng là để tu luyện nhanh thôi. Nếu tán tu mà không có tài nguyên thì căn bản không thể tăng tốc tu luyện. Ta gần đây cũng kiếm được một chút, muội cũng biết mà. Ta có khoảng 5-60 vạn thượng phẩm linh thạch. Tuy hắn có mấy chục vạn linh thạch nhưng hắn biết bản thân mình tu luyện tốn kém hơn người khác nhiều. Với tu vi ngưng chân như Mạnh Tĩnh Tú thì 10 vạn linh thạch này là quá đủ. Do dự một lúc cuối cùng nàng cũng nhận. Đà thạ, Ninh Thành sư huynh. Nàng học theo cách gọi của Thụy Mộc Đan Cầm vì cảm thấy gọi vậy thân thiết hơn, bớt xa lạ. Ninh Thành cũng không để ý, hắn lại đem công pháp ẩn nấp mà mình lĩnh ngộ được, khắc họa ra rồi đưa cho nàng. Công pháp này muội giữ lại, sau này có chỗ dùng, ta phải đi rồi, chúng ta hẹn ngày gặp lại. Khoan đã, Mạnh Tinh Tú vội gọi hắn lại, vì nàng biết hắn vẫn muốn tiến vào Thất Lạc Sơn Mạch, một nơi gần như là không có ai để sống sót trở ra. Ninh Thành nghe gọi thì dừng chân nghi hoặc hỏi, Tinh Tú sư muội, ngươi còn chuyện gì nữa sao? Lần này Mạnh Tinh Tú không hề do dự mà nói thẳng, Tiểu Thành sư huynh, ta muốn mời huynh cùng ta đi một chuyến đến Dịch Tinh Hải. Ninh Thành hơi nhíu mày. Nếu là bình thường hắn chắc chắn sẽ nhận lời ngay, đưa Mạnh Tĩnh Tú đến gần Dịch Tinh Hải không có gì khó, nhưng lúc này hắn đang nóng lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể lập tức bay về Hóa Châu đến Thần Phong Học Viện. Mạnh Tĩnh Tú nhìn hắn, nghiêm túc giải thích. Cha ta đang ở doanh trại, tu sĩ của Dịch Tinh Hải. Nương ta đi tìm ông ấy mấy tháng rồi mà chưa trở về. Ta muốn tự mình đến doanh trại xem sao. Ta muốn nhờ huynh đi cùng, không phải là vì ta sợ huynh phải băng qua Thất Lạc Sơn Mạch. Lúc này Ninh Thành mới hiểu vì sao là Mạnh Tĩnh Tú lại chuẩn bị nhiều bản đồ như vậy, nhiều hơn cả hắn, thì ra là nàng đã có kế hoạch từ trước. Nàng lại nói tiếp, với thực lực của Tiểu Thành sư huynh thì cơ hội băng qua Thất Lạc Sơn Mạch không tới 2 phần, mà đó là còn ta nói cho dễ nghe, dù huynh có vượt qua được thì cũng ít nhất phải mất 1-2 năm. Ninh Thành sững người, hắn chỉ một lòng muốn quay về tìm Lạc Phi cho nên đã quên mất điều quan trọng nhất. Là cho dù không gặp nguy hiểm gì, chỉ riêng việc băng qua Thất Lạc Sơn Mạch thôi cũng phải mất 1-2 năm thời gian. mà nếu giữa đường có chuyện bất chắc thì thời gian ấy còn kéo dài thêm vô tận. Nhìn Ninh Thành bỗng trở nên hoang mang, trong lòng Mạnh Tĩnh Tú nhoi nhói, nàng biết Ninh Thành vốn là người kiên cường, có chủ kiến, làm việc có kế hoạch, lý trí và đáng tin. Vậy mà lúc này hắn lại lộ vẻ rối bời. Nguyên nhân chỉ có một thôi, hắn rất lo cho Kỷ Lạc Phi. Thật ra nàng đoán đúng, trong lòng Ninh Thành thì Lạc Phi và Ninh Nhược Lan đều giống như người thân vậy. Hắn đã mất đi Nhược Lan, tuyệt đối không thể để mất thêm Lạc Phi nữa. Hơn nữa nếu Huyền Hoàng Châu mà rơi vào tay tên tu sĩ họ Khang kia, đối phương chắc chắn sẽ không tha choán vào Kỷ Lạc Phi. Chỉ cần để lộ ra là cả hai đều phải chết. Tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không để cho những người biết được bí mật của Huyền Hoàng Châu sống sót. Đúng lúc này, Mạnh Tĩnh Tú khẽ nói. Tiểu Thành sư huynh à, thật ra thì ta có một cách có thể giúp huynh sớm trở về Hóa Châu. Ninh Thành lập tức nắm lấy vai nàng, vui mừng nói. Tĩnh Tú sư muội, người có cách sao? Mau nói đi. Mạnh Tĩnh Tú không né tránh bàn tay hắn, chỉ bình tâm giải thích. Huynh biết chiến sự ở Dịch Tinh Hải chứ? Biết, đó là Tam Châu đại chiến, không ngờ là muội cũng biết. Hắn hơi ngượng là vì mình quá kích động, may mà hai người đã thân, cho nên hành động vừa rồi cũng không đến mức gọi là thất lễ. Mạnh Tĩnh Tú liền nói rõ, thật ra cái gọi là Tam Châu đại chiến là cách nói ở Hóa Châu mà thôi. Chiến sự ở Dịch Tinh Hải còn lớn hơn nhiều. Cha ta tham chiến ở chiến trường của Trung Cấp Châu, nơi đó toàn là cao thủ thực sự. Ninh Thành nhớ là Tàng Thước từng nói với mình, chiến trường Hóa Châu chỉ là phụ trợ không quá kịch liệt. Phụ thân của Tàng Thước bị ám hại chính là cái chiến trường phụ này thôi. Hắn liền hỏi, vậy tu vi của phụ thân ngươi hẳn là phải rất cao. Mạnh Tinh Tú lắc đầu, không, cha ta chỉ ở Huyền Dịch Cảnh, lúc mới tham chiến thì ông ấy chỉ là ngưng chân hậu kỳ. Chính là chiến trường Dịch Tinh Hải đã giúp cha ta nhanh chóng tăng vọt tu vi nhờ thu hoạch và phần thưởng. Bất kỳ ai tiến vào chiến trường này mà chỉ cần không chết thì tu vi đều tăng tiến rất nhanh. Ngươi là người Giáp Châu ư? Ninh Thành cuối cùng đoán ra. Đúng, năm ta 4 tuổi, Dịch Tinh Hải đã bùng phát chiến sự lớn, yêu thú và tu sĩ Dịch Tinh Hải tràn vào bờ biển của Đại Lục. Cha ta cảm thấy trận đó rất khó thắng, cho nên đã bảo nương mang ta cùng với thương đội chạy sang Hóa Châu. Ninh Thành lập tức bắt được trọng điểm. Nàng từ Giáp Châu sang Hóa Châu bằng đường thương đội đi qua Dịch Tinh Hải. Mạnh Tinh Tú gật đầu khẳng định, ngoài con đường băng qua Thất Lạc Sơn Mạch thì còn một cách khác để rời khỏi Giáp Châu, đó là đi theo thương đội vượt qua Dịch Tinh Hải. Nhưng thương đội lại có quan hệ chặt chẽ với tù sĩ quân đội, người bình thường rất khó mà trà trộn vào. Năm xưa, nương ta đưa ta đi được là nhờ cha ta có chút quen biết và quyền lực. Ninh Thành có hơi thất vọng. Nhưng mà chúng ta không quen thương đội, cũng không có quan hệ với quân đội, vậy chẳng phải là không thể gia nhập sao? Không hẳn, vẫn còn một cách, đó là gia nhập vào tù sĩ quân đội. Chỉ cần sau đó tìm được cơ hội tiến vào đội tuần tra, cái loại tiểu đội có phi thuyền cực nhanh, được phép bay trong Dịch Tinh Hải. Nếu huynh đi theo đội tuần tra đến gần Hóa Châu, chỉ cần nhân lúc hỗn loạn rời đi là có thể tiến vào Hóa Châu được. Nàng nói đây chính là cách nàng từng định dùng để trở về Giáp Châu. Tuy rằng biện pháp này có nhiều lỗ hổng, nhưng so với cách đi qua Thất Lạc Sơn Mạch thì rõ ràng là dễ hơn nhiều. Mạnh Tĩnh Tú tiếp lời, nếu có thể gia nhập quân đội, được phân vào đội tuần tra, thì chúng ta chỉ cần nửa năm là có thể trở về Hóa Châu, nhiều nhất cũng không quá một năm. Ninh Thành nhanh chóng quyết định, được, chúng ta sẽ làm như vậy, đến Dịch Tinh Hải trước, nếu vào được thương đội thì tốt, không thì gia nhập vào quân đội. Từ đây đến Dịch Tinh Hải phải mất bao lâu? Mạnh Tĩnh Tú vui mừng, chúng ta đang ở sông Moira, từ đây đi Trường Ma Thành của Giáp Châu thì mất khoảng 5 ngày, đến đó là có truyền tống trận đi thẳng đến Hy Hải Thành gần với Dịch Tinh Hải. Ở Hy Hải Thành này vừa có thương đội, lại vừa có quân đội tuyển chọn tu sĩ, chúng ta có thể thử vận may ở đó. Ninh Thành lại hỏi, đến Hy Hải Thành rồi thì ngươi tìm cha mẹ kiểu gì? Tu sĩ đóng quân ở Giáp Châu là nhiều vô số kể, liệu cha ngươi còn ở đó hay không? Mạnh Tinh Tú kiên định nói, năm ta 9 tuổi, nương đã từng quay lại Giáp Châu tìm cha. Ta tin là họ từng dừng chân ở Hy Hải Thành và ta sẽ tìm dần ở quanh đó. Ninh Thành thấy nàng đã quyết định thì cũng không nói thêm mà chỉ nhắc. Nhưng mà đến Hy Hải Thành thì chúng ta phải cải trang. Nếu như để họ Khang kia dặm mà phát hiện thì chỉ có con đường chết. Giáp Châu hoang vu đi hàng trăm dặm mà không gặp bóng người là chuyện hết sức bình thường. Trên một con đường núi ngoằn ngoèo, hẹp và dài, có một đôi vợ chồng trong trung niên đang đi rất nhanh. Người nam tóc rối, trên mặt có vết đao mờ, lưng cõng theo một thanh đại đao trông rất dữ dằn, khuôn mặt thô ráp kết hợp với vết đao khiến hắn mang theo khí chất bưu hãn, từ xa đã có thể thấy. Bên cạnh hắn là một nữ tử trung niên mặc đồ xanh, dung mạo không tệ nhưng làn da rám nắng, rõ ràng không phải dạng tiểu thư khuê các mà là cái kiểu phụ nữ phải bôn ba mạo hiểm. Hai người này chính là Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú cải trang, đóng vai vào vợ chồng mạo hiểm giả, loại người mà ở bất kỳ châu nào cũng đầy rẫy, không gây sự chú ý. Quan trọng hơn là Ninh Thành không dám phi hành, cũng không có pháp bảo phi hành. Lúc này mà đạp kiếm bay lên thì chẳng khác nào tự phơi mình. Mạnh Tĩnh Tú khẽ hỏi, Tiểu Thành sư huynh, ta thấy khu vực này hơi kỳ quái, có một loại cảm giác rất quỷ dị. Ninh Thành gật đầu, hạ giọng nói, ta cũng cảm nhận được từ lâu, yên tĩnh một cách quá mức, ngay cả tiếng chim thú cũng không có. Hay là huynh thử đạp phi kiếm bay qua, ta không thích nơi này chút nào, nàng thì thầm. Ninh Thành lắc đầu, ta thử rồi, ở đây có tử trường rất mạnh, nó giống như một cấm chế tự nhiên vậy, bay không cao không nhanh, thần thức cũng bị hạn chế. Một khi bay lên là lộ hết, đừng làm gì cả, chỉ cần tăng tốc tiến về phía trước mà thôi. Mạnh Tĩnh Tú theo sát sau lưng Ninh Thành, cả hai tăng tốc đi nhanh hơn. Nhưng con đường núi uốn lượn này cứ dường như kéo dài vô tận. Họ đi suốt cả nửa ngày trời đến khi sắc trời dần tối mà vẫn chưa thoát ra khỏi sơn đạo. Tiểu Thành sư huynh, Mạnh Tĩnh Tú run giọng khẽ gọi, nàng không sợ nguy hiểm hay cái chết, nhưng mà cái cảm giác quỷ dị vô hình đang bao quanh khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Ninh Thành dừng chân quan sát chung quanh rồi bất ngờ nói, Tĩnh Tú sư muội, ta cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục tiến lên nữa. Không, nếu như không phải con đường này thực sự kéo dài vô tận, vậy thì khả năng cao là chúng ta đã bị lọt vào ảo trận rồi. Ảo trận? Mạnh Tĩnh Tú vô thức lặp lại, nàng không hiểu về trận pháp, nhưng cũng biết rằng khi bước vào ảo trận mà không có người dẫn dắt, muốn thoát ra là chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí dù không có ai điều khiển, người lọt vào ảo trận cũng chỉ có thể tự đi lòng vòng cho đến chết. Ninh Thành liền trấn an, cũng chưa chắc đã là ảo trận. Hoặc có thể do con đường này thực sự quá dài. Ta cũng có chút hiểu biết về trận pháp. Nếu thực sự nó là ảo trận thì ta đáng lẽ phải cảm nhận được từ sớm. Nhưng mà ta lại không cảm thấy gì, cho nên cũng chưa chắc. Mạnh Tĩnh Tú cảm thấy rối rắm. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đến lúc này nàng mới nhận ra là một mình một người đi tới dịch tinh hải từ Giáp Châu là nguy hiểm như thế nào. Nếu như lúc này mà nàng chỉ có một mình thì sợ rằng sẽ hoàn toàn là không biết phải làm gì nữa. Ninh Thành nói chắc lịch. Không cần phải lo, trời đã tối rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây, mai đi tiếp. Nơi này linh khí rất mỏng, theo lý thì không có vị đại năng nào tới. Còn tu sĩ bình thường dưới huyền dịch cảnh thì ta chẳng để vào trong mắt. Lúc này Mạnh Tĩnh Tú là không có chủ kiến, gì cũng nghe theo hắn. Sau nửa canh giờ hai người rời khỏi con đường mòn dài ngoằng, tiến vào sâu trong sơn mạch. Mạnh Tĩnh Tú cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Thành sư huynh, nơi này đã quỷ dị như vậy, tại sao chúng ta còn tiến vào sâu hơn để mà đào động phủ? Ninh Thành cười khẽ. Lão già ta đã từng nói, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ở đây chắc cũng vậy thôi, ta cảm thấy ngủ qua đêm ở ngay ven đường mới là thứ không ổn. Đúng lúc này thì vang lên tiếng đát đát của bước chân. Mạnh Tĩnh Tú căng thẳng cực độ, từ lúc vào được vùng núi hoang vu này thì đây là âm thanh đầu tiên nàng nghe thấy. Nàng theo bản năng nép vào người Ninh Thành. Ở nơi quỷ dị như thế này, nửa đêm lại có tiếng bước chân thì thực sự là không được bình thường. Ninh Thành chuyển âm trấn an nàng. Dùng cách ẩn nấp mà ta dạy, thu liễm toàn bộ khí tức lại. Vừa rồi có hai tiếng bước chân, nhưng lại không có sinh cơ. Nếu không phải cương thi thì cũng là khôi lỗi. Cương thi thì ta chưa gặp, chắc là tà tu luyện chế khôi lỗi, nhưng đừng có xen vào, cứ chờ bọn chúng đi qua. Mạnh Tĩnh Tú lập tức thu liễm khí tức. Chẳng bao lâu, dưới ánh trăng trắng bệch có hai bóng người hiện ra, một trước một sau, khiêng theo một chiếc giường gỗ. Mặt của cả hai trắng bệch hệt như màu ánh trăng, biểu hiện không có chút sinh khí nào. Mạnh Tĩnh Tú liền dùng mình chuyển âm, họ là người chết, rõ ràng đây là thi khôi. Ninh Thành khẽ nói, không phải là người chết bình thường, mà là người sống sờ sờ bị người ta luyện thành thi khôi. Gã tà tu này thật là độc ác. Hắn từng nghiên cứu về cơ quan và khôi lỗi, biết loại pháp thuật luyện người sống thành thi khôi này nó tàn nhẫn đến mức nào, hắn không muốn nhìn nữa. Khi thần thức quán lướt qua chiếc giường gỗ, rõ ràng người nằm bên trong là có, hắn bật thốt lên, sao lại là nàng cơ chứ? Mạnh Tĩnh Tú vội hỏi, ai vậy? Ninh Thành đáp, chính là nữ tử đeo sa che mặt của Vô Niệm Tông. Lúc trước Việt Oanh, Đan Cẩm sư muội và Tàng Thước đều là theo nàng để gia nhập tông môn. Bản thân nàng có tu vi ngưng chân tầng 9, bên cạnh còn có một tu sĩ trúc nguyên hậu kỳ cực mạnh. Tại sao nàng lại bị bắt đến nơi hoang vu cỡ này, còn bị người ta phong bế tu vi? Mạnh Tĩnh Tú cũng kinh ngạc. Vô Niệm Tông ở Nhạc Châu cơ mà. Đáng lẽ nàng phải được truyền tống đến Nhạc Châu, chứ sao lại xuất hiện ở Hóa Châu? Rồi nàng bỗng dùng mình, nếu ngay cả vị nữ tử chủ chốt kia cũng bị bắt, Vậy Đan Cẩm, Việt Oanh và Tàng Thước thì sao? Nàng còn chưa kịp hỏi thì Ninh Thành đã đột ngột bịt miệng nàng, khí tức trên người ép xuống đến mức cực điểm. Mạch Tinh Tú lập tức hiểu ra, tự hòa hợp khí tức vào môi trường, ẩn mình trong đám cỏ cùng với Ninh Thành. Ngay lúc hai người vừa ẩn mình xong thì một đạo thần thức cực mạnh quét ngang, nó chỉ nhanh chóng lướt qua rồi biến mất. Mạch Tinh Tú đổ mồ hôi lạnh, lúc này mà bị phát hiện thì chết chắc. Ninh Thành lẩm bẩm, là một tu sĩ huyền dịch cảnh, ta còn chưa thể đánh lại hắn, thần thức của hắn còn mạnh hơn ta rất nhiều. Hắn trầm ngâm, huyền dịch cảnh nó mạnh hơn tu sĩ trúc nguyên ở chỗ là chân nguyên đã ngưng tụ thành hình, đan hồ đã có được sơ bộ, nếu như tâm tính của hắn chưa vững thì cũng không phải là không có cơ hội đánh bại. Mạnh Tinh Tú run giọng, sư huynh muốn cứu nàng ta ư? Nàng không phải không muốn cứu người, nhưng đối đầu với huyền dịch cảnh thì có khác nào lấy trứng chọi đá. Ninh Thành đáp đầy quyết tâm, ta nhất định phải cứu. Việt Oanh, Đan Cầm và Tàng Thước đều đi theo nàng, nay ngay cả nàng còn bị bắt thì những người kia chắc chắn là gặp nguy. Ta đã nhờ Thần Phong học viện bảo vệ Lạc Phi thì không thể để mặc kệ đệ tử của Thần Phong xảy ra chuyện được. Huống hồ ta đã từng gặp nàng, thấy chết không cứu thì không đúng với đạo lý làm người của ta. Mạnh Tinh Tú gật đầu, vậy chúng ta cùng đi. Ninh Thành dặn, người đi theo sau ta lúc nào cũng phải ẩn nặc khí tức. Tên huyền dịch cảnh kia có vẻ chỉ mới đột phá tu vi, lúc này còn chưa ổn căn cơ, đan hồ quán chắc chắn là chưa có hoàn toàn hình thành. Chỉ cần là ta ra tay, trước khi mà hắn phát hiện ra thì không phải là không có phần thắng. Thực ra là để lại nàng một mình ở đây hắn không yên tâm. Hắn chắc chắn rằng nữ tử váy tím kia bị ai đó đưa đến sơn mạch này, Thi Khôi chỉ là kẻ vận chuyển mà thôi. Được, Mạnh Tĩnh Tú cũng không thể phản đối. Hai Thi Khôi khiêng cây dương đi vào một khe núi ẩn trong bóng tối. Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú lặng lẽ bám theo mà không động thủ. Hắn hiểu rõ, dù lúc này giết Thi Khôi thì dễ, nhưng như vậy sẽ đánh động đến tu sĩ huyền dịch cảnh kia. Muốn cứu người thì bắt buộc phải âm thầm giết chết cái gã cầm đầu kia trước. Là một trúc nguyên sơ kỳ mà muốn giết chết huyền dịch cảnh thì chỉ có thể dựa vào đánh lén. Khi mà hai Thi Khôi rẽ quặt qua một khúc quanh, Ninh Thành lập tức thế tế ra thất diệu băng châm. Ánh sáng của nó chỉ lóe lên rồi biến mất, ngay cả Mạnh Tĩnh Tú ở bên cạnh cũng không cảm thấy động tác của hắn. Sau hơn nửa nén hương, hai cái Thi Khôi đến trước một cái gò mộ phủ đầy cỏ dại. Chúng đặt chiếc dương xuống rồi kéo nữ tử váy tím ra, đặt nàng nằm ngay ngắn ở trước mộ phần. Xong việc, chúng vác cái dương trống quay về theo lối cũ, giống như không hề biết mệt vậy. Ninh Thành và Mạnh Tinh Tú nằm im bất động trong bụi cỏ ở ngay cạnh phần mộ. Gió núi thổi qua, bụi cây xào xạc ở dưới ánh trăng trắng bệch càng khiến cho cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Đột nhiên, bìa mộ ở trước mặt nứt toạc ra. Tách sang hai bên, một luồng âm khí lạnh lẽo tràn ra. Một nữ tử mặc áo màu xanh lục bước ra từ trong mộ, ôm lấy nữ tử váy tím, rồi quay lại đi thẳng vào phần mộ. Phần mộ cũng từ từ khép lại. Ngay khi nó sắp đóng hẳn vào, Ninh Thành ôm lấy Mạnh Tĩnh Tú rồi lướt vào trong theo khe nứt cuối cùng. Họ trốn vào một góc tối không dám nhúc nhích. Hắn âm thầm hô lên may mắn. May là tu sĩ huyền dịch cảnh kia không có quét thần thức ra lúc này, nếu không bọn họ chắc chắn đã bị phát hiện. Mạnh Tĩnh Tú run rẩy truyền âm. Sư huynh, nữ tử váy xanh vừa rồi cũng là Thi Khôi sao? Ninh Thành đáp lại, không. Nàng ta là người sống, nhưng toàn thân âm khí cực nặng, chắc là tu luyện một loại công pháp quỷ dị nào đó. Từ giờ trở đi, nếu như không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp thì cũng đừng truyền âm nữa. Mạnh Tinh Tú lập tức gật đầu, Ninh Thành liền kéo nàng trốn sang một góc khuất hơn, rồi cẩn thận dùng thân thức, quan sát tình huống trong phần mộ. Bên trong phần mộ này, người ta đã sửa sang nó lại thành một cái cầu thang đá nghiêng sâu xuống dưới. Ninh Thành không dám để thần thức tản ra quá xa, chỉ dò xét trong phạm vi khoảng 10 mét quanh mình. Cầu thang này chắc chắn là không chỉ dài có 10 mét, nhưng hắn không có tiếp tục dò nữa. Trước mặt là một tu sĩ huyền dịch cảnh cho nên hắn buộc phải hết sức cẩn thận. Quan sát kỹ mấy lượt, hắn phát hiện những bậc thang đá này đã tồn tại từ rất lâu. Hiển nhiên nó không phải do tu sĩ huyền dịch cảnh kia xây dựng, khả năng cao là gã đã tìm ra và chiếm được nơi này, thấy nó phù hợp thì chiếm giữ để làm chỗ tu luyện thôi. Ở gần cửa ra của bia mộ, Ninh Thành lén bố trí một cái trận pháp khốn sát nhưng chưa kích hoạt. Đây chính là đường lui duy nhất. Nếu lát nữa giao chiến mà không địch lại, hắn còn có thể kích hoạt trận pháp để cản địa đối phương, tạo cho mình chút thời gian để chạy thoát. Càng đi xuống thì bậc thang càng kéo dài, không khí càng âm u ẩm ướt. Ninh Thành nhíu mày. Tại sao? Một tu sĩ huyền dịch cảnh lại chọn một nơi quỷ dị như thế này để tu luyện. Bộ nơi này có ưu điểm gì sao? Thế nhưng khi mà đi xuống sâu hơn thì hắn dần hiểu ra. Ở tận sâu bên dưới, không ngờ lại tồn tại một luồng linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng nó mang theo cả khí thức tà dị, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ và khó lòng diễn tả. Mạnh Tinh Tú cũng nhận ra điều này, nhưng tu vi của nàng quá thấp, cho nên chỉ dám lặng lẽ bám theo sau lưng Ninh Thành. Hai người đi rất chậm, sau khoảng một nén nhang thì họ đặt chân tới một nền đất bằng phẳng. Trước mặt là một căn nhà đá không lớn, mỗi góc của nhà đá có đặt một cái lò lửa đang cháy. Dù bốn lò lửa đang bập bùng mà hai người vẫn cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả ngọn lửa kia cũng mang theo hơi hướng âm hàn. Hai bên căn nhà đá đều có hành lang, Ninh Thành còn đang cân nhắc xem nên đi hướng nào, thì từ hành lang bên phải chuyển đến tiếng rên rỉ. Hắn ra hiệu cho Mạnh Tĩnh Tú, rồi cả hai cẩn thận lắc mình tiến vào hành lang đó. Cuối hành lang là hai gian phòng đá nhỏ, tiếng rên rỉ phát ra từ một trong hai gian phòng ấy. Không có cửa, cũng chẳng có cấm chế bảo hộ. Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú nấp sau một cái cột đá ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vừa trông thấy thì mặt của Mạnh Tĩnh Tú lập tức đỏ bừng, nhưng nàng biết là mình đang ở một nơi cực kỳ nguy hiểm cho nên cố nén cảm xúc, giữ khí tức cho ổn định. Không thể phủ nhận là công tháp ẩn nấp của Ninh Thành sau khi được cải tiến lại đã mạnh đến mức biến thái. Nếu như đối phương không mà cố tình dò xét thì gần như không thể phát hiện ra bọn họ. Ở bên trong phòng là một nam tử ăn mặc hở hang, quần áo sộc sạch, đang đặt nữ tử áo lục, người mà Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú nhìn thấy lúc nãy lên một cái giá gỗ, rồi điên cuồng tra tấn nàng theo cách bẩn thỉu nhất. Nữ tử kia bị xé rách hết quần áo, nằm bẹp trên cái giá gỗ, vô lực rên rỉ, chẳng rõ là vì đau đớn hay bị kích thích. Còn nữ tử đeo khăn che mặt của Vô Niệm Tông thì bị bỏ chân tường, tạm thời gã kia chưa rảnh để đụng tới nàng. Ninh Thành thì xuất thân từ địa cầu, mấy cái cảnh phim GAV của Nhật hắn có xem chứ, nhưng mà hành vi của tên nam tử này hoàn toàn không có lấy một chút thú tính gì, chỉ khiến hắn khinh bỉ đến tột cùng. Nhưng tu vi của gã rất mạnh, Ninh Thành đoán thần thức quét qua hắn lúc trước chính là của gã này. Mạc Tĩnh Tú thì hoàn toàn khác, nàng chưa từng thấy được loại cảnh tượng tương tự, mới nhìn một chút mà toàn thân đã mềm nhũn. Lúc đầu thì Ninh Thành không để ý, chỉ nghĩ rằng là nàng bị sốc. Nhưng sau đó nhận ra máu của nàng đang lưu thông nhanh hơn bình thường, và điều này thì quá nguy hiểm. Dù cho đối phương chưa phát hiện ra họ, nhưng một tu sĩ huyền dịch cảnh chỉ cần nghe được nhịp tim gấp gáp thì cũng đủ để nhận ra sự bất thường. Ninh Thành lập tức chạm vào tay nàng, truyền một luồng chân nguyên nho nhỏ để ổn định mạch máu và tâm thần. Hắn không có dám dùng đến liên thanh thần quyết. May mà Mạnh Tĩnh Tú hiểu chuyện, cố hết sức để chấn định lại. Dưới sự hỗ trợ quán dần cũng ổn định lại trạng thái. Ninh Thành thở vào, may mà gã huyền dịch cảnh kia đang chìm trong khoái lạc gạch ngói, nếu không thì cả hai đã bị lộ rồi. Mạnh Tĩnh Tú thầm nghĩ, có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để ra tay, mà kỳ thật thì bản thân Ninh Thành cũng đang cân nhắc, cảnh tượng trước mắt không nằm trong tính toán ban đầu, nhưng nếu nhân lúc này mà đánh lén thì chắc chắn có thể khiến cho đối phương trọng thương. Đúng lúc mà hắn còn do dự thì một tiếng hử lạnh phẫn nộ vang lên từ bên ngoài. Nghe tiếng đó, Ninh Thành lập tức dập tắt ngay ý định động thủ của mình. Tên nam tử kia cũng đã xong việc. Đúng lúc, gã vội vàng rời khỏi người của nữ tử áo xanh. Chưa kịp nói gì, thì một nữ tử mặc y phục màu nước xuất hiện ngay trước cửa phòng. Vừa thấy nàng thì trong lòng Ninh Thành trầm xuống. Hắn không dám dùng thần thức để quét nàng, nhưng có thể chắc chắn tu vi của nàng cũng thuộc về huyền dịch cảnh, thậm chí là không dưới gã nam tu kia. Bỏ mẹ thằng Tây, một huyền dịch cảnh đã khó chơi, hai người thì hắn chỉ có tính đường mà chạy thôi. Nữ tử áo màu nước kia tức giận mắng: "Tư Không Khải, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, ta vì ngươi mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vậy mà ngươi ở sau lưng ta còn định động vào ngay cả một nữ tỳ." Nàng ta còn chưa nói hết câu thì đã vung tay tát cho gã này hai cái nảy lửa. Nam tử gọi là Tư Không Khải kia cười gượng: "Rảo rảo, ta đợi ngươi cả nửa ngày không thấy người trở về, ta nhớ người quá, cho nên trước thì..." Cút! Nữ tử tên Rảo Rảo gầm lên, rồi trong cơn giận dữ, lập tức bổ đôi nữ tử áo lục, người vừa mới bị hắn giày vò chỉ bằng một nhát kiếm. Tư Không Khải hơi khó coi, nhưng không dám phát tác mà chỉ nói: "Được rồi, người giết người rồi thì chắc hẳn cũng nguôi giận rồi chứ." Rảo Rảo vẫn chưa nguôi giận hét lên: "Đồ khốn kiếp nhà ngươi, ta giết một đứa thì xong, ngày mai ngươi lại kiếm mấy đứa khác về. Cái loại tiện nhân này ta giết còn chưa đủ đâu." Tư Không Hải hừ lạnh nhưng cũng không dám cãi. Hắn cúi xuống tiện tay nhấc nữ tử áo tím đặt lên giá gỗ. Nghe nói nữ nhân này phẩm chất linh căn cực cao, chờ ta. Hắn vừa nói thì vừa tụt cái khăn che mặt của nàng xuống. Khi nhìn thấy dung nhan của nàng, hắn lập tức ngây ra, ngay cả Giảo Giảo cũng đứng đờ người ra, nhìn không chớp mắt. Vẻ đẹp của nữ tử áo tím này khiến cả căn phòng như ngừng thở. Một khuôn mặt hoàn mỹ như là tiên tử bước ra từ tranh thủy mặc. Dù là đôi mắt nàng đang nhắm thì vẻ đẹp ấy vẫn không thể khiến cho ai rời mắt được. Nếu như nàng mở mắt thì chắc chắn là đẹp đến mức khuynh đảo cả thế gian. Ngay cả Ninh Thành đứng từ xa nhìn cũng phải giật giật. Tuy rằng hắn đã gặp rất nhiều mỹ nữ như là Điền Mộ Uyển, An Y, Việt Oanh, Mông Vu Tịnh, nhưng không ai so sánh được với nàng. Hắn từng thấy nàng lúc mang khăn đã cảm thấy đẹp rồi, nhưng bây giờ hắn mới hiểu thế nào gọi là kinh diễm. Khó trách là nàng phải đeo khăn che mặt. Vẻ đẹp này mà đi ra ngoài đường thì đủ khiến thiên hạ hỗn loạn rồi. Đẹp, quá đẹp, Tư Không Khải lẩm bẩm. Giảo Giảo nhướng mày định lao tới cướp nàng. Nếu như ngươi nói với ta sớm hơn. Nhưng mà Tư Không Hải vội vàng chắn trước. Không được. Nữ nhân này nhất định phải là của ta. Ta thề với ngươi. Cút. Giảo Giảo tức giận chửi một tiếng, rồi rút kiếm bổ thẳng vào cổ của nữ tử áo tím. Đang... Một chấn động vang lên. Vang dội khắp cả mộ địa. Tư Không Khải đã kịp dùng pháp bảo của mình chặn lại đòn công kích. Có thể thấy là hắn thèm khát nữ tử áo tím này đến mức nào. Nếu như có thể... Mà cưỡi lên nàng ta thì sung sướng cỡ nào cơ chứ. Tư Không Khải, ngươi lại dám động thủ với ta. Ngươi... Giảo Giảo giận đến run người, xoay người bỏ chạy ra khỏi mộ thất rồi nhanh chóng biến mất. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ cầu mong là trong lúc hắn giao đấu với Tư Không Khải, nữ nhân kia đừng có quay trở lại. Giảo Giảo đi rồi, nhưng Tư Không Khải chẳng thèm quan tâm. Ánh mắt quán chỉ còn dính chặt nữ tử áo tím và lóe lên dục vọng cháy bỏng. Ninh Thành khẽ vỗ nhẹ vào tay Mạnh Tĩnh Tú là ra hiệu cho nàng tạng nấp yên ở đây, còn hắn sẽ lặng lẽ áp sát cửa phòng, muốn đánh lén thì phải tiếp cận ở cự ly thật gần, và lần này chỉ được phép thành công, nếu như thất bại nghĩa là cả ba cùng chết. Tư Không Khải nhìn nữ tử áo tím dục hỏa bùng lên, hắn xé toạc quần áo của mình, không còn nhẫn nhịn được nữa. Ninh Thành âm thầm khinh bỉ, với vẻ đẹp của nữ tử áo tím thì phản ứng đầu tiên của một người bình thường đó là không nỡ làm thương tổn nàng. Nhưng Tư Không Khải thì chẳng mang đến việc hắn vừa để người tình của mình bị giết ngay trước mặt, vẫn hứng chí bừng bừng, đúng là một loại cặn bã vô nhân tính. Một tên nhân cha đến mức cực hạn. Tư Không Khải vừa lột xong áo ngoài thì tay đã đưa tới vạt áo của nữ tử váy tím. Nhưng đúng lúc đó từ mép váy của nàng bật ra một tia sáng nhạt, tia sáng bắn ra cực nhanh, hơn nữa khoảng cách quá gần, Tư Không Khải còn chưa kịp phản ứng thì nó đã bắn thẳng vào ngực hắn. Tia sáng vừa chạm vào ngực thì chân nguyên trong cơ thể của Tư Không Khải lập tức trì trệ lại. Hắn biết ngay là có người đang ám toán mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn vận lực để bao lấy dị vật vừa đâm vào ngực. Dù hắn hơi hoảng loạn là vì bị đánh lén bất ngờ, nhưng không quá sợ hãi. Với tu vi huyền dịch cảnh, chỉ cần nhìn tia sáng là hắn cũng đoán được ngay đó là một loại pháp khí hình kim châm. Dùng pháp khí dạng kim châm mà muốn ám sát hắn sau. Vậy thì quá coi thường hắn rồi, chỉ cần cho hắn hai nhịp thở là có thể ép cái dị vật đó ra khỏi cơ thể. Nhưng mà Ninh Thành đã sớm kích phát thất diệu băng châm thì làm gì có cho Tư Không Khải hai hơi thở thời gian, ngay cả nửa hơi thở cũng không có. Gần như ngay lúc mà băng châm đánh lén thành công thì một luồng phủ mang màu vàng kim đã cuốn tới như gió lốc, nộ phủ thức thứ hai, lốc xoáy. Đây là chiêu nhanh nhất và mạnh nhất của Ninh Thành có thể tung ra. Hắn hiểu rõ đạo lý của việc đánh lén. Đó là chỉ có thể thành công nếu như một kích tất sát, chứ nếu để đối phương chống đỡ được thì từ đánh lén sẽ biến thành đối đầu trực diện. Mà đối đầu thì hắn hoàn toàn không phải đối thủ của một tu sĩ huyền dịch cảnh. Trong một hơi thở, luồng sát ý hình lốc xoáy màu vàng kia đã hình thành. Còn chưa đến hơi thở thứ hai, nó đã oanh thẳng về phía đan điền của Tư Không Khải. Sát ý mạnh đến kinh người, Tư Không Khải cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của luồng phủ ý, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng. Hóa ra đòn đánh lén này không đơn giản nhán tưởng. Hắn không kịp quan tâm đến thất diệu băng châm còn đang lao tới đan điền, đã vội vã tế ra một cây ô màu đen. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên trong thạch thất, thổi tung cả cánh cửa đá bị quặt vào trong. Không biết thạch thất này làm bằng vật liệu gì, dù cho cánh cửa đá nát bấy nhưng nó không có sụp đổ. Mặt đất giật thạch thất lại bị phá vỡ để lộ ra một lối đi đen ngòm, một luồng... Những cái khí tức hôi thối ghê rợn bốc lên, chỉ cần thoáng quét thần thức qua là Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú đã biết, ở bên dưới chứa đầy thi thể. Chiêu phủ sát của Ninh Thành mặc dù mạnh mẽ, nhưng bị Tư Không Khải gấp gáp chống đỡ, cuối cùng chỉ để lại một vài vết máu trước bụng hắn. Đứng bên cạnh quan sát, trong lòng Mạnh Tĩnh Tú trầm hẳn xuống. Nàng biết chiêu vừa rồi đã là chiêu mạnh nhất của Ninh Thành, vậy mà vẫn không gây ra được thương tích nặng, thì chứng tỏ là hôm nay hai người họ nguy hiểm ở đây rồi. Nhận rõ tình huống, nàng định lao lên hỗ trợ, nhưng ngay lúc ấy thì Tư Không Khải lại tung một quyền về phía Ninh Thành. Điều làm nàng kinh hoàng là Ninh Thành không hề né tránh, mà ngược lại, chân nguyên quanh cơ thể dâng lên cuồn cuộn, hắn đây là đang thiêu đốt tinh huyết. Mạnh Tĩnh Tú nhìn thoáng qua là hiểu, thiêu đốt tinh huyết dùng để bùng nổ sức mạnh nhưng hậu quả để lại rất lớn. Ninh Thành đã hoàn toàn là dập tắt đường lui. Cú đấm của Tư Không Khải đánh thẳng vào ngực Ninh Thành khiến hắn bay ngược ra sau, nhưng ngay lúc đó thì trước ngực Tư Không Khải cũng vang lên tiếng nổ dữ dội. Mạng Tĩnh Tú xông lên đỡ lấy thân thể của Ninh Thành, đồng thời nhìn sang Tư Không Khải. Nàng dùng mình kinh sợ, đó là một nửa cái bụng quán đã biến mất, nội tạng bên trong bị thổi tung thành một mảnh hỗn loạn và kinh hoàng. Từ trong cơ thể quán liên tục truyền ra từng đợt suy yếu. Hắn trợn lồi cả mắt ra, không ngờ đối phương lại liều lĩnh như vậy, tự bạo băng châm trong cơ thể để giết hắn. Muốn thừa cơ giết Ninh Thành, Tư Không Khải chỉ vừa vận chân nguyên thì đã phát hiện mình không thể điều khiển được. Nhìn thấy Mạnh Tĩnh Tú xuất hiện thì hắn càng mất đi ý chí chiến đấu, lập tức muốn xoay người bỏ chạy. Ninh Thành thì mặc dù vô cùng suy kiệt, vẫn phun ra một ngụm tinh huyết, tế ra đại phủ ở trong tay. Một nhát phủ vàng xẹt qua, lần này không mang theo sát khí, mà chỉ hóa thành một đường phủ ảnh rất mảnh, bổ chéo từ vai xuống hông bên kia của Tư Không Khải, phục một tiếng. Một nửa cơ thể của Tư Không Khải bị chém đứt lìa, nhưng dù vậy hắn vẫn chưa chết, nửa người còn lại vẫn chạy được, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi lối vào thạch thất. Ninh Thành không chút chần chờ ném ra vài chiếc trận kỳ. Trận pháp khốn sát trận mà hắn đã bố trí sẵn tại cửa của mộ phần lập tức được kích hoạt. Chỉ vài hơi thở sau, một tiếng hét thảm vang lên từ lối vào phần mộ. Trận đánh lén chỉ kéo dài hơn 10 nhịp thở, mọi động tác đều diễn ra nhanh như chớp. Khi Mạnh Tĩnh Tú còn chưa kịp ra tay hỗ trợ thì trận chiến đã kết thúc. Tiếng hét thảm ngoài kia rõ ràng là của Tư Không Khải. Nàng biết trận pháp ấy là do Ninh Thành bố trí từ trước, nhưng không ngờ là nó có thể giết được cả một tu sĩ huyền dịch cảnh, trọng thương bỏ trốn. Nàng lại càng thêm bội phục tầm nhìn của hắn. Lúc này toàn thân của Ninh Thành hư nhược vô lực, máu trào ra nơi khóe miệng. Hắn biết nhất định phải rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Tĩnh Tú sư muội, mau lấy nhẫn chữ vật của Tư Không Khải, chúng ta phải đi ngay. Ở ngay mép phần mộ này có một cái thạch châu để mở cửa. Nghe vậy Mạnh Tĩnh Tú lập tức hành động. Lột nhẫn của Tư Không Khải, cõng nữ tử váy tím còn đang hôn mê, rồi dìu đỡ Ninh Thành bỏ chạy khỏi thạch thất, lao ra khỏi phần mộ. Lần này thương thế của Ninh Thành quá nặng, hắn cũng đã ngất đi. Nếu không ngờ đánh lén trước đó và nội giáp do bà lão tóc trắng đưa cho, vậy thì cú đấm của Tư Không Khải đã đủ để giết hắn. Ra khỏi phần mộ, Mạnh Tĩnh Tú không dám quay đầu, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng. Một đêm qua đi, khi mà trời hừng sáng thì nàng đã nhận ra là mình đã chạy ra khỏi dãy núi đó, nên càng vui mừng để tăng tốc. Một canh giờ sau, khi mà trời đã sáng hẳn, nàng nhìn thấy một thôn trang đầu tiên. Nhưng khi đến gần thì nàng chợt rùng mình, bởi vì thôn trang vô cùng tĩnh lặng, còn u ám hơn cả phần mộ. Thần thức vừa quét qua, nàng đã thấy vô số thi thể nằm rải rác, thảm không nỡ nhìn. Nàng không dám dừng lại, cũng không dám bước vào, lập tức vòng qua thôn làng này mà chạy tiếp. Khi Ninh Thành tỉnh lại thì Mạnh Tĩnh Tú vẫn còn đang trên đường chạy marathon, nhưng lúc này mặt nàng đã đỏ bừng, hơi thở là thở dốc, bước chân là lảo đảo, nàng đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Ninh Thành lập tức hiểu mà gọi nhỏ, "Tĩnh Tú sư muội." "Tiểu Thành sư huynh, huynh tỉnh rồi sao?" Nàng vui mừng dừng lại, "À, ta không sao, chỉ cần nghỉ dưỡng một đoạn thời gian sẽ khôi phục lại, ta đã hôn mê bao lâu?" "Khoảng 7-8 canh giờ, ta sợ nữ nhân kia đuổi theo cho nên cố chạy." Nàng đáp rồi nhìn nữ tử váy tím sau lưng, nàng ta vẫn chưa tỉnh, không biết là có phải trúng thủ đoạn gì hay không. Hẳn là không sao, giờ thì ngươi không cần chạy nữa, tìm chỗ nghỉ lại đi, ta phải trị thương, Ninh Thành nói. Nếu như thương thế quán không hồi phục thì dù có chạy bao lâu cũng không thoát được tu sĩ huyền dịch cảnh. Đáng tiếc duy nhất ở đây là thất diệu băng châm đã bị tự bạo rồi, hắn đã mất đi kiện bảo khí phòng thân lợi hại nhất. Sau một hồi lâu thì hai người đến được một cái trấn nhỏ, thuê phòng trong một khách điếm. Họ lấy một gian phòng lớn, có hai gian phòng nhỏ bên trong. Mạnh Tĩnh Tú ở cùng với nữ tử váy tím để tiện chăm sóc, còn Ninh Thành vào phòng riêng để dưỡng thương. Vì trọng thương cho nên hắn chỉ bày một trận pháp che chắn đơn giản rồi bắt đầu điều tức. Một ngày sau thì thương thế ổn định lại đôi chút, nhưng không có đan dược trị thương cao cấp, hắn chỉ có thể để cho cơ thể mình từ từ hồi phục thôi. Ninh Thành cũng chưa vội rời đi, mà dành thời gian để sắp xếp lại những thứ đã thu được trong nội phủ cốc, đặc biệt là hai chiếc nhẫn và chiếc gương. Vật phẩm đầu tiên hắn xem là chiếc nhẫn, có nguyên thần từng ẩn thân trong đó. Nhẫn có thể chứa được cả nguyên thần thì tuyệt đối không phải phàm vật, hơn nữa nguyên thần kia lại thường xuyên ra vào, cho nên cấm chế của nhẫn không phức tạp, chỉ mất khoảng một canh giờ hắn đã phá giải thành công. Khi mà nhìn vào bên trong thì hắn sững sờ, không biết chiếc nhẫn này là giàu có hay nghèo nàn nữa, bởi vì bên trong chỉ có ba món vật, một cái đan lô khác và một đống thượng phẩm linh thạch, ít nhất là phải mấy trăm vạn. Ngoài ra thì không có bất kỳ linh thảo, đan dược, pháp bảo hay là ngọc giản nào cả. Linh Thành nhíu mày, hắn chắc chắn trong căn nhà gỗ phải còn thứ khác, có lẽ là pháp bảo bị nguyên thần kia cất giấu, nhưng đáng tiếc là hắn lại không có thời gian để kiểm tra kỹ. Một cường giả ghê gớm như vậy thì sao có thể không mang theo pháp bảo, có lẽ là cái tên nguyên thần bị hắn tiêu diệt vẫn còn một chiếc nhẫn khác mà hắn không biết. Tạm thời không động đến chiếc nhẫn này nữa, Ninh Thành lấy ra chiếc nhẫn còn lại, hẳn là đồ của Hàn Tương. Dù chưa từng gặp mặt nhưng Ninh Thành rất có thiện cảm với nàng, nếu không nhờ cái động phủ của nàng thì hắn làm sao mà có thể tiến bộ nhanh đến như vậy trong một khoảng thời gian ngắn được. Chiếc nhẫn chữ vật của Hàn Tương được phong cấm cực kỳ hoàn hảo, không có chút dấu vết bị phá giải. Điều này khiến cho Ninh Thành hơi nghi hoặc. Hắn thử qua nhiều cách mà không mở được, cuối cùng đành phải dùng để nhỏ máu luyện hóa, phải mất một lúc lâu hắn mới phá được tầng cấm chế của chiếc nhẫn. Nhưng khi mở ra được rồi, Ninh Thành lập tức nghẹn lời. Ở bên trong ngoài trừ một đống quần áo nữ nhân, còn lại chỉ là những loại tài liệu kỳ quái mà hắn chưa từng thấy. Nó hoàn toàn không phải tài liệu luyện khí hay là tu luyện. Ninh Thành cầm từng món lên xem, và càng xem thì càng thấy mình chẳng nhận ra thứ gì. Đặc biệt nhất chính là cái đống nội y, kiểu dáng độc đáo, chất liệu thì mỏng như cánh ve. Nhìn vào đã thấy gợi dục vô cùng, chưa nói đến việc mặc lên người trông nó sẽ kinh khủng tởm như thế nào. Nếu không phải hắn chắc chắn chiếc nhẫn này không có liên quan gì đến người của địa cầu, thì hắn còn tưởng Hàn Tương có xuất thân kỳ lạ nào đó bên Nhật Bản. Trong ấn tượng của Ninh Thành thì Hàn Tương là một nữ tử nghiêm cẩn, trầm tĩnh, đoan trang. Nhưng mà nhìn đống nội y phong cách mười phần yêu mị này khiến cái hình tượng ấy hoàn toàn sụp đổ. Ngoài quần áo và đống tài liệu kỳ lạ ra thì nhẫn này không hề có pháp bảo, không có linh thảo, thậm chí là một viên linh thạch cũng chẳng có. Ninh Thành thất vọng thu hồi lại, rồi cầm móng đờ mà hắn trông đợi nhất lên, chiếc gương. Chính khí tức bản nguyên trên cái gương này đã dẫn dắt hắn tìm kiếm được động phủ dưới đáy sông của Hàn Tương. Gương có hình quả trứng, viền gương ánh lên sắc tím nhạt, mặt gương trông rất rõ ràng, nhưng chất liệu luyện chế hắn cũng chưa từng gặp. Gương được gắn trên một khối gỗ hình chữ nhật, Ninh Thành dùng thần thức quét thử thì phát hiện thần thức không thể xuyên vào. Hắn nhẹ gõ vào thì bên trong rỗng. Hắn lần theo cái mép gỗ tìm kiếm thì quả nhiên phát hiện có một điểm nhô lên và theo bản năng hắn ấn vào cái mấu, cạch. Khối gỗ lập tức rớt xuống đất, một vật được bọc hờ bằng phù lục hiện ra trước mặt hắn. Ninh Thành nhặt lên và mở lớp phù lục ra. Đây là một hạt châu có màu xanh nước biển, thủy sắc dịu dàng nằm gọn trong tay. Ngay khi hạt châu lộ ra thì một luồng khí tức bản nguyên hệ thủy mạnh mẽ bùng ra khiến trái tim Ninh Thành đập loạn nhịp. Lúc này hắn đã không còn tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp của hạt châu. Điều hắn lo lắng là bây giờ làm sao để thu nó lại đây. Cái loại khí tức bản nguyên cường đại như vậy tuyệt đối sẽ không thể cất vào túi trữ vật. Nếu sớm biết mở gương lại lộ ra loại bảo vật mang khí tức kinh khủng như thế này thì hắn thà rằng bỏ mặc không lấy gì hết. Phản ứng cực nhanh, hắn định ném hạt châu bản nguyên vào Huyền Hoàng Châu. Trước đây hắn đã từng bỏ một vài món đồ vào đó. Tuy chưa bỏ thứ gì ở dạng này bao giờ, nhưng bây giờ hắn không có cơ hội lựa chọn. Chỉ cần ý niệm vừa động, còn chưa đợi hắn đưa hạt châu vào, Huyền Hoàng Châu đã nhảy tọt ra khỏi tử phủ, chủ động cảm ứng khí tức của bản nguyên thủy hệ trong tay hắn. Đến khi hắn vừa phát ý niệm đưa vào thì hạt châu đã lập tức biến mất không còn dấu vết, khí tức bản nguyên chung quanh cũng tan biến sạch, hiển nhiên là hạt châu đã được hút vào trong Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành thở phào nhẹ bẫng cả người, bảo vật loại này nếu như khí tức để lộ ra bên ngoài thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Xem ra, Huyền Hoàng Châu nó chỉ thu những món đồ đặc biệt dạng như bản nguyên, còn đồ vật bình thường nó không thèm. Tới giờ hắn cũng không biết mình có thể tiến vào Huyền Hoàng Châu hay không, chưa thử và cũng không dám thử. Nếu nhắn tiến vào Huyền Hoàng Châu mà lại để phát lộ khí tức ra ngoài thì coi như bỏ mạng. Không phải nơi tuyệt đối an toàn thì hắn quyết định sẽ không mạo hiểm thử chuyện đó. Hơn nữa từ khi nhận chủ, hắn chẳng cần phải vào trong mà vẫn có thể mượn nhờ khí tức Huyền Hoàng để trợ giúp tu luyện, tốc độ càng nhanh. Sau khi hạt châu biến mất, chiếc gương trong tay hắn cũng trở thành bình thường, không còn khí tức bản nguyên gì nữa. Ninh Thành dùng ý niệm quét vào trong Huyền Hoàng Châu, trong đó cảnh tượng vẫn như cũ, một mảnh xương vàng mông lung, chỉ là giờ có thêm một tia khí tức thủy hệ rất nhạt, còn Thủy Châu bản nguyên thì hắn hoàn toàn không thấy đâu cả. Hắn lắc đầu, cái đồ này là do vận khí mà có được, không cần nghiên cứu sâu quá làm gì. Hắn nhặt nhạnh cái mảnh phù lục vừa bọc hạt châu lên, dùng thần thức quét qua. Một lát sau, hắn suýt run tay về vì kích động. Không ngờ tìm cả nửa ngày thì thứ quý giá nhất lại chính là tấm phù lục được tùy tiện bọc ở bên ngoài. Đây chính là bát cấp huyết độn phù. Đây là một cái huyết độn phù cấp 8, hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói. Một tấm phù lục này có thể cứu hắn một mạng ở trong bất kỳ tình huống nào. Với tu vi hiện tại thì hắn không thể dùng ngay mà phải luyện hóa nó trước. Khi cần dùng chỉ cần tích huyết vào kích hoạt là được. Bảo bối, bảo bối. Ninh Thành không kìm nén nổi sự vui sướng, lập tức ngồi xuống luyện hóa ngay. Đám người kia thực sự là quá giàu, một tấm phù lục tùy ý dùng để bọc đồ cũng là đồ vật nghịch thiên. Cùng lúc đó thì cách tiểu trấn hơn 10 dặm, bên cạnh hồ nước, một mỹ phụ đang tắm rửa chợt khựng lại. Vừa rồi là khí tức bản nguyên xong, nàng lập tức khoác áo lên, rời khỏi hồ trong nháy mắt. So với việc tắm rửa thì khí tức bản nguyên quan trọng hơn gấp cả trăm lần. Sau khi luyện hóa xong huyết độn phù, Ninh Thành thu lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Đã đến lúc rời khỏi khách điếm này, nếu như chần chờ rất có thể nữ nhân kia sẽ tìm tới cửa. Tiểu Thành siêu huynh, ta có thể vào không? Giọng của Mạnh Tĩnh Tú vang lên ngoài cửa. Ninh Thành cũng vốn đang định đi tìm nàng. Vào đi, ta ổn rồi. Mạnh Tĩnh Tú bước vào đưa cho hắn một chiếc nhẫn. Tiểu Thành siêu huynh, đây là nhẫn chữ vật của Tư Không Cải. Hắn quét thần thức qua phát hiện có nhiều tầng cấm chế, đành phải thu lại không vội luyện hóa. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, rất có thể nữ nhân kia sẽ tìm tới. Ân, nữ nhân đó thật đáng sợ, nàng ta coi mạng người như cỏ rác. Mạnh Tĩnh Tú vẫn còn run khi nghĩ đến cảnh nàng ta giết chết nữ tử váy xanh. Ninh Thẳng nói, thấy nàng với Tư Không Khải là cùng một ruột thì cũng biết là chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đợi ta có tu vi huyền dịch cảnh thì nhất định không tha cho tiện nhân đó. Hắn nói tiếp, giờ ta phải xem nữ tử Vô Niệm Tông thế nào, xem có cứu tỉnh được không. Cả hai sang phòng bên, nữ tử váy tím của Vô Niệm Tông còn đang hôn mê, trên mặt vẫn che khăn, chắc là Mạnh Tĩnh Tú đã giúp nàng che lại bởi vì sắc diện của nàng quá xinh đẹp. Ninh Thành cũng không khách khí, đặt tay lên ngực nàng đưa thần niệm vào kiểm tra. Lúc này việc cứu người rồi bỏ chạy mới là quan trọng, hắn còn chẳng có tâm tư để nghĩ linh tinh. Hơn nữa Mạnh Tĩnh Tú không phải dạng nhiều chuyện, chắc chắn sẽ không nói ra. Thấy tay hắn sắp đặt trước ngực nữ tử váy tím, còn cúi xuống tập trung kiểm tra, Mạnh Tĩnh Tú bỗng nhớ tới động tác mà Tư Không Khải lúc sờ soạng nữ tử váy xanh, mặt của nàng lập tức đỏ bừng, trái tim đập loạn. Ngay lúc ấy, ầm một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Một mỹ phụ trung niên đứng ngay cửa nhìn chằm chằm vào Mạnh Tĩnh Tú đang sững người ra. Nương! Mạnh Tĩnh Tú nhận ra ngay, mẫu thân rời đi khi nàng 9 tuổi, nhưng 3 năm qua dung mạo của bà hầu như không thay đổi. Người là Tú Tú! Mỹ phụ kinh ngạc thốt lên, nàng lần theo khí tức bản nguyên đến đây, tìm không thấy bản nguyên lại tình cờ tìm thấy chính con gái ruột. Ninh Thành cũng giật mình, không ngờ mỹ phụ đá cửa lại là mẫu thân của Mạnh Tĩnh Tú. Hắn tưởng là việc tìm cha mẹ của nàng phải gian khổ lắm, ai già còn chưa kịp đến Hy Hải Thành thì đã gặp rồi. Điều hắn không ngờ nhất là, gặp con sau bao năm không thấy, mỹ phụ kia không ôm con cũng không khóc mà lại trừng mắt nhìn hắn. Hạo tiểu tử, người dám lừa con gái của ta? Ninh Thành ngơ ngác, ta lừa nàng lúc nào? Mạnh Tĩnh Tú thấy mẫu thân nói nàng vô lý vội thanh minh. Nương, không phải vậy. Đây là Tiểu Thành sư huynh, dọc đường đã chăm sóc con rất nhiều. Hắn chăm sóc ngươi, vậy chẳng phải nam nhân của ngươi sao? Thế thì sao còn cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta như vậy? Lão nương, ghét nhất là cái loại phôi sắc. Giọng của mỹ phụ đầy căm giận. Mạnh Tĩnh Tú suýt khóc. Không phải mà, con và Tiểu Thành sư huynh, cái gì cũng không có. Ừ, lão nương ta là người từng trải, nhìn một cái là biết. Ngươi xem dáng vẻ, cái gì mà Tiểu Thành sư huynh? Mặt thì đỏ, tim thì nhanh, rõ ràng là mê trai, đừng có tưởng là ta không thấy. Ninh Thành toát mồ hôi, cái kiểu mẫu thân gì thế này, bao năm không gặp mà mở miệng, chửi con gái thành như con đĩ vậy. Mạnh Tĩnh Tú chịu không nổi cái loại đả kích này, òa lên khóc, rồi xoay người chạy ra ngoài. Mỹ phụ cũng biết mình lỡ lời, vội khẽ đập vào đầu rồi đuổi theo. Nhưng trước khi đi bà dừng lại ở cửa, quay đầu trừng mắt dọa Ninh Thành. Ngươi mà dám một chân đạp hai thuyền, dám phụ con gái ta. Lão nương nhất định sẽ cắt cái đèn pin Trung Quốc của người ngay lập tức. Nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, Ninh Thành thần lắc đầu. Đúng là một nữ nhân biêu hãn. Nhìn bề ngoài, đúng thật không thể nào đoán được. Nghĩ đến Mạnh Thính Tú lại có một người mẹ kỳ hoa như vậy, hắn chỉ có thể coi như nàng trúng số độc đắc. Không để tâm nữa, hắn tiếp tục kiểm tra tình trạng của nữ tử váy tím. Quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra tu vi của nàng ta tuyệt đối là cao hơn Tư Không Khải, mà còn không đơn giản là cao hơn 1-2 cấp bậc. Ở bên kia, Mỹ Phụ Trung Niên nhanh chóng đuổi kịp Mạnh Tĩnh Tú. Thấy mẹ mình đuổi theo đến nơi, Mạnh Tĩnh Tú lập tức ngừng chạy, đứng đó khóc nức nở. Nàng cảm thấy mẫu thân quá là mất mặt, sao có thể mở miệng nói những lời như vậy ở trước mặt người ngoài cơ chứ? Thấy con gái chỉ khóc mà không nói, Mỹ Phụ Trung Niên đành phải an ủi. Ta cũng là lo cho con thôi, vốn định đưa con đến đây rồi trở lại Hóa Châu tìm cha con biết mà, ta luyến tiếc hắn. Con cùng tiểu tử kia đi chung, con cũng biết, đàn ông thì không thể thiếu đàn bà bên cạnh. Nói tới đây, bà ta lại nhớ đến cảnh Ninh Thành đứng cạnh cô gái váy tím, lập tức oán hận nói. Tú Tú, cứ yên tâm, nương đã cảnh cáo thằng nhóc kia, con dám đứng hai thuyền, ta sẽ cắt cái tiểu đệ đệ của hắn. Nghe vậy, Mạnh Tinh Tú càng khóc lớn hơn. Nàng bi ai mà nghĩ, tại sao mình lại có một mẫu thân như thế này, sống làm sao được nữa đây? Thế con gái vừa gặp mình đã khóc không ngừng, Mỹ Phụ cũng hoảng lên. Con nói rồi, con với Tiểu Thành Chi Huynh chỉ là đồng môn, căn bản không có gì. Sao nương cứ nói mãi, muốn dồn con vào chỗ chết sau. May mà Mạnh Tĩnh Tú còn nhớ tính cách của mẹ mình, vừa khóc lóc vừa cố gắng giải thích. Mỹ Phụ nghe con nói vậy trong lòng thở dài. Lúc trước, nét mặt của con bé Dũng rõ ràng không giống như chỉ là đồng môn. Nhưng nó đã nói thế, bà ta cũng không tiện làm ầm ĩ, chỉ hỏi. Nếu như vậy thì đi theo ta. Con có muốn đến, chào tạm biệt Tiểu Thành Sư Huynh đó không? Mạnh Tinh Tú vừa khóc vừa đáp, con còn mặt mũi nào mà gặp lại nữa. Thấy con nói vậy, Mỹ Phụ đành bế nàng lên phi thuyền, chỉ một thoáng thì hai mẹ con đã bay khỏi tiểu trấn. Ở bên này, Ninh Thành biết mẫu thân Mạnh Tinh Tú đuổi theo nàng, không hề lo lắng, dù bà ta có cực phẩm thế nào thì chung quy vẫn là mẹ ruột của Tinh Tú. Hắn vừa định dùng thần thức kiểm tra lại cơ thể nữ tử váy tím thì nàng đột nhiên mở mắt, vừa thấy tay hắn đặt trên ngực mình, lập tức hét lên rồi muốn tế kiếm chém hắn. Đáng tiếc thần thức của nàng chưa thể vận dụng, phi kiếm hoàn toàn không động đậy. Người tỉnh rồi à? Vậy thì tốt. Ninh Thành xấu hổ cười rồi rụt tay lại. Người! Nàng tức đến mức không nói thành câu, rốt cuộc cũng rít ra một câu. Đổ vô sỉ, lưu manh, xúc sinh. Sắc mặt của Ninh Thành trầm xuống, nữ nhân này chưa hiểu chuyện gì đã mở miệng mắng loạn như vậy. Hắn vì cứu nàng mà suýt nữa mất mạng, lại bị chửi như một kẻ đồi bại biến thái. Hắn không mang nàng cảm tạ, nhưng mà đại môn phái thì đã sau. Người của đại môn phái liền có quyền là thích mắng bậy mắng bạ như vậy à? Ai không biết xấu hổ? Nhìn bộ dạng người cũng tạm tạm, mà sao mở miệng ra bẩn thỉu như thế chứ? Ninh Thành phản kích ngay, hắn không phải là cái dạng bị mắng mà nhẫn nhịn. Dù sao thì hắn cũng chẳng nợ nần gì nàng. Ngươi sợ ta? Nàng nghẹn đỏ cả mặt. Câu sau, nói không ra, càng khiến người ta dễ hiểu lầm hơn. Ninh Thành bật lại. Sợ ngươi? Ngươi tự thấy mình đáng để ta sợ hay sao? Ta còn tưởng là ngực ngươi tự đập vào tay ta ấy chứ. Nói ra câu đó, ngay cả hắn cũng cảm thấy là mình hơi vô sỉ, nhưng mà bị nắng mắng vô lý như vậy thực sự không nhịn được. Nữ tử váy tím đỏ bừng mặt, máu trong người như sôi lên. Thấy tình hình không thể nói chuyện tiếp, Ninh Thành đành nhẫn nhịn mà hỏi. Ngươi đã tỉnh lại, thì ta muốn hỏi ngươi. Hắn còn chưa nói xong thì ầm một tiếng cửa phòng bị đá tung, một đạo cô mặt đầy lửa giận xông vào, sát khí ngập trời. Sư phụ cứu con! Nữ tử váy tím lập tức òa lên. Ninh Thành vội nói, tiền. Hắn vừa nói một chữ thì phất trần trong tay đạo cô đó quét thẳng tới, đánh thẳng vào đan điền. Trong lòng của Ninh Thành lạnh toát, hắn biết đạo cô này không định giết ngay mà muốn phá đan điền trước rồi từ từ hành hạ. Cái loại người tự cho mình cao quý này căn bản không cho ai cơ hội giải thích, mà khi đan điền bị phá rồi thì còn giải thích cái con mẹ gì nữa. Cùng lắm thì họ chỉ ồ một tiếng, chứ tuyệt đối sẽ không giúp hắn khôi phục. Hắn đã sớm nhìn thấu những cái dạng người ngu xuẩn như thế này. Ninh Thành vội tế ra trưởng thương, thi triển huyền băng tam thủ lục thương, đồng thời cố gắng né tránh. Nhưng 36 thương còn chưa kịp hình thành đã bị phất trần đánh tan, thương trong tay hắn cũng bị hất bay, phất trần chỉ hơi khựng lại một chút rồi quét thẳng vào ngực hắn. Phụt, Ninh Thành phun máu bị đánh xuyên qua mái nhà, không phải là tự hắn đập xuyên mà là bị lực đạo của phất trần kia đánh văng ra ngoài. Hắn cảm giác như ngũ tạng vỡ nát, thân thể không còn là của mình nữa. Thương thế còn chưa lành mà đã bị đánh nặng như vậy. Đạo cô này tu vi còn mạnh hơn cả mẫu thân của Mạnh Tĩnh Tú. Ninh Thành không dám do dự, hắn lập tức lấy ra huyết độn phủ bát cấp. Lúc này người hắn đầy máu thì không cần phải tích huyết, chỉ vừa lấy ra đã tự động bùng sáng. Một làn sáng đỏ lóe lên, Ninh Thành biến mất. Ồ, huyết độn phủ cao cấp như vậy, xem như tên này còn may. Đạo cô thấy hắn biến mất mới miễn cưỡng thu tay rồi quay lại phòng. Trong lúc bị phù mang đi thì Ninh Thành đã mất đi ý thức, thần thức cũng không thể vận dụng, cả người chìm trong hỗn loạn. Không biết trải qua bao lâu, hắn bị một lực lượng cực lớn ném xuống đất, bùm. Hắn ngã xuống bên cạnh một con cổ lộ, gian nan bỏ dậy, hắn thấy trong lòng chua xót. Đây chính là kết cục của kẻ không có thực lực. Cho dù là đúng hay sai, thì cái loại tu sĩ tự cho mình là cao cao tại thượng đó sẽ không bao giờ choán cơ hội để giải thích. Nếu như không có huyết độn phù thì hắn đã chết ngắc. Hắn thầm nhớ tới chuyện nông phu và con rắn. Còn mình thì sao? Chính là cái tên nông phu đáng thương kia. Tấm huyết độn phù vừa vào tay còn chưa kịp nóng đã phải dùng mất. Hắn ngồi thừ người tại chỗ cả nửa canh giờ, rồi mới run rẩy đứng dậy. Thương thế chất chồng càng khiến hắn nóng lòng muốn học về luyện đan, gia tăng tu vi. Lúc này trong nhẫn chữ vật chỉ toàn là linh thảo, mà hắn không luyện đan được, linh thạch cũng không giúp hắn tăng nhanh tu vi. Kiểm tra thương thế, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, may mà đan điền đã tránh được một đòn. Đạo cô định phá đan điền quán trước rồi mới xử lý sau. Nếu như bà ta tập trung đánh chết ngay, thì có phù cũng vô dụng. Ninh Thành lấy ra tử tiêu ly tủy uống một ngụm, dùng thế này để sửa chữa kinh mạch. Nhưng mà không có đan dược, hắn đành phải dùng nó để ổn định lục phủ ngũ tạng. Uống xong, cảm giác bỏng rát trong tạng phủ dần biến mất, chân nguyên chưa tụ lại được, nhưng hắn biết là thương thế đang từ từ hồi phục. Nhờ có huyền hoàng bản nguyên thì chỉ cần không chết, cho hắn đủ thời gian là khôi phục được hết. Đứng trên con đường vắng lặng, Ninh Thành lại càng nhớ Kỷ Lạc Phi. Mỹ mạo của nữ tử váy tím khiến hắn động lòng. Nói như không động lòng là tự lừa mình dối người. Nhưng trải qua chuyện này thì hắn hiểu rõ một điều, đó là chỉ có Kỷ Lạc Phi mới tin hắn vô điều kiện, mới chịu ngồi xuống để ngán giải thích. Dù nàng có thấy hắn làm chuyện gì kỳ lạ thì cũng sẽ kiên nhẫn nghe hắn nói. Ta nhất định phải nhanh chóng trở lại Hóa Châu. Ninh Thành siết chặt nắm tay âm thầm quyết định. Một chiếc thú xe lộc cọc tiến tới, chẳng mấy chốc đã dừng lại. Người đánh xe là một ông lão khoảng trên 50, da đen sạm đi vì nắng, nhìn như một người làm nghề ngoài trời quanh năm suốt tháng. Tiểu ca có cần giúp đỡ gì không? Ông ta cẩn thận hỏi. Bởi vì thấy hắn toàn thân đẫm máu, Ninh Thành liền đáp ngay. Đà tạ lão bá, ta đi theo một thương đội nhưng gặp phải giặc cướp, may mắn thoát được nhưng đã bị thương và lạc đường, không biết là lão bá có biết Trường Ma Thành hoặc là Hy Hải Thành hay không. Hắn nghe nói là người đi theo thương đội bị cướp, nghe hắn nói, ông lão mới thở phào, nhìn là biết hắn không phải tu sĩ, bởi vì tu sĩ thì hiếm khi đi theo thương đội lắm. Trường Ma Thành từ đây còn rất xa, Hy Hải Thành cũng vậy, ta và con trai đang chở Quang Minh Thạch đến Thái Loan Hải Trấn, nơi đó mới có thương thuyền rời bến. Chúng ta giao hàng cho thương thuyền. Nếu tiểu ca mà muốn đến Thái Loan Hải Trấn thì có thể đi cùng. Lúc này một thanh niên da đen hơn 20 tuổi từ sau xe nhảy xuống, gương mặt ngại ngùng. Ninh Thành vội vàng ôm quyền. Ta là Ninh Tiểu Thành, ta từng nghe nói đến Thái Loan Hải Trấn, thương đội cũng đã tàn rã, thôi thì đến đó cũng được. Nói chuyện hắn mới thấy xe chất đẩy Quang Minh Thạch, một loại đá chỉ biết phát sáng, giá trị không cao, xem là ra là hai cha con nhà này tự đào được, rồi đem đến Thái Loan Hải Trấn bán lấy tiền. Sau khi làm quen thì Ninh Thành biết lão giả đánh xe tên là Đào Tu Mậu, còn thanh niên trẻ là Đào Viễn. Hai cha con vô cùng nhiệt tình, họ không chỉ đưa thuốc trị thương cho hắn mà còn mời hắn lên thú xa của mình. Sau khi Ninh Thành lên xe, người đánh xe đổi thành thanh niên Đào Viễn. Ngồi trên thú xa, Ninh Thành tiếp tục vận công chữa thương. Hai cha con họ Đào này đều là người bình thường, chưa từng tu luyện, nên hoàn toàn không nhận ra dao động linh khí chung quanh. Ninh Thành nhắm mắt dưỡng thần, thấy vậy, Đào Tu Mậu rất biết ý không quấy rầy. Hai canh giờ trôi qua, Ninh Thành cảm thấy thương thế của mình đã có dấu hiệu dịu đi, dần chuyển biến tốt, lúc này mới an tâm một phần. Thấy thương thế đã tiến triển, Ninh Thành mở mắt khách khí nói, Đào Thúc à, ta nghe người ta nói, ở Dịch Tinh Hải có quân đội tu sĩ. Những quân đội đó có tuyển lính hay không? Đào Tu Mậu gật đầu. Có chứ, trạm tuyển lính lớn nhất chính là Hy Hải Thành, như người đã nghe. Ở Thái Loan Hải Trấn cũng có quân đội tu sĩ đóng quân. Chúng ta đảo Quang Minh Thạch thực ra là làm cho bọn họ. Chúng ta bán cho thương nhân lại mang đến giao cho tu sĩ trong quân đội. Ninh Thành hiểu ra, quân đội tu sĩ thường xuyên phải tác chiến ở Dịch Tinh Hải, cần phải bố trí các loại trận pháp chiếu sáng, cho nên có nhu cầu rất lớn với Quang Minh Thạch. Thấy hắn có vẻ bất ngờ, Đào Tu Mậu hơi do dự rồi nói, nếu như ngươi không có chỗ nào để đi, thì có thể cùng chúng ta đi đảo Quang Minh Thạch, một năm vài chuyến, mỗi chuyến cũng kiếm được 100-200 kim tệ, nhưng mà cũng hơi nguy hiểm, bởi vì đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp cướp. Ninh Thành cảm tạ rồi nói, cảm ơn đảo thúc, nhưng mà ta vẫn muốn gia nhập thương đội. Đợi đến Thái Loan Hải Trấn rồi, ta sẽ tìm cơ hội xem có thương đội nào rời bến tuyển người hay không, làm vậy thì có lẽ sẽ kiếm được nhiều hơn. Nghe vậy, trong lòng Đào Tu Mậu âm thầm thở dài. Ông ta biết là đi theo thương đội thì nguy hiểm cao hơn gấp nhiều lần so với đi đảo Quang Minh Thạch. Nhưng mà Ninh Thành cũng chỉ là người qua đường, ông cũng khó mà khuyên thêm. Thú Sa cứ vậy mà tiếp tục đi, dù không nhanh nhưng cũng không chậm. Cha con họ Đào thay phiên đánh xe, dọc đường chỉ ăn lương khô. 4 ngày sau, Thú Sa tiến vào một thị trấn náo nhiệt, người qua lại rất nhiều, có đủ cách ăn mặc, ai nấy đều mang theo vẻ phong trần mệt mỏi. Nhiều nhất là những nhóm mạo hiểm giả trông bưu hãn, còn có một số tu sĩ cấp thấp, những người kéo xe hàng như cha con họ Đào ở đây cũng là không ít. Một làn gió biển thổi tới làm cho Ninh Thành biết mình đã đến gần Dịch Tinh Hải. Thương thế của hắn tuy hồi phục chậm, nhưng chiến lược đã yên ổn ở mức ngưng chân. Ở nơi này, tu sĩ rất yếu cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Đào Viễn nói, Tiểu Thành huynh đệ, đây chính là Thái Loan Hải Trấn rồi. Ta và cha phải mang số quang minh thạch này đi giao. Nếu như ngươi muốn đi tìm thương đội, thì đi cùng chúng ta là đến ngay. Ở trong thương hội có rất nhiều thương đội và họ thì thường xuyên tuyển người. Vậy thì đa tạ Đào huynh. Ninh Thành đáp rồi lấy ra 20 kim tệ đưa cho Đào Tu Mậu. Hắn không dám lấy ra nhiều hơn vì mình còn đang phải giả là một người bình thường đi xin việc. Một người bình thường mà mang quá nhiều kim tệ sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng mà Đào Tu Mậu lại nhất quyết không nhận, nói chỉ là tiện đường cho đi nhờ, nhận tiền thì quá thất đức. Ninh Thành đành phải cất lại kim tệ rồi cùng cha con họ Đào đi dọc theo phố chính đến nơi mà các thương đội tụ tập. Tú Sa dừng trước một tòa lầu các lớn, Đào Tu Mậu lấy một cái thẻ gỗ đưa cho hộ vệ ở cổng. Họ về kiểm tra xong, liền trả lại và cho vào. Cha con họ Đào dẫn xe vào, Ninh Thành cũng theo cùng. Vừa vào bên trong, thì Đào Tu Mậu chỉ vào một hàng kiến trúc lớn ở phía trước. Tiểu Ninh à, đó là nơi mà các thương đội lớn của Thái Loan Hải Trấn đóng quân. Ngươi muốn tìm thương đội thì cứ tới đó mà thử. Ta và tiểu tử nhà ta phải đi giao Quang Minh Thạch trước đây. Ninh Thành nhìn thấy tấm biển lớn có viết Thái Loan Thương Hội, vội vàng cảm tạ cha con họ Đào, rồi cáo từ. Thái Loan Thương Hội cũng không phải một gia tộc hay là tổ chức riêng lẻ, mà nó là tổng hội của toàn bộ thương đội trong cái hải trấn này. Vào trong, Ninh Thành có cảm giác như mình bước vào một trung tâm giao dịch hiện đại nào đó ở địa cầu. Tên các thương đội được treo khắp nơi, trước mỗi nơi đóng quân đều có bảng hiệu, thậm chí còn có thông tin tuyển người và sự mô tả ngắn gọn. Xem một vòng, Ninh Thành phát hiện không có thương đội nào đi Hóa Châu, hầu hết tất cả đều đi về phố Bố Hải Đảo. Hắn bận tìm một người đàn ông đang xem bảng thông tin. Bằng hữu, ta muốn gia nhập một thương đội lớn, nhưng vì sao lại không có thương đội nào đi Hóa Châu vậy? Người kia liền kinh ngạc nhìn hắn. Người muốn đi Hóa Châu sao? Không phải, ta chỉ nghe nói là Dịch Tinh Hải có một vài thương đội lớn có thể vượt châu. Ta tưởng vượt châu thì chắc là thương đội lớn. Nghe giải thích, người kia bật cười. Thương đội Thái Loan đều đi phố Bố Hải Đảo thôi. Chỉ có thương đội ở phố Bố Hải Đảo và Hy Hải Thành thì mới có thể đi Hóa Châu, ngươi chắc là mới đến Hải Trấn phải không? Đúng vậy, ta vốn là muốn đến Hy Hải Thành để gia nhập quân đội tu sĩ, nhưng mà đường xá xa xôi quá cho nên đành phải tới đây. Ninh Thành đáp. Người kia nghe xong, ánh mắt liền trở nên kính trọng. Ngài là tu sĩ sao? Ninh Thành vội nói. Tu vi ta rất thấp, chỉ mới tụ khí thôi. Người kia thở phào, chỉ là tụ khí sơ kỳ thì không đáng sợ. Hắn giải thích. Tu sĩ tụ khí vẫn có thể gia nhập quân đội. Thật ra ngoài Hy Hải Thành thì phố Bố Hải Đảo cũng tuyển, nhiều tu sĩ tụ khí đi theo thương đội tới phố Bố, rồi gia nhập quân đội ở đó. Ninh Thành gật đầu, tỏ vẻ vui mừng, vậy thì càng tốt, ta sẽ đi phố Bố Hải Đảo để thử vận may, nếu không được thì cứ theo thương đội làm việc cũng được. Nhưng mà trong lòng hắn thì thất vọng, hắn muốn tìm một thương đội lớn đi thẳng được tới Hóa Châu. Sau khi cảm ơn người kia, Ninh Thành tùy tiện chọn một cái thương đội có tên là Phi Hải Thương Đội. Vì họ có thông báo là ngày mai sẽ rời bến, đi phố Bố Hải Đảo. Một tu sĩ ngưng chân tầng 9, trụ sở của Phi Hải Thương Đội cũng không lớn, bên trong chỉ có một nữ tử khoảng hơn 20, khí chất bìu hãn, có vẻ đã quen với sóng gió. Nàng đang ngẩn người chẳng buồn để ý khi Ninh Thành bước vào. Ninh Thành đầy bất ngờ khi thấy nàng là tu sĩ ngưng chân tầng 9. Hắn vốn nghĩ, thương đội chủ yếu là người thường, không ngờ vừa vào đã gặp một tu sĩ mạnh như vậy, hắn liền lên tiếng. Xin hỏi... Nữ tử lập tức quay ra, giọng điệu lạnh lùng, có chuyện gì? Ta nghe Phi Hải thương đội đang thiếu người, ta tới để ứng tuyển thuyền viên. Ninh Thành chưa nói hết thì bị một giọng khác chen ngang, một trung niên nam tử vội vàng bước vào, khom người nói với nữ tử. Chàng cung phụng, thuyền đã tới. Nữ tử đứng dậy, thuyền đã tới thì đêm nay xuất phát. Vâng. Trung niên kia đáp lại nhưng với vẻ mặt khó xử. Chàng nữ tử kia nói, ta biết các ngươi còn muốn tuyển thêm người, nhưng thời gian không kịp nữa. Ở đây có một người đến ứng tuyển, mang hắn theo luôn. Nếu như thiếu nhân thủ mà gây ra tổn thất gì, vậy thì chàng nhã tà sẽ tự mình gánh chịu. Không dám. Nam tử trung niên kia cúi đầu, cung kính mời nàng rời đi. Sau khi nàng ta đã đi xa, nam tử trung niên kia mới thở phào, rồi nhìn sang Ninh Thành. Ngươi muốn gia nhập vào Phi Hải thương đội để rời bến phải không? Tên ngươi là gì? Ta là Ninh Tiểu Thành, nghe nói đội tàu của Phi Hải tuyển thuyền viên cho nên mới tới, Ninh Thành đáp. Trung niên kia gật đầu, vậy khí lực của ngươi thế nào? Ninh Thành lập tức co cơ bắp khoe. Ta là đại lực sĩ, ở thôn ta các tiểu cô nương rất thích ta vì ta khỏe như trâu vậy. Nghe vậy trung niên kia bật cười. Được rồi, cũng được, ta tên là Tân Hữu, sau này cứ gọi ta là Tân Chấp Sự. Thuyền viên tạm thời, đi một chuyến thì sẽ được trả 1.000 kim tệ, trả trước 10%, khi đến phố Bố Hải Đảo sẽ trả thêm 30%, còn lại khi trở về, Thái Loan Hải Trấn sẽ thanh toán. Được thôi. Ninh Thành lập tức gật đầu. Hắn không ngờ lại dễ dàng tìm được thương đội đi phố Bố Hải Đảo đến vậy. Còn việc sau này, hắn không quay lại để nhận đủ 1.000 kim tệ, hắn không hề để tâm. Ninh Thành vốn không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Hắn nhìn ra Trang Nhã có vẻ không đơn giản, nhưng cũng chẳng thèm hỏi thêm làm gì. Mục đích của hắn chỉ là đến được hải đảo phố Bố, những người khác là hạng người gì hay tốt hay xấu chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn cùng với Tân Hữu ngồi chung trên thú xa, rất nhanh đã đến bến tàu của Dịch Tinh Hải. Trước đây Ninh Thành đã từng đi qua Mạn Qua Hải vực, nhưng chưa bao giờ thấy một bến tàu lớn như thế này. Nhìn thấy cả khu hải trấn Thái Loan rộng lớn, bến tàu thì mênh mông, thuyền bè chen chúc sàn sát, người khuân vác thì tấp nập qua lại. Ninh Thành lập tức hiểu cái câu chạy bến nghĩa là gì, bến tàu này thực sự là quá lớn. Ở ven bến, tù sĩ quân đội mặc trang phục thống nhất đi lại tuần tra. So với đủ các loại thế lực đánh nhau hỗn loạn ở Mạn Qua Thành thì Thái Loan hải trấn này tỏ ra quy củ và an ổn hơn rất nhiều. Hạnh Hữu dẫn Ninh Thành tới cạnh một chiếc thuyền lớn rồi nói, đây là thuyền của chúng ta, người thấy họ đang chuyển đồ lên chứ, lát nữa người cũng đi phụ một tay, chờ chuyển xong đúng hàng này thì chúng ta sẽ lập tức nhổ neo. Ninh Thành hỏi ngay, vậy ta ở chỗ nào? Hạnh Hữu chỉ vào một nhóm người đang khuân vác, lát nữa người đi cùng bọn họ, chuyển hàng xong thì cùng nhau lên thuyền, trên thuyền có khoang lớn dành cho thuyền viên. Ninh Thành hơi khó xử liền hỏi, anh Chấp Sự à, ta có chút ưa sạch sẽ, không quen ngủ chăn trúc cùng nhiều người trên một giường lớn, có thể giúp ta xin một gian phòng riêng được hay không, nhỏ cũng được, không sao hết. Vừa nói xong hắn đã thấy Hạnh Hữu nhíu mày, biết là chuyện không dễ, Ninh Thành vội nói thêm, Hạnh Chấp Sự, ta không cần 10% tiền ứng trước nữa, sau khi tới đảo phố Bố, tiền công ta nguyện ý trả lại một nửa, xem như phí giới thiệu giúp ta lên thuyền. Chỉ là một thuyền phu khuân vác mà lại muốn phòng riêng, vốn dĩ là không dễ chấp nhận, nhưng nghe Ninh Thành chủ động nhường tiền, thái độ mềm mỏng, Hạnh Hữu cũng thấy hắn biết điều cho nên gật đầu. Ở đuôi thuyền có một cái khoang gió, chắc chắn là... chắn được gió, nhưng mà tiếng gió thì không hoàn toàn ngăn được. Thuyền chạy rất ổn, nếu người chịu được thì vào đó mà ở. Ninh Thành vội đáp, ta đồng ý thôi, đa tạ Hạnh Chấp Sự. Hạnh Hữu vỗ vai hắn. Đi thuyền kiếm được chút kim tệ là không dễ. Số tiền người đưa lại ta thì cứ giữ lại mà tích góp, ta không cần. Sau này đủ tiền thì đến một thành thị an ổn của Giáp Châu mà định cư. Ninh Thành nhìn theo Hạnh Hữu rời đi mà trong lòng cảm thán. Dù nơi này hiểm ác cỡ nào thì vẫn có người tốt. Hắn hòa nhập vào trong đám thuyền phu, bắt đầu bốc vác hàng hóa. Đối với hắn thì mấy kiện hàng này chẳng đáng là gì, dùng thần thức quét sơ qua cũng chỉ là một ít lương thực và tài liệu luyện khí cấp thấp. Không ai để ý tới việc hắn gia nhập. Ở đây thì lúc nào chẳng có người mới đến, người cũ rời đi, mọi chuyện hết sức bình thường. Gần chuyển xong thì Ninh Thành lại thấy Trang Nhã, lần này đi theo cùng 5 người nữa. Hắn thì nhìn qua đều biết cả 5 đều là tu sĩ ngưng chân tầng 9. Vừa bước lên thuyền, họ liền vào thẳng khoang khách quý ở cuối thuyền. Ngay sau khi họ lên thuyền thì Hạnh Hữu đứng ở mũi thuyền hô lớn, mau lên thuyền, Phi Hải Hào sẽ lập tức xuất phát ngay. Đống hàng trên bến đã được chuyển hết, Ninh Thành cùng với nhóm thuyền phu nhanh chóng lên thuyền. Trong lòng hắn có phần nghi hoặc, thuyền viên mà Lại chỉ chuyển hàng lúc đầu, đến đảo phố bố, rồi chẳng lẽ lại chuyển xuống sau? Chuyện đó cũng lạ thật. Anh Hữu đích thân dẫn hắn đến cái khoang gió ở cuối thuyền rồi đưa chắn một tờ giấy. Về sau ngươi ở đây, chèo thuyền lấy 5 ngày sẽ đổi một ca, ngươi nhớ rõ ngày của mình, đến lúc chèo một ngày, thì trên giấy đã có ghi rõ. Còn phải chèo thuyền ư? Ninh Thành lập tức hiểu là kiếm 1.000 kim tệ đâu có dễ như vậy. Hạnh Hữu câu mày, đương nhiên phải chèo, ngươi tưởng 1.000 kim tệ này tự nhiên từ trên trời rơi xuống sao? Nhưng mà mùa này, gió thuận mấy tháng, buồm căng, cho nên chèo cũng không tốn bao nhiêu sức. Ta chưa từng chèo thuyền, Ninh Thành nhăn nhó. Hạnh Hữu lại cười, không phải chèo như ngươi nghĩ đâu. Đây là một hàng mái chèo lớn, cả đám người cùng khu động một lượt để tăng tốc. Phi hải thương đội không có trận pháp dùng linh thạch, cho nên chỉ có thể dùng nhân lực mà thay. Nghe đến đây, Ninh Thành mới hiểu. Hạnh Hữu lại nói tiếp, nhà ăn thì ở khoang ăn, trước thì cứ ở khoang gió đi, nếu chịu không nổi thì đến tìm ta, hoặc là sang khoang lớn mà ngủ. Ninh Thành liên tục cảm tạ. Chờ Hạnh Hữu đi rồi, hắn mới quan sát cái khoang gió này, vốn dùng để tăng cường kết cấu của thuyền và giảm sức cản của gió. Đưa hắn vào đây, tức là mở cửa sau, bởi vì khoang gió vốn không cho phép bị bịt kín, nhưng mà đã có người từng ở rồi, nên đã được chắn lại. Khoang này có hình tam giác, rộng chừng khoảng 5 mét vuông thôi, nhưng cũng là đủ với Ninh Thành. Một khi thuyền đi nhanh giữa biển thì tiếng gió chắc chắn là kinh, nhưng hắn không để tâm, bắt đầu bố trí trận pháp. Trước là trận cách âm, vừa hoàn thành thì tiếng gió đã hoàn toàn biến mất. Tiếp theo là trận pháp cách đi linh khí. Trên thuyền có tới 5 tu sĩ ngừng chân, muốn tu luyện thì phải giấu được hơi thở. Tụ linh trận thì không thể bày ra bởi vì động tĩnh quá lớn. Ngoài ra hắn còn bố trí thêm một trận cảnh báo ở ngay lối vào. Đối với hắn thì thuyền viên không đáng lo. Đáng lo chính là dịch tinh hải này nằm trong phạm vi của quân đội. Nếu bị phát hiện một tu sĩ trúc nguyên cảnh đang ẩn ở trong thương thuyền thì hắn sẽ lập tức điều tra, có khi kéo dài hàng tháng, mà hắn thì không muốn bị dây dưa về mặt thời gian. Chuẩn bị xong, Ninh Thành lấy ra một đống thượng phẩm linh thạch, vừa tu luyện vừa chữa thương. Linh khí dày đặc đến mức hóa thành sương mù, phủ kín cả khoang gió. Có huyền hoàn bản nguyên phụ trợ, thương thế phục hồi cực nhanh, tu vi cũng tăng tiến rất mạnh. 5 ngày trong nháy mắt trôi qua, thương thế đã lành hơn phân nửa. Đến ngày phải đi chèo thuyền, Ninh Thành thu hồi trận pháp và ra ngoài. Thì ra là chèo thuyền này còn dễ hơn cả khuân hàng, chỉ cần ngồi cố định và theo nhịp lay động tay cầm. Người thường thì sẽ thấy nhàm chán, còn với hắn thì chẳng đáng là gì, thậm chí hắn vừa chèo thuyền vừa chữa thương. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng đã trôi qua, hắn cũng chỉ tu luyện và trị thương. Thương thế giờ này đã hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng đạt tới trúc nguyên tầng 1 đỉnh phong. Tiến bộ nhanh khủng khiếp là nhờ vào có một lượng linh thạch khổng lồ. Nửa tháng trôi qua, hắn đã phá vỡ bình cảnh tấn cấp lên trúc nguyên tầng 2. Hắn quyết định là ngưng việc tu luyện để học việc luyện đan. Ba cái đan lô của hắn, một cái là dỉ xét, nhặt được khi mà đánh cược với Quy Ngọc Đường, hoàn toàn không luyện hóa được, không rõ nó là thứ gì. Hai cái thì lấy được từ giới chỉ của cái nguyên thần kia, một cái là trung phẩm linh khí, một cái thậm chí còn là cực phẩm chân khí, nhưng tu vi của hắn thì chưa đủ để luyện hóa. Dù vậy thì hắn vẫn rất là thất vọng, bởi vì hắn không có thiên phú luyện đan. 5 ngày liền mà một viên phàm đan cấp 1 cũng không luyện thành, bao nhiêu linh thảo ném vào lò đều thất bại. Lý thuyết thì hắn hoàn toàn nắm vững, từng chi tiết mà bà lão tóc trắng truyền dạy trong ngọc giản hắn đều đã nghiền ngẫm rất kỹ, nhưng mà lúc luyện thì cứ thiếu đi một cú hích cuối cùng hay sau đó. Ngày hôm ấy lại đến lượt hắn chèo thuyền, vừa thu hồi trận pháp bước ra khỏi khoang gió thì con thuyền chấn động dữ dội, sau đó nó nghiêng hẳn đi, lắc mạnh như sắp bị lật sấp vậy. Ninh Thành lập tức phóng thần thức ra ngoài. Hơn một tháng qua, hắn biết đoạn hải vực này rất an toàn, cái loại dung chuyển như thế này là lần đầu tiên. Rất nhanh thì hắn đã thấy được nguyên nhân, tức là có 3 người đang phá hoại dưới đáy thuyền. Chính là 3 trong 5 tên tù sĩ ngừng chân đã lên thuyền lúc trước. Bọn chúng đang hành động ở dưới nước, làm cho thân thuyền trao đảo dữ dội, thậm chí nghiêng hẳn đi. Nội gián, 3 tên này là kẻ phá thuyền. Đại gia, đừng kích động. Các vị cùng phụng đại nhân đã xuống biển để bố trí trận pháp, con thuyền đã sắp được ổn định rồi. Hạnh Hữu là vị chấp sự từng đưa Ninh Thành lên thuyền, nhanh chóng đứng ở đầu thuyền lớn tiếng trấn an mọi người. Trong đám thủy thủ trên thuyền, Hạnh Hữu có chút uy tín, nghe hắn quát to thì mọi người lập tức im lặng, cố giữ chặt vào mạn thuyền, giữ thăng bằng để chờ thuyền ổn định. Ninh Thành thấy nữ tu tên là Trang Nhã cùng với một gã tu sĩ ngừng chân khác xuất hiện ở đầu thuyền, hai người liên tục tung các lá trận kỳ xuống biển. Đúng như dự đoán, khi hai người không ngừng ném trận kỳ, chiếc thuyền vốn đang chao đảo bắt đầu ổn định dần, cuối cùng chỉ còn lắc lư nhẹ. Ninh Thành chỉ nhìn những trận kỳ bị ném xuống mà lắc đầu. Đây đâu phải bố trí trận pháp gì cho cam, hoàn toàn chỉ là vứt loạn xuống biển. Chẳng qua sau khi họ ném trận kỳ, ba tù sĩ ngừng chân dưới biển, liền dừng việc lay thuyền và leo lên trở lại. Còn việc thuyền vẫn hơi bị lắc nhẹ là vì ai đó đã đặt một cái trận bàn ở dưới đáy thuyền để gây ra dao động. Trên thuyền này chỉ toàn là hàng hóa, thực vật và tài liệu cấp thấp. Ninh Thành thực sự không hiểu mấy tu sĩ kia làm vậy để mà làm cái khỉ gì. Thuyền này chẳng đáng để mà cướp, mà dù có muốn cướp thì năm gã tu sĩ ngưng chân ra tay là quá đủ, cần gì phải làm cho chuyện phức tạp như vậy. Lúc này mấy vị chấp sự và người phụ trách tụ tập ở đầu thuyền, ba tu sĩ vừa từ dưới biển lên sắc mặt hơi trắng. Mọi người cứ tưởng là họ tiêu hao quá lớn để bố trí trận pháp cho nên đều đến cảm tạ. Một gã tu sĩ tóc dài tu vi ngưng chân tầng 9 khoát tay, sắc mặt nghiêm trọng. Đây là việc mà chúng ta phải làm, chỉ là nơi này có triều tịch và lốc xoáy, trận pháp tạm thời có thể khống chế con thuyền nhưng không chống được lâu. Một khi mà lốc xoáy đến, phá tan trận pháp thì mọi người đều gặp nguy cơ. Một vị chấp sự hoảng hốt hỏi, vậy phải làm thế nào? Triều tịch lốc xoáy chúng ta đã từng gặp, lật thuyền là chuyện bình thường. Gã tóc dài nhíu mày nhưng không trả lời. Một tu sĩ khác hơi mập cũng tu vi ngưng chân tầng 9, trầm giọng nói. Trận pháp này ít nhất trụ được 24 canh giờ, chỉ cần trong thời gian đó chúng ta tìm đủ tài liệu để luyện chế thêm trận kỷ gia cố cho trận pháp thì có thể vượt qua lốc xoáy. Chàng nhã câu mày, nhưng đây là giữa biển, tìm đâu ra tài liệu để luyện trận kỳ? Gã tu sĩ từng ở lại trên thuyền lên tiếng. Ta nhớ gần đây có một hải đảo, không biết trên đảo này có tài liệu mà bàng huynh cần tới hay không? Đúng vậy, ta cũng nhớ nơi này có một hải đảo, nhưng mà... Một chấp sự định nói tiếp thì sắc mặt chợt biến đổi, như nhớ ra chuyện gì đáng sợ. Hạnh Hữu thở dài lo lắng, ta cũng biết hải đảo đó, trước kia thuyền của chúng ta từng ghé qua. Thế nhưng hơn một năm nay, trên đảo bỗng nhiên phủ đầy sương mù. Cũng có thường đội từng cho người lên đảo. Hắn ngập ngừng, rồi cuối cùng vẫn nói tiếp. Thế nhưng, những người đã từng lên đảo không một ai quay lại, cho nên từ đó là không ai dám đặt chân lên đảo nữa. Gã tu sĩ tóc dài khoát tay. Không sao đâu. Cùng lắm trên đảo có yêu thú cấp thấp, năm người chúng ta đồng loạt lên đó thì cho dù có gặp hải yêu cũng có thể ứng phó được, cứ quyết định vậy đi. Hạnh chấp sự, chọn lấy 50 người đi cùng chúng ta, lên đảo tìm tài liệu để rèn luyện trận kỳ, không còn thời gian để trần chờ nữa, ở đây thì chỉ có nước chờ chết thôi. Mấy tu sĩ ngưng chân khác cũng gật đầu, tối đa chỉ mất khoảng 2 ngày, chắc là vẫn kịp. Hạnh Hữu cùng những người phụ trách bàn bạc một hồi, rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Được. Chúng ta sẽ lựa chọn 50 thuyền viên nhờ vào các vị cung phụng. Tên tu sĩ mập lùn mất kiên nhẫn mà nói, yên tâm, 5 người chúng ta lên đảo thì có xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Ninh Thành nghe tới đoạn chọn người thì lập tức tụt lùi lại, hắn cảm thấy là hòn hải đảo đó tuyệt đối là có vấn đề. Mấy tu sĩ này rõ ràng là có mục đích khác, tìm người lên đảo chẳng khác gì bị bắt đi làm khổ dịch. Vừa rời khỏi nộ phủ cốc, hắn chẳng coi mấy tên ngưng chân này ra gì, và cũng chẳng muốn bản thân bị kéo đi làm cu ly. Nhưng vừa lui lại vài bước, tên tu sĩ mập lồn đã phát hiện ra chỉ thẳng vào mặt hắn. Người tính là một. Ninh Thành bất lực đành phải đứng ra. Chẳng bao lâu sau thì 50 người đã được chọn xong, cộng thêm với 5 tu sĩ ngưng chân, tổng cộng là 55 người. Họ leo lên một chiếc thuyền nhỏ, rời khỏi con thuyền lớn. Mấy tu sĩ còn làm dáng, ném vài cây trận kỳ xuống biển. Ninh Thành thấy chẳng ra làm sao, cho nên nhắm mắt dưỡng thần. Hải đảo, quả thật cách đó không xa, chưa tới 2 canh giờ, thì thuyền đã cập vào mép đảo. Ninh Thành dùng thần thức quét ra ngoài, lập tức cảm nhận một loại khí thức rất quỷ dị, nó đang hấp thu sinh cơ. Sương mù dày đặc bao phủ trung tâm hòn đảo, đến thần thức cũng không cách nào xuyên vào được. Khi nhìn rõ cảnh tượng ven bờ, tất cả thủy thủ đều giận cả da đầu, bởi vì khắp nơi toàn là xương trắng, vô số xương cá, xương thú và cả xương người bị sóng đánh giạt lên bờ, chất thành từng đống. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. 5 tu sĩ ngưng chân lập tức lên đảo, thủy thủ thì run rẩy không dám bước xuống. Tên tu sĩ mập lùn cười âm hiểm. Đi với chúng ta lên đảo thì còn có người bảo hộ. Ở lại thuyền không ai chân chừng thì là chết chắc. Bị dọa, đám thủy thủ lập tức ào xuống đảo, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ninh Thành ở trên thuyền. Người không lên sao? Tên tu sĩ mập lùn hỏi với vẻ nghi ngờ. Ninh Thành vội giải thích. Ta sợ thuyền bị sóng cuốn mất, không có thuyền thì lúc quay lại biết phải làm sao, cho nên ở lại trông thuyền. Tên mập lùn cười âm hiểm định nói gì đó, nhưng nữ tu gọi là Trang Nhã kia đã nói, hắn không lên cũng được, vẫn cần một người để lại giữ thuyền, nhân số cũng đủ rồi. Vậy cũng được. Nên tên mập lùn liếc nhìn Linh Thành rồi cùng những người khác tiến sâu vào đảo. Linh Thành lúc này mới gọi là thiết lập kế hoạch của mình. Để lại thuyền ở ven đảo, hắn lặng lẽ đặt chân lên đảo. Thần thức vừa tản ra, liền cảm nhận từng luồng lực lượng trói buộc sinh cơ, khiến hắn càng chắc chắn nơi này có bí ẩn gì đó. Nhưng trên đảo này linh khí lại cạn kiệt. Hắn không hiểu sao một hòn đảo hoang như thế này lại có thứ gì đó đáng để cho năm tu sĩ ngưng chân để mắt. Thu hồi thần thức, hắn chuẩn bị tìm theo dấu vết của 50 người kia. Nhưng vừa dò xét, hắn mới phát hiện là toàn bộ bọn họ đã biến mất không còn dấu vết. Cảm thấy bất thường, hắn lập tức đi theo hướng mà bọn họ rời đi. Nửa nén hương sau, hắn đứng trước một bãi loạn thạch, ở giữa có một lối vào, bên ngoài còn cắm một trận kỳ. Trận kỳ này không phải cái dạng ném loạn như lúc ở thuyền, mà được bố trí bài bản, chứng tỏ là có người rất am hiểu về trận pháp. Ninh Thành vừa bước vào, thì một mùi tanh của máu sộc tới. Thần thức quét qua, hắn thấy một thi thể, chính là của một trong các tùy thủ vừa lên đảo. Hắn lập tức lui ra cửa hang, dùng thần thức tra xét khắp đảo. Khi nhận ra manh mối, sắc mặt hắn trở nên lạnh như băng. Hòn đảo này chính là một cái sát trận thiên nhiên, cấp bậc cũng không thấp. Lúc trước hắn chưa có nhận ra vì trận này ẩn rất sâu. Nhưng năm tu sĩ kia lại phát hiện ra được, còn sử dụng trận kỳ để mở lối vào. Điều đó chứng minh là trong số họ có một trận pháp gì lợi hại hơn cả hắn. Cũng không khó hiểu là vì sao đảo này có nhiều thi thể đến thế, đều là bị sát trận nghiền nát. Muốn phá giải thiên nhiên sát trận là rất khó, nhưng lại có một cách đặc thù, đó là huyết tế pháp, dùng người sống để tế cờ tại các vị trí của trận kỳ. Thủy thủ vừa chết chính là tế phẩm đầu tiên. Sát khí trong lòng Ninh Thành bùng lên, hắn cực kỳ căm hận chuyện này. Lúc trước hắn cứ tưởng bọn chúng chỉ kéo đám thủy thủ lên đảo để làm cu li đào bới tài liệu. Nếu biết là đưa người đến để làm vật tế sống, thì chắc chắn hắn đã giết chết cả năm tu sĩ ngay ở trên thuyền. Những thủy thủ này đều là người thường, họ vất vả linh đinh trên biển để kiếm từng đồng từng hào. Vậy mà trong mắt mấy tu sĩ kia, mạng của họ chẳng khác gì rơm rác. Ninh Thành lao đi, chỉ được một đoạn thì dừng lại, trước mắt đã là 49 thi thể, có nghĩa là huyết tế đã hoàn thành. Hắn bình tĩnh lại, thu hồi thần thức, kiểm tra vị trí của mình. Đây là một lối đi ẩm thấp, ở dưới lớp đá ngầm của đảo. Nó quanh co, u ám và im lìm đến giận người. Năm tu sĩ kia không biết đã trốn ở xó xỉnh nào, nhưng hắn cảm nhận được lối đi này chính là nhờ có 49 mạng người mà mở ra được. Bỗng có một tiếng nổ rất to từ sâu trong thông đạo. Một cái điện thất được hình thành từ nham thạch, kỳ dị và méo mó xuất hiện trong thần thức. Không chút do dự, Ninh Thành lắc mình chui vào cái đại sảnh bằng đá đó. Hang động bằng đá núi gồ ghề, bốn bề tường đá không theo bất kỳ quy tắc nào cả. Những cái măng đá khổng lồ sắc bén mọc ngược từ trên trần rủ xuống, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rợn người, cứ như thể bất cứ lúc nào chúng cũng thể ập xuống giáng thẳng vào đầu mình. Ngay giữa lòng hang đá là một cái hồ nước hình tròn, khác hẳn với sự méo mó và thô ráp của cái hang đá thì bề mặt hồ lại vô cùng trơn nhẵn, mịn màng đến lạ thường. Nó giống như được một bậc thầy hội họa đã dùng một loại công cụ hoàn mỹ để vẽ ra, không một chút tì vết. Lơ lửng trên không trung ở trước mặt hồ có một cái cặp lá màu trắng ngà. Hai chiếc lá này bị tầng sương mù mỏng bốc lên từ mặt hồ nâng đỡ, trông như là nó sinh trưởng ra từ trong hồ vậy. Giữa hai phiến lá còn tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, mờ ảo mà thần kỳ. Trên các băng đá phía trên hồ thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một vài giọt dịch sữa màu trắng. Mỗi một giọt rơi xuống đều rơi đúng vào trong hồ, hòa vào làn sương đang bốc lên. Ninh Thành nhìn vào mà trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn suýt bật thốt lên thành tiếng. Đây là Song Diệp Thiên Vân Hà. Hắn quá quen thuộc với thứ này, những món hắn lấy được trong nộ phủ cốc, cho dù quý giá đến đâu thì cũng không thể so sánh với hai phiến lá trước mắt này. Song Diệp Thiên Vân Hà này không phải linh dược, nếu như nói một cách nghiêm khắc thì nó được xếp vào tài liệu luyện khí. Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn là vật liệu để luyện khí như bình thường, bởi vì nó có một công dụng kinh người là có thể luyện chế thành pháp bảo phi hành. Và pháp bảo được luyện chế ra từ Song Diệp Thiên Vân Hà thì tuyệt đối là một kiện báu vật vô giá. Nhưng không ai ngu dại dùng thứ này để luyện chế pháp bảo phi hành bình thường, bởi vì Song Diệp Thiên Vân Hà có một tác dụng quan trọng hơn là nó có thể luyện hóa thành đôi cánh. Những người tu hành nếu có được Song Diệp Thiên Vân Hà đã thành thục có thể luyện hóa, cất giấu nó ở sau lưng. Khi cần phi hành, chỉ cần một ý niệm kích phát, sau lưng sẽ bung ra một cặp thiên vân xí, tựa như là người mọc cánh thực sự vậy. So với đạp kiếm phi hành hay là dựa vào pháp bảo phi hành bình thường, thì thứ này có thể nói khác bọt một trời một vực. Ba ánh mắt sắc lẹm bắn tới, làm Ninh Thành lập tức tỉnh táo lại. Trong hàng còn có người khác. Đảo mắt một vòng, hắn thấy trong năm người lúc trước đã có hai kẻ nằm bất động trên mặt đất. Thần thức quét qua thì biết ngay là họ đã chết. Nhìn vết thương là hắn hiểu ngay, hai người này bị chính đồng đội của mình đánh lén mà chết. Ba người còn lại bao gồm gã tu sĩ tóc dài, Trang Nhã và tên ục ịch trước đó đã từng tỏ vẻ khó chịu với hắn, còn gọi là mập lùn. Cả ba phân ra đứng ba hướng đề phòng lẫn nhau, chẳng ai dám động vào Song Diệp Thiên Vân Hà trước cả. Khi mà Ninh Thành bước vào thì sự cân bằng lập tức bị phá vỡ, ánh mắt cả ba người đồng loạt đổ dồn vào hắn. Tên tu sĩ tóc dài lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi vào được đây? Tên mập lùn thì cười hăng hắc, tên này lanh lắm, chắc là thấy cửa động cho nên theo vào thôi. Nhưng nói đến câu cuối hắn lại cảm thấy không đúng. Một kẻ bình thường mà đi dọc đường, nhìn thấy từng ấy thi thể sao còn dám bước tiếp vào đây? Trang Nhã cũng nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, ba người đều dùng thần niệm dò xét hắn nhưng không nhìn ra tu vi. Tên tu sĩ mập lùn nghi hoặc hỏi thở, người, đi hái hai phiến lá kia xuống. Hắn nhìn Ninh Thành hồi lâu cũng chỉ thấy giống tu sĩ tụ khí bình thường, không có gì đặc biệt. Tên tu sĩ tóc dài bắt đầu hơi giãn ra cảnh giác, thậm chí còn tự tin rằng Ninh Thành chỉ là tu sĩ hậu kỳ ẩn giấu tu vi, không có gì đáng sợ. Hắn nhân cơ hội chuyển âm. Tên này không đơn giản, lát nữa chúng ta cùng ra tay đánh lén. Được, Trang Nhã đáp. Nhưng tiếng được vừa dứt thì nàng đã tung một luồng hắc quang tấn công vào Ninh Thành. Tu sĩ tóc dài cũng đồng thời ra tay, nhưng mục tiêu của hắn lại là Trang Nhã. Ầm một tiếng. Pháp bảo hai người va nhau, chân nguyên nổ tung, Trang Nhã lập tức bị đánh bật ra mấy bước. Chưa kịp đứng vững thì vài tia sáng của tên mập lùn đã đánh trúng người nàng. Trang Nhã quay đầu không sao tin nổi. Quảng Ngọc Dung, tại sao ngươi lại ra tay với ta? Tên tu sĩ mập lùn lạnh nhạt. Người muốn giết ca ca ta, lẽ nào ta lại không nên giết ngươi? Trang Nhã nhìn sang tu sĩ tóc dài. Bà Ngọc Trạch, hắn là ca ca ngươi sao? Chỉ cần nghe tên nàng hiểu ngay, không cần thêm một lời giải thích nào nữa. Quảng Ngọc Dung không buồn để ý nên Trang Nhã, mà lại nhìn Ninh Thành. Tiểu tử, bố mày bảo mày không nghe thấy gì sao? Đi hái lá. Trong mắt hắn thì một kẻ ngủ chung giường với đám thuyền viên lại còn đi chèo thuyền thì sao có thể là cao thủ cho được. Nhưng Ninh Thành chỉ bình thản đáp. Cặp Song Diệp Thiên Vân Hà này chưa thành thục, hái xuống bây giờ chỉ là lãng phí, chờ thêm một thời gian nữa là có thể luyện hóa. Lời hắn vừa dứt thì cả ba đều sững sờ nhìn hắn, ngay cả Trang Nhã đang trọng thương cũng trợn tròn mắt lên. Tên mập lùn nghiến răng nói. Người nhận ra Song Diệp Thiên Vân Hà, ngươi là ai? Ngươi theo dõi chúng ta đến đây phải không? Tên tu sĩ tóc dài lại nói. Tu sĩ tụ khí biết Song Diệp Thiên Vân Hà cũng không kỳ lạ. Tên mập lùn cuối cùng bực bội vùng nắm đấm. Vậy thì chết con mẹ mày đi. Gã lao lên, nhưng Ninh Thành đứng yên, chỉ nhấc tay tùy ý đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo phủ ý kinh người, đánh tan khí thế của tên mập lùn giữa không trung. Lực quyền không giảm đập thẳng vào thân thể hắn. Ầm! Máu thịt nổ tung, hắn chết ngay lập tức, không kịp kêu lên một tiếng. Tên tu sĩ tóc dài hoàn toàn ngây dại. Đây mà là tụ khí ư? Đến tu sĩ Trúc Nguyên cũng chưa chắc làm được là một quyền mà giết chết ngưng chân tầng 9. Hắn chưa kịp nói hết câu xin tha thì Ninh Thành đã tung thêm một quyền, hắn cũng biến thành huyết vụ. Trang Nhã nhìn Ninh Thành toàn thân run lên, cuối cùng nàng nở nụ cười thê lương. Đà tạ tiền bối đã báo thủ giúp ta. Nói xong nàng ta từ đoạn kinh mạch hủy đan điền chết ngay tại chỗ. Ninh Thành thì chẳng hề thương cảm cho bất kỳ đứa nào trong đám này. Không thèm xử lý thi thể, hắn bắt đầu băn khoăn là Song Diệp Thiên Vân Hải chưa thành thục, liệu có nên hái nó luôn hay không? Thứ này có một hoàn cảnh sinh trưởng đặc biệt, một khi mà đã rời khỏi nơi đây là không thể phát triển thêm nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định sẽ ở lại chờ cho nó chín hoàn toàn. Cái cơ duyên này có thể cả đời cũng chẳng gặp được lần thứ hai. Hái non mà phí đi phẩm chất của nó thì thực sự không cam lòng. Ở trong sách cổ hắn từng đọc rằng luyện hóa Song Diệp Thiên Vân Hà thành thục còn có thể giúp hắn mở ra một con đường thăng cấp đặc biệt. Sau khi dọn đi những dấu vết ở bên ngoài, hắn quay lại hang. Hắn tin rằng nếu chờ cho lá nó thành thục rồi lại rời đi thì một mình hắn có thể tìm đến phố Bố Hải Đảo còn nhanh hơn cả ngồi thuyền. Song Diệp Thiên Vân Hà này cần nguồn linh khí cực kỳ dồi dào để trưởng thành, cho nên hắn ném vào trong hồ hải kia một vạn thượng phẩm linh thạch, rồi còn bố trí thêm một cái tụ linh trận nữa. Quan sát cả nửa ngày, hắn phát hiện tốc độ hấp thụ linh khí vẫn còn rất chậm. Hắn chợt nhớ lại cái cảnh tượng khi mình tu luyện trong nộ phủ cốc. Linh thạch khí ấy đều bị hắn hóa thành sương mù linh khí, mà nó có lẽ có thể dung hợp với Song Diệp Thiên Vân Hà. Nghĩ vậy, hắn lấy ra 60 vạn thượng phẩm linh thạch, phủ kín cả hang. Ở trên thuyền thì hắn không dám tu luyện mạnh như vậy, nhưng ở đây thì chẳng cần kiêng kỵ bố con thằng nào. Vừa vào trạng thái tu luyện, cả hang động liền tràn ngập trong linh vụ. Sông Diệp Thiên Vân Hà nằm trong làn sương linh khí, ánh vàng trên thân càng ngày càng tăng. Nhưng Ninh Thành lúc này không để ý, hắn cũng đắm chìm trong việc tu hành của mình. Linh vụ bị hắn hấp thu triệt để, hóa thành chân nguyên, tẩy rửa kinh mạch, mở rộng khiếu huyệt, tu vi không ngừng tăng lên. Tưởng chừng chỉ cần nửa tháng, nhưng hắn tu luyện suốt một tháng, đọt tới là trúc nguyên tầng 3 hậu kỳ mà vẫn còn điên cuồng hấp thụ linh khí. Sông Diệp Thiên Vân Hà dưới linh vụ đã chín hoàn toàn, hào quang mờ dần và ẩn đi, nhưng hắn vẫn chưa hay biết. Lại thêm nửa tháng, tu vi quán đạt tới điểm giới hạn, toàn bộ khiếu huyệt nở ra, linh khí tràn vào như bão lốc, vô số linh thạch hóa thành bụi phấn. Đến khi thức hải chấn động, phát ra một tiếng tách, nhỏ và giòn, hắn mới mở mắt ra, hắn đã đạt tới trúc nguyên trung kỳ, mừng rỡ. Cái tốc độ tu luyện này thì bố của thiên tài cũng không hơn được. Đúng lúc này tiếng nổ ầm ầm từ bên ngoài truyền vào, ban đầu hắn không để ý lắm, nhưng tiếng nổ càng lúc càng lớn mang theo sát khí thê lương như có đại chiến đang diễn ra. Ninh Thành cuối cùng nhận ra có điều không đúng. Thứ âm thanh này tuyệt đối không phải từ hòn đảo hoang này phát ra. Một tiếng chấn động dữ dội vang lên, mặt đất dưới chân cũng rung lên bẩn bật. Trận pháp thiên nhiên nơi đây dường như đã bị phá hủy, khiến thần thức quán bất ngờ xuyên ra khỏi cái động nham thạch dưới lòng đất. Khi nhìn thấy những gì diễn ra bên ngoài, hắn lập tức chấn động đến mức không nói ra lời. Đó là một trận đại chiến thực sự. Yêu thú và tu sĩ chen chúc nhau mà giao chiến, chỉ cần nhìn thoáng qua, Ninh Thành đã biết trận đại chiến ở tại dịch tinh hải lại bùng nổ, mà thậm chí lần này nó lan tận đến vào trong nội hải. Một phe là yêu thú, hợp lực cùng tu sĩ. Những tu sĩ này mặc trang phục khác với tu sĩ của Đại lục Giáp Châu, hẳn là người của dịch tinh hải. Còn phe còn lại chính là quân đội tu sĩ Giáp Châu trong trang phục thống nhất. Hai bên hỗn chiến, mỗi khoảnh khắc đều có vô số tu sĩ tủ trận. Tu sĩ thực lực cao thì điều khiển phi thuyền pháp bảo, giao tranh trên không trung, yếu hơn thì quần chiến trên các loại chiến thuyền. Một tiếng pháo nổ vang lên, một luồng hỏa quang nóng rực rơi thẳng vào trận tuyến của Giáp Châu, lập tức khiến một mảng lớn tu sĩ phải ngã xuống. Vài quả đạn pháo bị lạc đến tận hòn đảo nhỏ, nơi mà Ninh Thành đang tu luyện, làm những khối thạch nhũ treo ngược kia nứt vỡ rơi lả tả. Lúc này hắn mới nhớ tới Song Diệp Thiên Vân Hà của mình, đưa thần thức kiểm tra. Thấy Song Diệp Thiên Vân Hà đã thu lại ánh sáng màu vàng kim nhạt, Ninh Thành mừng rỡ, đây đều là điều chứng tỏ nó đã hoàn toàn trưởng thành. Không còn tâm trí để quan sát cảnh chiến đấu thảm khốc, hắn lập tức thu lấy hai phiến phủ văn trên mặt nước, đặt chúng vào trong cái hộp ngọc rồi mới thở phào. Tiếng bước chân hỗn loạn và dồn dập truyền đến, hai phe đã đánh nhau tới tận hòn đảo. Sát trận thiên nhiên nơi đây cũng hoàn toàn bị phá hủy, dù mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại pháo linh thạch và cao thủ tu sĩ. Một binh sĩ Giáp Châu toàn thân đẫm máu lao vào, thương thế nặng, phía sau có hai tu sĩ dịch tinh hải đuổi giết. Ninh Thành định hỗ trợ, thì một kẻ địch nâng tay, bắn ra một đạo hồng mang, tu sĩ Giáp Châu đã ngã xuống, chết ngay khi chỉ còn cách hắn vài mét. Hai kẻ địch thấy Ninh Thành liền lao vào công kích, chúng chỉ là ngưng chân sơ kỳ, Ninh Thành tì tay, tung ra hai phủ quyền đánh chết cả đôi, bọn chúng thậm chí là còn không kịp phản kháng. Ở trên đảo, tu sĩ hai phe càng lúc càng đông, thậm chí trên trời còn có tu sĩ trúc nguyên và cao hơn giao chiến. Ninh Thành hiểu là mình bắt buộc phải chọn phe, nếu không thì sẽ chết trong hỗn loạn. Hắn nhanh chóng cởi quân phục, Giáp Châu từ một tử sĩ và mặc lên người mình. Thi thể hai tu sĩ, dịch tinh hải thì bị hắn thiêu hủy, còn tử sĩ Giáp Châu thì được chôn cất cẩn thận. Bên hông người này có một thanh thủy thủ khắc chữ là Dịch Thành Doanh, Trác Ngật, hắn cũng chôn xuống theo. Không rõ những binh sĩ này vì lý do gì mà tham quân, có thể là vì tài nguyên tu luyện, nhưng nếu không có bọn họ, thì yêu thú và tu sĩ ở dịch tinh hải, hắn đã chiếm cứ đại lục Cửu Châu từ lâu. Ninh Thành chân thành kính phục bọn họ, nhất là sau khi chứng kiến cái mức độ tàn khốc của chiến trận, cơ hội sống sót gần như là bằng không. Thấy ngày càng nhiều người tràn vào hang, Ninh Thành dựng lên một đống đá chắn ngay lối vào, rồi thoát ra từ một khe đá khác, hắn đấm vỡ cả lối thoát phía sau để cho không ai có thể lần theo. Ra ngoài thì âm thanh pháp bảo bùng nổ, pháp thuật thì oanh tạc, pháo linh thạch thì vang vọng khắp nơi, cảnh tượng của nó còn khủng khiếp hơn mọi bộ phim chiến tranh mà hắn từng xem trên trái đất. Ninh Thành không vội xuất hiện, mặc dù hắn mặc quân phục của Giáp Châu nhưng lại hoàn toàn không biết lễ nghi hay quy củ của quân đội. Hắn nép mình vào một tảng đá lớn, nhìn vào quân phục của mình, ở trên vai trái có phù hiệu màu cam, hai ngôi sao, thiếu úy Trác Ngật. Lúc này những tiếng nổ ngày càng lớn, đá vụn bay tứ tung vào người hắn. Trên đảo quân Giáp Châu tập trung rất đông, dùng thần thức nhìn ra xa, hắn thấy Chiến trường dài cả hàng trăm dặm, đánh nhau ở khắp mọi nơi, đây thực sự là một cuộc đại chiến quy mô lớn. Hắn nhất định phải rời khỏi chỗ ẩn nấp càng sớm càng tốt. Đang chuẩn bị rút đi thì hai tu sĩ tụ khí đánh nhau xông tới. Ninh Thành rút phi kiếm chém chết kẻ dịch tinh hải thành hai mảnh. Tu sĩ Giáp Châu đi cùng lập tức cảm ơn. Dịch Phi Doanh, Dương Hoàng Hậu bái tạ Trác Thiếu Úy đã cứu giúp. Ninh Thành không hiểu lễ nghi quân đội cho nên chỉ khoát tay. Trên chiến trường khách sáo cái gì, tất cả chúng ta đều là đồng bào. Dương Hoàng Hậu mang phù hiệu đỏ một sao, cấp thấp hơn hắn. Ninh Thành muốn hỏi nhiều thứ nhưng sợ lại lộ ra sơ hở. Dương Hoàng Hậu thấy Ninh Thành, im lặng bèn nói. Dịch Phi Doanh của chúng ta gần như là đã toàn danh bị duyệt. Dương Hoàng Hậu nguyện nghe theo, Thiếu Úy điều khiển. Ninh Thành đành đáp. Dịch thành doanh của chúng ta cũng gần như toàn quân bị diệt, lần này thực sự quá bị động rồi. Hắn chỉ đoán vậy, nhưng xét tình hình thì có lẽ là Giáp Châu bị đánh úp bất ngờ, cho nên mới để quân địch đánh sâu đến tận nội hải như thế này. Dương Hoàng Hậu gật đầu đồng tình. Phố Bố Hải Đảo bị tập kích tử thương nặng nề hơn cả là trận đại chiến hàng trăm năm trước. Thì ra là bị đánh lén. Nhìn chiến trường dịch tinh hải chiếm ưu thế hoàn toàn, Ninh Thành thầm nghĩ. Phủ Châu và Trung Châu chắc chắn sẽ tới viện trợ rồi nói. Điều quan trọng bây giờ là phải rút lui an toàn. Dương Hoàng Hậu lại lắc đầu, e là không có viện binh, không chỉ Giáp Châu mà các châu khác hẳn cũng bị đánh lén cùng lúc. Cái gì? Ninh Thành biến sắc, đồng thời bị đánh lén ư? Vậy thì càng phải nhanh chóng quay về Hóa Châu, lỡ mà địch đến đó thì nguy. Giáp Châu, quân đã bị ép dồn lên đảo nhỏ, số lượng càng lúc càng sụt giảm, trong khi địch quân thì càng lúc càng đông. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Tạm biệt mọi người.